T. Chủ nhân lần trước còn nói nhân tâm phức tạp khó phân biệt, luận tích bất luận tâm đâu, nhanh như vậy liền thay đổi. Giao lời lẽ chính nghĩa, quả nhiên, chính thoại phản thoại đều có thể trở thành nhân loại lý do. T. Nàng lại duỗi thân một cái lười eo, thoải mái dựa vào Tạ Hẩn trên vai. Tiểu Giao, ngươi hôm nay như thế nào tổng duỗi người? Bởi vì ta mau sinh chảo à, chủ nhân còn không có nói cho ta thiên tâm quả dùng như thế nào đâu. Thanh âm càng truyền càng xa. Chương 55 sinh chảo Giao. Thiên tâm quả hạ lấy nhược thủy ngăn cách địa khí, thượng lấy cành lá che đậy thiên thời, khiêu thoát ngũ hành bốn mùa ở ngoài, có đoạn tuyệt nhân quả, giải trừ chú lực chi hiệu. Đồng dạng, thiên tâm quả không trải qua bốn mùa, chẳng sợ thành thục cũng không biết chính mình hay không thành thục, vô pháp phát huy công hiệu. Cho nên, muốn cho nó cảm thụ bốn mùa thay đổi, cho đến nó tán thành chính mình thành thục. A Vũ lười đến ăn vạ Tạ Hẩn trong lòng ngực, càng nghe càng khẩn trương, bổn giao ly sinh chảo càng ngày càng gần, như vậy đoạn thời gian nội, bổn giao đi nơi nào cho nó tìm bốn mùa thay đổi. T. Nàng sắc mặt như nước, đôi tay giơ lên thật dài duỗi thân một cái lười eo, rốt cuộc tinh thần chút, bổn giao phi đến mau, bằng không, bổn giao mang theo nó từ bắc bay đến nam, các nơi khí hậu không giống nhau, bổn giao nhất định có thể gom đủ bốn mùa. Tiểu Giao, không cần như vậy phiền toái. Tạ Hẩn hơi hơi mỉm cười, mang tràn đầy giao nghi giao đi một chỗ. Trục Nhụy Phong. A Vũ tiến này tòa phong liền hung hăng đánh mấy cái hắt xì, giao ngũ cảm nhanh nhạy, nàng hiện tại ngửi được mãn cái mũi hoa cỏ hương, dừa hương, so phủ khúc lâu hương vị còn muốn đại. Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Giao đơn giản đem mặt chôn ở Tạ Hẩn ngực. Tạ Hẩn quanh thân sắc lạnh thu liễm, ở giao nhìn không tới địa phương, hắn ánh mắt ôn nhu đầy đủ, đây là Trục Nhụy Phong, Nhược Thủy Phong là sư huynh vườn trái cây. Trục Nhụy Phong đó là ta dược viên. T. Giao yên lặng kéo trường giao mặt, khó trách bổn giao nhiều lần hủy diệt phù khúc lâu Tạ Hẩn vườn hoa dược điền. Tạ Hẩn cũng luôn có biện pháp cấp bổn giao ngao những cái đó như vậy khổ dược. Nghĩ đến mỗi lần kia tràn đầy năm đại buồn, giao nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Giao, ngươi như thế nào không vui? Tạ Hẩn theo bản năng khẽ vớt giao đầu, ta biết ngươi không thích quá mức hoa cỏ hương, đợi chút chúng ta liền đi ra ngoài được không? Hảo, hát xì. Giao mới vừa nói xong một câu, lại đánh một cái hát xì, hoàn toàn vùi đầu tiến Tạ Hẩn trong lòng ngực bất động. Tiểu Giao, cho ta thiên tâm quả. A Vũ đem dùng linh lực bao vây tốt thiên tâm quả giao cho Tạ Hẩn, ngừng thở xem Tạ Hẩn muốn làm cái gì, Giao đỏ mặt từ Tạ Hẩn trong lòng ngực toát ra một cái đầu. Nay vừa thấy, khiến cho Giao tham lam mà trừng lớn hai mắt. T. Giao tuy rằng là một con không văn hóa giao, nhưng nàng vào Nam ra Bắc, kiến thức phong phú, cái này Trục Nhụy Phong thượng rất nhiều trồng hoa thảo thần dược lập loè dị quang, chân quý hiếm lạ. So thiên địa trường xuân mai càng chân quý tiên hoa thần thảo chỗ nào cũng có, đã không thể dùng giá trị liên thành tới hình dung, tất cả đều là vật báo vô giá. Khó trách lần trước Tạ Hẩn nói bổn giao muốn cái gì bảo vật hắn đều có, chẳng sợ hắn không có, hắn cũng có thể cùng người khác đổi, mấy thứ này lấy ra đi, ai đều nguyện ý đổi. Nay còn chỉ là Tạ Hẩn gieo trồng, nói cách khác, Tạ Hẩn có thể quần quận không ngừng mà gieo trồng mấy thứ này. Bần cùng giao hoàn toàn bị Tạ Hẩn giàu có kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân ngươi như thế nào như vậy ưu tú? Hát xì. Giao một kích động há mồm, lại liên tiếp đánh vài cái hát xì. Nhưng nơi này rất nhiều hoa cỏ giao cũng chưa gặp qua, nàng tò mò mà ngừng thở, từ Tạ Hẩn trong lòng ngực nhảy xuống, hóa làm giao hình bổ nhào vào bụi hoa chung đi chơi. Các màu cánh hoa bị giao đuôi nhẹ nhàng đụng tới, rào rạt rơi xuống phấn hoa. Cao cao bụi hoa chung thực mau không thấy được giao bóng dáng, Tạ Hẩn thanh thanh nói, tiểu giao, thiên tâm quả thành thuộc sau ta kêu ngươi. Kim sắc hoa đoàn trung đột nhiên toát ra một cái đen nhánh giao đầu, một con bướm ngừng ở giữa trán, ở lanh u lục trong mắt gian chấn động cánh. Giao nhìn Tạ Hẩn, gật gật đầu, con bướm phành phạch bay đi. Tạ Hẩn có một lát thất thần, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, giao đã lại không thấy. Hắn đem thiên tâm quả cầm trong tay, thu thập nơi này cảnh xuân sau, đi vào bên cạnh hoa môn bên trong tạo nên từng trận gợn sóng, đỏ đậm nghiệp liên hỏa giống nhau liên miên khắp nơi hoa bên trong cánh cửa. Mặt trời chói chang làm nghiệp liên khai đến càng sáng quắc yêu dị, cùng Tạ Hẩn thanh lanh tuyết sắc không hợp nhau. Hắn vừa đi vào, trên người quần áo bị liệt hỏa quấn quanh, Tạ Hẩn sắc mặt như thường, lấy thiên tâm quả thu thập hạ cảnh. Giao ở hoa ngoài cửa nhìn nơi này hỏa, lấy giao nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được này hỏa chi liệt không thua thiên lôi, cũng nhìn ra được Tạ Hẩn không chút nào sợ loại này hỏa. Thức mau, xuân hạ thu đông bốn mùa chi cảnh đều bị thiên tâm quả sở cảm thụ, thiên tâm quả phát ra một trận sáng lạn hồng quang. Tận trời như dáng đỏ chiếu rọi mây tía. Tiểu Giao, thiên tâm quả đã thành. Tạ Hẩn từ hoa môn trung đi ra, nên diện bay tới một con giao. Giao cái đuôi dính chút phấn hoa, nhưng rất là cẩn thận không đem Tạ Hẩn hoa cỏ, bổn giao tương lai linh thạch lộng đoạn, bùng một tiếng vọt tới Tạ Hẩn trong lòng ngực, chủ nhân. Nay liên hảo. Ân. giao dây lát hóa thành hình người, đôi tay phủng hiện giờ thuộc thấu thiên tâm quả tinh tế đoan trang, giao nhẹ nhàng nghe một chút, tạ ẩn này đó bảo vật công hiệu thật tốt quá, hiện giờ thiên tâm quả lực lượng xa so giao yêu cầu cường. Có thứ gì nhẹ nhàng khoác ở giao trên người? Giao dương mắt, nguyên lai là tạ ẩn lại tự cấp nàng khoác y hề phục, tạ ẩn từ đông cảnh trung ra tới, không biết bên trong vào đông rốt cuộc nhiều giá lạnh, tạ ẩn trên người cũng một mảnh lạnh băng. Giao nghĩ nghĩ, thân là một con thông minh giao, tự nhiên biết một đoạn quan hệ yêu cầu giao giữ gìn. Nàng một tay lấy thiên tâm quả, một cái tay khác đặt ở tạ ẩn trên vai xoa tới xoa đi, giao mắt một loan, chủ nhân, hiện tại có thể hay không nhiệt một chút. Ra ngoài giao đón trước, bị nàng xoa đến địa phương, chẳng sợ cách vật liệu may mặc giao cũng có thể cảm nhận được phía dưới nhanh chóng nóng bỏng. Tiểu giao, tạ ẩn nhất hầu một lần, đè lại giao tắc quái tay, ta cũng không lãnh. Hắn liếc mắt, ngươi không cần như thế. Hắn vẫn luôn biết tiểu giao đối hắn hảo, chỉ là, hắn hiện tại muốn hảo không phải tiểu giao loại này đơn thuần hảo. Tiểu giao càng như vậy, hắn lo lắng cho mình chờ đợi càng nhiều, càng nhanh. Giao đối mặt tạ ẩn cự tuyệt chớp chớp đôi mắt, tê, tạ ẩn thật là kỳ kỳ quái quái. Nàng nhìn trong tay thiên tâm quả, ánh mắt sáng lên, chủ nhân, ngươi như vậy sẽ gieo trồng tiên hoa thần thảo. Trong chốc lát tiểu giao đem cái này thiên tâm quả hột cho ngươi, ngươi giúp ta loại được không? Nàng có thể dẫn một chút nhược thủy lại đây. Tạ ẩn vốn định đáp ứng, mở miệng lại nói, tiểu giao, không loại thiên tâm quả. Ngươi sinh trảo cơ duyên là thiên tâm quả, về sau hóa rồng cơ duyên liền tất nhiên không phải thiên tâm quả. Giao cũng biết không có khả năng dựa vào một cái trái cây hóa rồng, nàng nói, chính là thiên tâm quả rốt cuộc cũng không phải giống nhau trái cây, chủ nhân nhiều loại một cái chủng loại trái cây không hảo sao. Tạ ẩn lắc đầu, ta không thích thiên tâm quả. Thấy giao khó hiểu, tạ ẩn thật sâu mà nhìn nàng, nói, thiên tâm quả lớn nhất công hiệu là đoạn tuyệt nhân quả, ta không nghĩ ngươi làm ta loại nó. Hắn đã cùng tiểu giao chặt chẽ cột vào cùng nhau. A Vũ giao nghi mà nhìn tạ ẩn, như thế nào nàng có một loại tạ ẩn không muốn cùng nàng đoạn tuyệt nhân quả cảm giác. T, chủ nhân cũng quá cẩn thận rồi đi. Loại một cái trái cây thuyết mình không được cái gì. Tạ ẩn hiện tại đã lo lắng giao một chút cũng không rõ, lại lo lắng nàng quá sớm suy nghĩ cẩn thận, vội nói, nhân quả tắc vì duyên pháp, tu tiên người nếu nhân quả cuốn thân, đối tu tập bất lợi, nhưng nếu như cùng thế gian này không có một chút nhân quả, duyên pháp, không hề liên lụy, này thân trống vắng, một mặt tị thế, tu lại là cái gì tiên? Ở tạ ẩn cùng đồng lai tổ sư xem ra, tiên, đều không phải là có được trường sinh cùng lực lượng chính là tiên. Vô tiểu tình tắc không đại ái, ta không kiêng dè nhân quả, ở nhân quả trung tu tập là ta tiết lộ, cho nên, ta không thích thiên tâm quả. Ta ẩn phía trước nguyên nhân chính là cùng thế gian này không hề liên lụy, mới phụng mệnh tiến vào hồng trần, ở ngươi phía trước, ta nhân quả trống trơn, hiện tại ta tuyệt không loại thiên tâm quả. Giao nghiêng đầu, chủ nhân, tiểu giao như thế nào cảm thấy chủ nhân ý tứ là tiểu giao là chủ nhân ràng buộc. Chủ nhân không muốn cùng tiểu giao tách ra. Ta ẩn tim đập đột nhiên lẩu đi một phách. Hắn không dám nói là, cũng không dám nói không phải, tiểu giao, ngươi còn không đi sinh chảo sao? T, vừa nói đến sinh chảo, giao lập tức đã quên vừa rồi ý tưởng, ta đây liền đi, chủ nhân, ngươi cùng ta tới, giúp ta hộ pháp. Nàng từ tạ ẩn trong lòng ngực bay ra đi dẫn đường. Tạ ẩn trong lòng ngực không lưu nhiệt lượng thừa, hắn trầm mặc giây lát, hắn sớm làm tốt tính toán giúp tiểu giao hộ pháp, nhưng tạ ẩn cho rằng lấy tiểu giao cảnh giác, tiểu giao sẽ một mình trốn đi, chỉ có thể hắn lặng lẽ đuổi kịp. Tiểu giao hiện tại hoàn toàn tín nhiệm hắn sao? Hư Dương Cốc. Một người trên trán nở rộ hoa sen mỹ mạo nữ tử đi vào Hư Dương Cốc trung, dung sắc kinh người, khiến người đã gặp qua là không quên được. Nhưng mà, lúc này nàng trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn quanh rực rỡ đôi mắt đẹp này lên điểm điểm lộng lẫy màu xanh lục. Mỹ đến nguy hiểm lang liệt. Giao huy lộ ra, nháy mắt trương mãn toàn bộ Hư Dương Cốc, Hư Dương Cốc ở một lát lặng im sau, không nhiều lắm yêu thú lập tức chạy trốn, chuyển nhà chuyển nhà. Giao. Có một con giao muốn tới nơi này độ kiếp. Độ kiếp thanh thế to lớn, liền giao đều không nhất định sống được xuống dưới, càng đừng nói chúng nó. A Vũ thật dài mà duỗi một cái lười eo, nơi này là nàng lựa chọn địa phương, là một cái phong thủy bảo địa, trước mắt còn không có lợi hại hung thú ở nơi này, cũng liền miễn độ kiếp hậu thân tâm mệt nhọc, còn muốn cùng nơi này hung thú chinh chiến. Một người dung mạo cao nhã nam tử đi tới, tiểu giao, xác định cũng may nơi này sao. A Vũ gật đầu, chủ nhân, tiểu giao thật sự là quá mệt nhọc, chờ sinh chào sau. Ta khả năng mới có tinh thần. Ta ẩn gật đầu, ta thế ngươi hộ pháp. Hắn ánh mắt một lợi, bên hông xương kiếm ảo ảnh đồng thời bay ra, đem cái này Hư Dương Cốc vây đến chật như nêm cối. Giao lấy ra thiên tâm quả, một ngụm nuốt rớt. Giao hiện tại mắt buồn ngủ mê mang, ta ẩn ngược lại so nàng còn muốn khẩn trương, nhìn chằm chằm vào nàng. Giao sắc mặt đông nhiên biến đổi, ta ẩn rất là khẩn trương, đang muốn bay qua tới, liền thấy Giao cau mày nói, thiên tâm quả như thế nào như vậy khổ. So đen xì lì dược còn muốn khổ. Tạ Huẩn bật cười, lấy nhược thủy tới lớn lên thiên tâm quả có thể nào có hảo hương vị. Liên ở hắn tâm thần thả lỏng này trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen giăng đầy, mây đen đè thấp, như là xoay quanh lên đỉnh đầu sơn cốc thượng. Tạ Huẩn khẽ như mày, loại trình độ này thiên kiếp. Phàm là yêu thú, tiên nhân độ kiếp, từ trước đến nay là ở có dấu hiệu sau lôi kiếp mới có thể tiến đến, mà tiểu giao hiện tại vẫn cư ở đánh áp, không có một chút sinh trảo dấu hiệu, thiên kiếp cư nhiên muốn trước tiên tiến đến. Xôn xao. Tầm tã mưa to như chút nước mà xuống, Tạ Huẩn dùng tay tiếp một đường mưa bụi, sắc khí. Đây là chu sát lôi kiếp, không phải độ kiếp lôi kiếp. Tiểu giao không sinh trảo nguyên nhân, Tạ Huẩn cũng phán đoán quá, cho rằng tiểu giao quá mức cường đại, vừa sinh ra liền sẽ đưa tới chu sát thiên lôi, vì tránh né tai họa, tiểu giao mới không có sinh ra móng vuốt, tránh cho như vậy thiên lôi. Ầm ầm ầm. Một đạo tiếng sấm vang lên, tử sát thiên lôi vẫn chưa rơi xuống, chỉ là như vậy kinh thiên động địa tiếng sấm, cũng đã chấn vỡ một cái ngọn núi. Cường đại như vậy thiên kiếp, cố nhiên Tạ Huẩn trời sinh tiên thể, trừ ở lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên ngoại không trải qua quá độ kiếp chi lôi, nhưng là liền hắn sư tôn Đồng Lai tổ sư lôi kiếp cũng chưa như vậy cường. Tạ Huẩn có tâm làm bao táp trung tâm tiểu giao cẩn thận, lại khủng làm nàng phân tâm, chỉ có thể ở một bên khẩn trương mà nhìn. Rốt cuộc, đạo thứ nhất thùng nước thô tím lôi giáng xuống, phi lôi lũ điện, quang mang nháy mắt đến, bổ tới A Vũ trên người. Tạ Huẩn nắm chặt trong tay xương kiếm, không màng núi đá vỡ vụn vẩy ra đến trên người mình, tiến lên một bước. Dao ở bị phách đạo thứ nhất lôi sau lập tức biến thành dao nguyên hình. Một cái đen nhánh thô tráng dao bay lên trời, phong vân cuốn động, lục trong mắt ảnh ngược khủng bố ánh sáng tím. Dao không lùi mà tiến tới, chiều lôi kiếp nên đi. Nàng phải dùng lôi tới rèn luyện chính mình dao khu. Đạo thứ nhất lôi, hư dương cốc ngọn núi đều bị tiêu diệt, từ sơn cốc biến thành bình nguyên, cục đá vỡ vụn thành bột phấn. Đạo thứ hai lôi, bình nguyên giạn nước, đại địa đình trệ, ngầm nước sông thẩm thấu mà ra, dây lắt gian bị lôi quang trước nướng tát. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tạ Huẩn không màng thứ người ánh sáng, vẫn luôn nhìn nhất trung tâm giao, hắn lúc này mới biết được tiểu giao giao lân rốt cuộc cứng rắn đến tình trạng gì, suốt 90 đạo lôi kiếp, tiểu giao toàn bộ khiêng xuống dưới. Còn kém 9 đạo lôi sao? Giao ở không trung ngốn lượng, tím lôi hắc giao mây đen, phi xa nước mà, có thể làm bất luận kẻ nào sợ hãi. 98, 99 nói lôi. Tạ Huẩn cho rằng lôi kiếp đã thành, nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, lớn hơn nữa một đạo kiếp lôi rơi xuống. Hắn mắt sắc phát hiện tiểu giao khỏe miệng có huyết, nàng giao lân tuy rằng không phá, nhưng là cường đại như vậy lôi rơi xuống, cho dù là chấn động giao lân lực lượng cũng đủ để cho nàng nội thể bị thương. Lần này lôi kiếp nhiều đến không bình thường. Nơi nào có giao yêu cầu độ 99 nói tím lôi hướng lên trên chu sát chi lôi. Tiểu giao, Tạ Huẩn phi thân mà thượng, ở không trung tế ra một đạo thiên luân ngăn cản một đạo lôi kiếp. Chủ nhân giao thanh âm mỏng manh, ngươi đừng tới đây, chờ ta chịu đựng không nổi lại đến. Chỉ có này đó lôi có thể bổ ra nàng chảo. Tiếng nói vừa dứt, không trung liền hàng 10 đạo tím lôi bổ vào dao trên người, đem nguyên bản uy phong đằng ở không trung dao đánh xuống, rơi trên mặt đất tạp ra một cái mang theo lôi điện hơi thở hố to. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa liên tiếp bay đi mấy cái thân ảnh, Tạ Huẩn vẫn chưa để ý tới, từ chúng nó tới khi hắn sẽ biết, này đó yêu thú tất cả đều là chờ tiểu giao vượt qua lôi kiếp sau lại sát tiểu giao cướp đoạt nội đàn thú. Hiện tại ngay cả này đó dám đoạt giao nội đan hung thú đều bị lần này lôi kiếp toàn bộ dọa chạy. Giống. Tạ Huẩn thấy A Vũ phát ra một tiếng thật lớn giao giống, nàng hiện tại bị kiếp lôi phách đến đầu đau muốn nứt ra, toàn bộ giao bắt đầu phát cuồng, từ trên mặt đất bay lên dựng lên, hai mắt đỏ đậm, hướng tới phương xa bay đi. Kiếp lôi như bóng với hình, đi theo nàng bay đi. Tạ Huẩn phi thân đuổi kịp, tung ra pháp khí tạm thời ngăn cản trên đầu kiếp lôi, phanh một tiếng. Giao đã đấu đá lung tung. Cường đại giao khu đánh vỡ vài tòa núi lớn, ở cuối cùng một tòa núi lớn nơi đó đâm ra một cái động lớn chui vào đi. Tiểu giao. Tạ Huẩn theo vào đi. Hắn thấy tiểu giao lục mắt nhắm chặt, quanh thân hơi hơi phát run, dùng tay một sờ, giao lân thượng còn sót lại năng người địa lưu, máu tươi từ giao trong miệng tràn ra. Tạ Huẩn vội vàng bẻ ra giao miệng, bỏ vào đi một lọ lam kim sắc đan dược. Giao lúc này mới từ hôn mê run rẩy trạng thái trung tỉnh táo lại, chủ. Mới vừa hé miệng, máu tươi toàn bộ trào ra tới. Tiểu giao, lần này lôi kiếp là chu sát chi lôi, không phải độ kiếp lôi. Tạ Huẩn ôm nàng, dư lại lôi ta dùng pháp khí giúp ngươi ngăn cản, ngươi không cần lại cậy mạnh. Chủ nhân, ta sinh ra. Trào tới sao? Giao gian nan nâng lên lục mắt. Tạ Huẩn nhìn thoáng qua, không có. Giao ảm đạm, đầu nặng nề ngã trên mặt đất, cho bụi bắn khởi, nàng hiện tại không sức lực khóc, giao đầu càng nuốt khẽ run, chỉ chảy ra một đống máu tươi. Tiểu giao, tuy rằng không có chảo, nhưng là ngươi trên đầu mọc ra một cái bao. Tạ Huẩn tay lung tung cấp dao lau đi máu tươi, nhiễm đầy tay đỏ tươi, vội vàng an ủi, chờ lần này lôi kiếp lạc xong, ngươi nhất định có thể sinh ra chảo. Dao lắc đầu, ta có dự cảm. Chỉ có ta trải qua sở hữu. Lôi kiếp, ta mới có thể. Nàng nghe bên ngoài ầm ầm ầm tiếng sấm, dao đầu run lên, gian nan mà từ trên mặt đất lên, buồn dao. Muốn đi. Tiểu dao. Tạ Huẩn lạnh giọng ngăn cản, lần này lôi kiếp rơi xuống suốt 2 ngày 2 đêm, ngươi cũng bị bổ 2 ngày 2 đêm, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Lôi kiếp không nhất định phải toàn độ, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn lấy pháp bảo ngăn cản lôi kiếp, ta có rất nhiều bảo vật, cũng đủ vì ngươi chặn lại này đó lôi. Không. Dao lắc đầu, xanh biết đôi mắt hướng ra phía ngoài xem, bổn dao muốn sinh trảo, hóa rồng. Trên người nàng dao uy lộ ra, không được xía vào mà chuẩn bị đi ra ngoài, Tạ Huẩn thấy nàng quanh thân vết thương chống chất, vậy tung bay, thật sự nhịn không được ngăn lại nàng, tiểu dao. Chúng ta lần sau lại độ loại này lôi. Dao một đầu đem hắn phá khai. Ai còn có thể biết được có hay không lần sau, nàng vốn dĩ liền cùng có trảo dao không giống nhau, vạn nhất không có lần sau làm sao bây giờ. Nàng từ quê nhà đi vào nơi này, một đường chạy qua phong sương vũ tuyết, mặt trời chói chang, suốt đời tâm nguyện chỉ vì hóa rồng. Không có bất luận cái gì khó khăn có thể ngăn cản bổn dao. Dao chiều sơn ngoài động bay ra. Và anh, nay cuối cùng một tòa núi lớn cũng phá thành mảnh nhỏ, liên tiếp 3 đạo tím sấm đánh vào dao trên người. Tạ Huẩn từ loạn thạch trung bay ra, nghe thấy A Vũ thống khổ dao giống. Hắn ánh mắt trầm xuống, phi thân tiến lên, dao ở tím lôi trung tung bay, đừng. Quá. Tới. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được sinh tử run rẩy, trước đó, vô luận nào thứ dao cũng chưa cảm thụ quá. Nàng tưởng, khó trách không có bất luận cái gì một con dao hóa rồng, nàng gần sinh chảo đều như vậy gian nan. Có lẽ nàng chịu đựng không nổi, dao thống khổ căng ướt, nàng không thể phong Tạ Huẩn làm nàng đặc cấp hộ pháp. Thật không nghĩ tới, nàng như vậy một cái gió mặc gió, mưa mặc mưa chăm chỉ học tập dao, cư nhiên cũng sẽ rơi xuống kết cục này. Chủ nhân, người đi đi dao thanh âm mỏng manh. Ở tiếng sấm trung cơ hồ khiến người nghe không rõ ràng lắm, lần này lôi thật lớn. Ta nếu là bất tử sinh trảo, liền đi Bồng Lai tìm chủ nhân, nếu ta không có tới. Tiểu dao, câm miệng. Không cần nói chuyện. Tinh thần hoàng hốt chung, A Vũ nghe được Tạ Huẩn bạo nộ thanh âm, thật làm dao cảm thấy ngoài ý muốn, nàng chưa từng cảm thụ quá Tạ Huẩn cũng có như vậy phẫn nộ một mặt. Hắn nhất định này đây vì bổn dao ở công đạo di ngôn, kỳ thật không phải. Dao mí mắt biến trọng, bổn dao còn có dao lân. Chẳng sợ bị phách ngất xỉu đi, cũng có vài phần sống sót hy vọng. Nàng trước mắt tối sầm, mất đi ý thức biến thành hình người, so giao khu yếu ớt hình người bị tím lôi một phách, máu tươi chảy ra, cường đại khôi phục năng lực lại làm nàng lập tức khôi phục, cứ như vậy vòng đi vòng lại bị thương, khôi phục. Mưa to tầm tã. Ở lại một đạo tím lôi rơi xuống phía trước, Tạ Huẩn phi thân tiếp được mềm mại ngã xuống đi xuống giao, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, một đạo, lương đạo. Suốt lục đạo tím lôi không ngừng nghỉ chút nào dừng ở Tạ Huẩn trên người, vì cái này tiên nhân độ thượng một tầng mông lung ánh sáng tím. Hắn lấy thân thể thần tiên hóa giải tím lôi trung hủy thiên diệt địa thô bạo lực lượng, tím lôi xuyên thấu qua hắn, lại truyền tới dao trên người, muốn ôn hòa rất nhiều. A Vũ ở té xỉu trong quá trình cũng không an tâm, tím lôi giáng xuống, mưa to tầm tã, cảnh tượng như vậy rất giống nàng mới ra quê hương nàng kia một ngày, tiếng sấm như giận, nàng bị tím lôi gây thương tích sau, gặp phải còn lại hung thú. Nàng mang thương bị một khắc chỉ hung thú đánh đến bóc ra nửa khối vảy, nhưng là nàng cắn hạ nó toàn bộ cánh tay, nàng bị vọt tới nước sông chung một đường phiêu lưu. Giao loại này đứng đầu hung thú, ở không quen thuộc hoàn cảnh chẳng sợ té xỉu cũng sẽ không an tâm, nàng hơi hơi nhăn lại giữa mày, môi anh đào phát làm, dám mạo phạm. Bổn vương nghiến răng nghiến lợi, bổn vương giết ngươi. A Vũ thủ hạ ý thức ở không trung huy động, Tạ Huẩn bắt lấy tay nàng, tiểu giao, là ta, đừng sợ. Rất quen thuộc thanh âm, giao cảm thấy một trận an tâm. Nàng ngông lung mị khai một chút đôi mắt, nhìn đến Tạ Huẩn trích tiên dường như khuôn mặt. Hắn thoạt nhìn mảnh khảnh tuấn lãng, cũng không quá độ cường tráng, giờ phút này sở hữu mưa gió lại bị hắn chặn lại, làm giao vô cùng tâm an. Chủ nhân giao nỉ non, mí mắt biến trọng. Không phải tới cùng nàng đánh nhau. Giao ôm chặt lấy Tạ Huẩn. Lôi đình vẫn chưa ngừng lại, Tạ Huẩn thân hình kỳ thật cũng không có giao khu như vậy cứng rắn, hắn hiện tại chỉ biết chính mình không thể rời đi. Ngày ấy Tạ Huẩn lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên khi chịu đựng quá lôi kiếp. Vạn đạo căn nguyên bên trong, Tạ Huẩn tuyển định nói hỏi hắn, ngươi trời sinh tiên thể, vạn đạo toàn thông, ngươi muốn đạt được lực lượng dễ như trở bàn tay, nhưng hết thể lực lượng đều có ngọn nguồn cùng tương lai, ngươi vì cái gì muốn đạt được lực lượng? Lúc ấy Tạ Huẩn trả lời là, bởi vì thế gian cũng không thanh túc, nhân tâm quỷ quyệt nội đấu, yêu ma tàn sát bừa bãi hoành hành, luôn có vô lực lượng người, thú bị tàn sát, tổng phải có người tồn tại đối hắc ám hơi thêm chế ước. Hắn kiếm, đem sát nên sát người, thiên, yêu, ma. Nói nói hắn chỉ trả lời một nửa, Tạ Uẩn sư tôn ở từ trước cũng nói cho hắn, không có người sinh ra liền biết ái thế gian, ái chính nghĩa, ái nhân tử, ái thế gian chính nghĩa là một kiện thực khổ sự tình, nếu không có minh xác lý do, sớm muộn gì sẽ vứt bỏ. Sư tôn đối hắn nói, có tiểu ái tài có thể hiểu đại ái, mới có thể chân chính ái cái này thế gian. Lúc ấy Tạ Uẩn chỉ mơ hồ minh bạch, hiện tại hắn lại hoàn toàn minh bạch. Lấy hoa nêu ví dụ, hắn xem không hiểu hoa mỹ hoa hương, chẳng sợ ngắm hoa, cũng chỉ là bởi vì tuần hoàn thư thượng theo như lời hoa chỗ tốt, chỉ có đương hắn chân chính ái hoa khi, hắn mới chân chính sẽ hộ hoa. Trước kia Tạ Uẩn vô tình vô dục, thế gian trong mắt hắn là trắng xóa một mảnh, hắn tuần hoàn sư tôn lời nói chu tà đắng ma, chế ước thế nhân tà niệm, nhưng cũng chỉ là tuần hoàn. Có giao lúc sau, hắn nhìn tiểu giao ăn cơm, mới biết được hắn không thể lý giải đồ ăn sẽ rất thơm. Nhìn tiểu giao mỗi lần nhào vào bùi hoa, hắn mới biết được nguyên lai tươi sáng nhan sắc sẽ dẫn người vui vẻ, chẳng sợ tiểu giao không yêu hoa, cũng sẽ nhịn không được đi chơi. Nhìn tiểu giao trộm tàng khởi bảo vật, ở trên tường đảo một cái động. Thấy nàng uống thuốc mặt nhăn thành một đoàn. Hắn ái nàng, từ trên người nàng thấy sinh mệnh tươi sống bộ dáng, tiểu giao thực hưởng thụ cái này thế gian, mà còn có vô số người, giống tiểu giao giống nhau hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp. Hắn chu tà đắng ma, cũng không phải vì chế ước ma, mà là vì bảo hộ loại này tốt đẹp, bảo hộ tiểu giao. Đừng làm tà ác cướp đi tiểu giao, càng nhân hắn biết mất đi ái thống khổ, mới muốn chu tà đắng ma, để cho người khác cũng không cần vô cớ thể hội như vậy thống khổ. Kiếm phong lợi, không ở với huy kiếm chém về phía người có bao nhiêu cường, càng không ở với mệnh lệnh cùng giáo điều cỡ nào khắc nghiệt, mà ở với kiếm phong sau có bao nhiêu ái. Tay trái trường kiếm sát phạt, tay phải y lý thuật xuân về, đây mới là đạo của hắn. Tận trời kim quang dâng lên, liền tím lôi cùng mây đen cũng chưa có thể che đậy tận trời kim quang, Tạ Uẩn xương kiếm bay vào không trung. Kim quang bao phủ Tạ Uẩn cùng dao, tím lôi lại hung hãn, lúc này cũng lại không thể động Tạ Uẩn mảy may. Tím lôi từ Tạ Uẩn thân thể thần tiên trung tinh lọc quá, lại đánh ở dao trên người. Tạ Uẩn ôm nàng, thanh lanh ánh mắt hàm chứa vô hạn nhu tình, hắn không thể mất đi tiểu dao, nàng là hắn vì tiên làm người tình cảm chân thành, hắn nói chung không thể phân cách tồn tại. Vạn đạo căn nguyên chi lực tiến vào Tạ Uẩn trong cơ thể, đem hắn tiên linh lực toàn bộ chuyển hóa. Vâng! Lúc này tím lôi đã hợp với đánh xuống 3 ngày. Mặt đất vô lực chống đỡ, bị sét đánh nứt, một cái mánh liệt sông ngầm lao nhanh mà ra, nước chảy lũ thoan, dao cùng Tạ Uẩn một khối rơi vào sông ngầm bên trong. Ung ngục đô. Dao vô lực gãi, ở vượng mê chung cũng đau buồn, nguyên bản ở dưới nước hô hấp là buồn dao thiên tính, hiện tại, buồn dao có lẽ thật sự phải bị tím sét đánh ngốc, mới có thể trở thành đệ nhất chỉ ở trong nước chết chìm dao. Buồn dao không thể chết được. Nhiều như vậy lôi không đánh chết buồn dao còn muốn sinh chào đâu. Ung ngục đô. A Vũ nơi nơi loạn huy, nàng đôi tay bắt được một đoạn quần áo, giống như chết đối người bắt lấy phù mục vội vàng mà rửa qua đi, hoàng loạn trung, nàng giống như sẽ rách đối phương vào áo, lộ ra một chút ngực. Nàng ở ngực chỗ bắt tới bắt lui, tìm không thấy gắng sức điểm. Đồng nhiên, dao phía sau lưng bị ôm qua đi, cái hốt bị đè lại, lạnh băng cánh môi ánh đi lên, lấp kín nàng miệng. Lạnh lẽo, tựa như u lan giống nhau hơi thở, nhưng là môi trung thập phần lửa nóng, ôm tay nàng cũng thập phần khẩn, đem nàng ấn ở sông ngầm bích thượng. Không bị lũ cấp nước sông hướng đi. Cái gì rác rưởi đồ vật? Giao theo bản năng lộ ra răng nanh muốn cắn người, hàm răng lại bị nhân cơ hội này cạy ra, hơi thở độ tiến vào, làm nguyên bản chết đuối giao một chút có thể hô hấp địa phương. Giao thuận thế leo lên, nháy mắt không hề dãy rủa, gắt gao vãn trụ đối phương cổ. Sông ngầm phía dưới, tím lôi trải qua con sông lực lượng lớn hơn nữa, đều bị Tạ Uẩn tinh lọc dừng ở giao trên người, không biết như vậy hô hấp bao lâu, rốt cuộc tiếng sấm bình ổn, giao có loại dự cảm, chính mình chảo thành. Nàng bị lôi sống sờ sờ bổ 3 ngày 3 đêm, thiếu chút nữa bị phách hồ, hiện tại tiếng lòng thả lỏng lại, ngăn không được muốn ngủ, dùng tay đẩy đối diện người. Nhưng mà, từ vừa rồi khởi vẫn luôn ôn nhu người lại không có bừng ra, ở đen nhánh sông ngầm phía dưới, hắn thế công bắt đầu trở nên tấn mãnh lên, từ một mặt độ khí biến thành công thành đoạt đất, chờ giao vô pháp hô hấp khi, hắn lại như là thấp uống thiển trước ôn nhu độ khí. Chờ giao thả lỏng khi, hắn lại như là có thể cảm nhận được giao hiện tại có thể tiếp thu. Lập tức trở nên quá mức lên. Loại này trêu đùa cùng giam cầm làm giao như thế nào chịu được. Giao một cái há mồm, cắn được đối phương đầu lưỡi, máu tươi tràn đầy, có hơi hơi vị mặn, đối phương vẫn không lùi lại, ở lạnh lẽo sông ngầm chung môi lưỡi chém giết, tiến hành cái này mang huyết hôn. Hắn cả người u lan giống nhau hơi thở sâu kín tàng ra, lạnh lẽo quần áo bị thủy ướt nhẹp, bạch y li hệ nhiễm huyết hiện tại lại bị sông ngầm nước trôi soát vượng nhiễm mở ra, ngực gian một mảnh nóng cháy. Chương 56 khoe ra giao. Vũ Tuyến minh minh gió nhẹ tinh tế, đồng lai tiên tông san sắt với tùng sắc khói nhẹ bên trong, một cây lão tùng bị lôi hỏa bập lửa, ẩm ẩm khuynh đảo ở mưa to bên trong. Đồng lai tiên tông các đệ tử hoặc bung rủ, hoặc từ trong phòng nhô đầu ra, top 5 top 3 nhìn này trăm ngàn năm tới khó được một ngộ mưa to. Đồng lai tông chủ ánh mắt ưu sầu mà nhìn phương xa, như vậy động tĩnh, rốt cuộc là người nào ở độ cái gì kiếp. Đạo tàng kim tiên một gõ quạt xếp, chỉ vào phía trước, trưởng môn sư huynh, ngươi xem. Hai người trên mặt hiện lên vui mừng, nơi xa mưa bụi mênh mông, thiên địa tối tăm, mưa phùn không hề đoạn tuyệt chỗ xuất hiện một mặt màu trắng thân ảnh, hắn ở trong mưa nhanh nhẹn tới, trong lòng ngực dùng quần áo bọc danh nữ tử. Người tới khinh thân công pháp chắc tuyệt, không cần thiết một lát, liền từ phương xa phi đến Đồng Lai. Sư đệ. Đạo tàng kim tiên kinh hỉ mà nhìn hắn tinh thần thanh niên, nguyên bản một thân bảo kiếm ra hộp sắc nhọn tiên linh lực trở nên càng vì lịch sự tao nhã nội liễm, cổ xưa trung hơi hàm lạnh lẽo, hắn kinh ngạc nói, sư đệ, chúc mừng ngươi đột phá kim tiên phía trên. Sư đệ trước đó không lâu mới vừa đột phá kim tiên cảnh, hiện giờ thế nhưng lập tức đột phá kim tiên phía trên, tốc độ này tuy rằng mau đến nghe rợn cả người, nhưng nghe nói sư tôn lúc trước chính là như thế, sư đệ từ trước đến nay nhất chịu sư tôn coi trọng, hắn trời sinh tiên thể, luôn luôn có như vậy thiên phú. Tạ Huẩn ở mưa gió chung hơi hơi gật đầu, đa tạ sư huynh. Đồng lai tông chủ cũng đã kinh lại hỉ thượng hạ đánh giá hắn, nhân kinh hàn chi tử mà nấn ná dưới đáy lòng khói mù rốt cuộc tiêu tán rất nhiều. Sư đệ, khó trách sư tôn nhất coi trọng ngươi, hiện giờ ngươi quả nhiên là chúng ta trung đệ nhất nhân. Đây là tiên đạo chi hạnh, sư tôn chi hạnh, đồng lai chi hạnh. Chúng ta sư huynh đệ ai cũng có sở trường riêng, trưởng môn sư huynh bận về việc đồng lai nội vụ, đại sư huynh say mê bạc tính, tam sư huynh nhã hảo rượu ngon. Ta không còn sở trường, chỉ có ở tu luyện thượng dụng tâm. Tạ Huẩn vừa dứt lời, trong lòng ngực giao mỏi mệt đến cực điểm, bị này đó thanh âm ồn ào đến không an ổn, trong lúc ngủ mơ cũng không vui mà nhíu mày, dùng tay chặt chẽ bắt lấy Tạ Huẩn quần áo. Tạ Huẩn lập tức nói, nhị vị sư minh, ta còn có việc trong người, đi trước rời đi. Hắn mang theo A Vũ bay đi ấm áp phủ khúc lâu, thân ảnh biến mất không thấy. Đạo tàng kim tiên cùng Tạ Huẩn đi ngang qua nhau kia nháy mắt, đồng nhiên giơ lên một cái hài hước ý cười. Đồng lai tông chủ ngạc nhiên nói, ngươi cười cái gì? Đạo tàng kim tiên đem quạt xếp ném tới ném đi, trưởng môn sư huynh không thấy được sư đệ trong lòng ngực ôm người sao? Đồng lai tông chủ nói, gặp được, kia không phải sư đệ kia chỉ giao. Đạo tàng kim tiên lấy quạt xếp che miệng, giao. Kia chỉ sợ không phải bình thường giao, mà là kim úc tàng giao giao. Thấy đồng lai tông chủ càng nghe càng hồ đồ, đạo tàng kim tiên nói, tú sắc dấu kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan, sư đệ đây là song hỷ lâm môn. Đồng lai tông chủ phản ứng lại đây hắn ý tứ, lắc đầu, kia chỉ giao dung mạo đích sắc quá mức sáng giỏi, nhưng là sư đệ định lực xuất chúng, chuyên tâm, mấy năm nay các tiên môn trung lục tục cũng có khuynh mộ sư đệ nữ tiên, hắn còn không ngờ động, như thế nào có ngươi tưởng cái loại này ý tứ. Đạo tàng kim tiên ngửa đầu cười ha ha, càng là định lực xuất chúng vô tình vô dục tiên, động tình mới có thể càng giống lửa đổ thêm dầu. Vừa rồi lớn như vậy mưa gió, hắn từ ta bên cạnh trải qua khi, ta nhưng cảm nhận được trong lòng ngực hắn một cổ ấm áp. Phía trước ta cùng hắn cùng đi hàng phục thủy ma, vụn băng hướng trên người hắn rớt, hắn cũng lười đến điều tiết trên người độ ấm, hiện giờ hiển nhiên là sợ trong lòng ngực người bị lạnh, tất cả quý trọng. Đồng lai tông chủ không tỏ ý kiến, tuy rằng không biết người nói chính là thật là giả, nhưng nam cưới nữ gả, từ chính hắn quyết định. Hừ, đạo tàng kim tiên cổ quái cười, trước đó vài ngày ta nói hắn động tình, hắn vẫn luôn gạt không chịu nói cho ta, hiện giờ bị ta bắt được, hắn chờ xem ta như thế nào buộc hắn thừa nhận. Đồng lai tông chủ nhắc nhở nói, ngươi đánh không lại hắn, không cần quá mức. Đã biết. Đạo tàng kim tiên vẫy vẫy quạt xếp đi xa. Phù khúc lâu. A Vũ bị Tạ Huẩn đặt ở linh trên giường ngọc, màu đen tóc dài tán ở trên giường ngọc, tái nhợt trên mặt giữa trán nở rộ hoa sen có vẻ càng thêm mỹ lệ. Giao an tĩnh ngủ khi, có một loại lưu ly dễ toái mỹ cảm. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, giao mày nhăn lại, giữa mày hoa sen sinh động mà đi theo vừa động, gian chín đầu, còn không mau tới bái kiến bùn long. Ở trong động, A Vũ đại triển giao đồ, đã tiến hành đến chính mình từ giao hóa rồng, đánh biến thiên hạ vô địch thủ, toàn bộ giao rào rạt vui vẻ hơi thở. Tạ Huẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa gian nghe được rắn chín đầu tên, nhớ tới phía trước đủ loại, tiểu giao như thế nào còn nhớ rõ cái kia xả. Tạ Huẩn bình tĩnh nhìn một lát giao, thấy nàng trong ngộng cũng lộn xộn, đem trên người chăn sốc đi xuống rất nhiều, duỗi tay qua đi vì nàng vê hảo chăn. Giao lúc này chính mơ thấy rắn chín đầu không cam lòng bị long thống trị. Vẫn cứ tụ tập một chúng yêu thần không biết tự lượng sức mình mà phản kháng, nàng lộ ra một cái cười, uy hiếp nói, rắn chín đầu, ngươi không biết. Hai căn lạnh leo ngón tay nhẹ nhàng ấn ở dao cánh môi thượng, ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp. Tạ Huẩn mặt vô biểu tình, hắn không muốn nghe đến tiểu dao ở trong ngộng đàm luận cái kia xà, chờ phản ứng lại đây khi, đã làm ra động tác như vậy. Tiểu Giao, mưa gió qua đi, ta càng muốn ngươi nghĩ ta. Tạ Huẩn Thanh Minh mặt mày trung hàm chứa hơi sầu, sông ngầm dưới nhìn thấy Tiểu Giao thành công độ kiếp, hắn lại không có thể từ mê luyến trung thanh tỉnh, khống chế được chính mình, ngược lại mượn cơ hội hôn môi Tiểu Giao. Khi đó Tiểu Giao cắn hắn, nói cách khác, Tiểu Giao lúc ấy có thần trí, chờ nàng tỉnh lại hỏi, hắn nên như thế nào trả lời. Nếu như hắn đúng sự thật trả lời, nàng không muốn, phải rời khỏi hắn, hắn nên như thế nào làm. Tạ Huẩn chính ưu tư gian, phú khúc lâu xuân trong ao mở mịt dựng lên mây mù chậm rãi bay tới trong điện, mây mù lượn lờ, Giao bởi vì tín nhiệm Tạ Huẩn, hiện tại ngoài miệng đắp Tạ Huẩn ngón tay, nàng cũng không có tỉnh. Giao chỉ ở trong mộng mơ mơ màng màng mơ thấy rắn chín đầu cư nhiên dám phản kháng chính mình, mở ra Giao miệng một ngụm cắn đi xuống, nếu không có Tạ Huẩn trong cơ thể vạn đạo căn nguyên lực lượng kịp thời bao bọc lấy này căn ngón tay, hiện nay đã bị Giao cắn xuống dưới. Giao một ngụm không cắn đứt, hơi hơi như mày, có chút Giao nghi, nàng tiếp tục dùng răng nanh ma Tạ Huẩn này căn ngón tay, một loại kỳ dị cảm giác từ Tạ Huẩn trên tay bốc lên dựng lên, giống cháy giống nhau nhanh chóng lan tràn. Hắn ngón tay hoàn toàn tê dại rớt, lập tức rút ra đi. Giao ở trong mộng cũng vô cùng tấn mãnh, cho rằng con mồi chạy thoát, bá một tiếng mộng du ngồi dậy nhanh chóng nhào lên trước, thanh quát lên, rắn chín đầu, ngươi còn dám trốn. Lại là rắn chín đầu. Cái kia xả khinh cuồng lỗ mãng, Tiểu Giao lúc trước rõ ràng cũng cùng hắn là địch, vì cái gì hiện tại ở trong mộng cũng 5 lần 7 lượt nhắc tới. Tạ Huẩn thật sự không nghĩ từ Giao trong miệng nghe được cái kia chướng mắt tên, hắn một ngón tay bị cắn đến máu tươi đầm địa, hiện tại không chút do dự, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đáp ở Giao ngoài miệng. Bất kỳ nhiên, lại bị Giao cắn ra huyết. Ha ha ha ha. Giao ở mộng trong mộng đến rắn chín đầu hiện tại hoàn toàn là bổn long thủ hạ bại tướng, bị nàng tấu đến trốn đông trốn tây, lục trong mắt tràn đầy kiêu ngạo ác ý, rắn chín đầu, như thế nào? Nô lạnh leo cánh môi phúc đến A Vũ trên môi, Tạ Huẩn đôi tay tất cả đều là máu tươi, tích táp chạy tới Linh trên giường ngọc, hắn căn bản không quản trên tay thương thế, hôn lấy Giao miệng, lấp kín cái kia chướng mắt tên. Hắn không muốn nghe, không nghĩ nàng nói. Máu tươi tích đến Linh trên giường ngọc, vượng khai huyết hoa. Tạ Huẩn cơ hồ hoàn toàn xa và ở cái này hôn chung, hắn cảm giác có chuyện gì ẩn ẩn siêu thoát chính mình không chế. Nếu lần đầu tiên thân Tiểu Giao là vì độ khí, bất đắc dĩ mà làm, như vậy lần thứ hai hung manh cùng hiện tại lại tính chuyện gì xảy ra. Quân tử đoan chính, không khinh phòng tối. Hắn trước kia vẫn luôn phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, hiện tại rõ ràng Tiểu Giao không tiếp thu hắn, hắn có thể nào làm ra loại sự tình này. Tạ Huẩn a Tạ Huẩn, hắn ở trong lòng tưởng, dù cho ngươi đôi tay đổ máu, chẳng lẽ đổ máu tay liền không thể ngăn cản Tiểu Giao nói cái tên kia. Ngươi rốt cuộc là thật chỉ vì ngăn cản nàng, vẫn là rất muốn ở nàng tỉnh trước phóng túng chính mình hôn nàng. Tạ Huẩn tiến thoái lưỡng nan, rồi lại không bỏ được bung ra, hắn động tác càng ngày càng nhẹ nhu, mang theo một loại chịu tội cảm, môi răng gian thấp uống thiển trước ôn nhu vô biên, một chút không tha dùng sức, thẳng đến Giao tại đây loại ôn nhu đến giống lông chim giống nhau cảm giác trung nặng nề ngủ. Mưa to dần dần ngừng lại, một vòng hồng nhật thăng trước, sáng lạn ánh mặt trời chiếu vào phù khúc lâu trung. Phù khúc lâu trung bá một tiếng, nhanh chóng bay ra một cái bóng đen, che trời, nó ở nơi nào, ánh mặt trời liền thấu bất quá nơi nào, chẳng sợ không nói lời nào, Giao huy cũng lừng lây to lớn, làm nhân tâm trung sinh ra nùng liệt cảm giác các bách. Thứ gì? Trên đường Đồng Lai Tiên Tông các đệ tử như mày, tu vi thấp hảo chút đệ tử cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, che lại ngực cao mày, nâng không dậy nổi eo tới. Mặt khác một ít tu vi cao các đệ tử cảm nhận được gáp bách tương đối tiểu, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, kinh hô, long. Chỉ thấy Giao đắm chìm trong dưới ánh mặt trời lân lân chiếu vào đen nhánh loang loáng Giao lân thượng, trên người nàng thâm thúy huyền sắc thần bí mỹ lệ, màu xanh lục đôi mắt giờ phút này phảng phất cũng trở nên càng lục, trên đỉnh đầu sinh một đôi uy phong lấm lấm rác. Nàng thân hình hoàn mỹ mà giàu có lực lượng, mỗi một cái chẳng sợ trong lúc lơ đãng xê dịch vô lượng, đều tràn ngập lực lượng cường đại cảm. Đặc biệt là Giao khu thượng còn có một đôi chảo, Giao chảo lợi làm người nhìn thôi đã thấy sợ, rõ ràng là màu đen, lại liền thái dương cũng vô pháp cùng chi tranh nhau phát sáng. Đó là long. Một ít đệ tử kinh ngạc mà mở to hai mắt. Sao có thể là long? Bất quá giống như A, như vậy cường uy áp. Một người đệ tử tay chân nhũn ra, vừa rồi kia chỉ Giao từ hắn trên đỉnh đầu bay qua đi thời điểm, hắn suýt nữa vô pháp hô hấp, như vậy hắc, lại ở chúng ta Bồng Lai, có phải hay không ẩn vi nguyên quân tiên sủng? Giao híp lục mắt, nhìn này đó từ dưới mà thượng sùng kính, sợ hai ánh mắt, Giao tâm rất là hưởng thụ. Nàng sinh chào sau, Giao huy cường gấp đôi không chỉ. Giao cũng không phải là một con cẩm ý gì hề dạ hành Giao, hiện tại tràn đầy khoe ra chi tâm, phi ở không trung triển lãm chính mình uy vũ Giao khu. Giao một cái xoay người, Giao huy khiến cho thái dương quang mang đều có nháy mắt tảm đạm, rước lấy một trận kinh ngạc cảm thán. A Vũ thực vừa lòng những nhân loại này ánh mắt, cái đuôi vùng, ở không trung xoay tròn một vòng. Tức khắc, trên bầu trời mặt trời chói chang bị ngăn cản, nồng đậm mây đen bay tới, ba ba ba giáng xuống một trận gió vũ, tẩy đi vừa rồi nóng bức, cũng xối phía dưới các đệ tử một thân thủy. Các đệ tử bị xối thành gà rớt vào nồi canh, lau mặt, đảo đích sắc không cảm giác được nhiệt, ngơ ngác mà nhìn Giao đi xa. Giao đi đến chỗ nào, nay trận mưa to liền hạ đến chỗ nào, phong cách chi đến. Mấy cái hô hấp gian, Giao bay đến Lực công sở. Bạch đầu hổ, Hôi tinh tinh chờ thú hiện tại đang nằm hóng mát, Hoàng quản sự đứng ở một bên xoa hãn, chỉ vào một đống sơn giống nhau tảng đá lớn nói, đây là tạo bảo tư tân đưa tới thiết, còn có một tháng liền phải dùng, đại gia nhanh hơn tiến độ đem nó cấp đánh ra tới, tháng này tiền tiêu hàng tháng có thể phiên gấp 3. Ai, ngươi chừng ta làm gì? Ta biết này đôi thiết quá lớn, nếu không phải hạ tử mệnh lệnh, các ngươi cho rằng ta tưởng tiếp này sống. Tuy rằng là các ngươi động thủ, nhưng ta không cũng tại đây cùng các ngươi sao. Hoàng quản sự nói, hắn bỗng nhiên ai nha một tiếng, ai phun ta thủy. Các ngươi muốn phản đúng không, mỗi người đều cùng phía trước kia chỉ hắc giao học, tốt không học chỉ biết học cái xấu. Hoàng quản sự còn chưa nói xong, đỉnh đầu một trận dâm mát, đối diện mánh thu nhóm cũng trong nháy mắt hoảng sợ lên, từ lười biếng trạng thái bỏ đến trên mặt đất đi. Hoàng quản sự khẩn trương mà ngẩng đầu, một con cực đại, uy phong giao đầu cách hắn gần trong gang tấc, xanh biếc đôi mắt dày đặc nhìn hắn. Ngươi hoàng quản sự cũng là kiến thức quá lớn sóng gió, cả đời cùng manh thu giao tiếp người, hiện tại liền lời nói đều nói không được đầy đủ, mí mắt vừa lật, chân cẳng mềm nhũn muốn ngất xỉu đi. T. Giao chảo câu lấy hắn quần áo, dễ như trở bàn tay đem hắn nhắc tới, cái đôi vùng, nước mưa là tả xối hoàng quản sự một thân, tuy rằng mát mẻ, hoàng quản sự lại sợ hãi đến trong lòng sống nguội, hắn gần gũi nhìn giao chảo, hô hấp bắt đầu phát khẩn. Giao nghiêng đầu, chúng nó hướng bổn giao học tập. Có cái gì không tốt địa phương sao? Có hoàng quản sự chỉ biết phụ họa, phản ứng lại đây lập tức lắc đầu, không có hắn vẻ mặt đưa đám, ta ý tứ là ngài thật sự là quá ưu tú, nếu mỗi người đều hướng ngài học tập, ta vô tài vô đức vô năng lực, liền không xứng dẫn dắt chúng nó. Giao trong lòng biết rõ ràng hoàng quản sự nguyên bản là có ý tứ gì, nhưng nàng chỉ nghĩ hưởng thụ khen tặng, đối chinh phục nhân loại nội tâm không có nửa điểm hứng thú. Ở cái này ngày lành, giao không nghĩ sinh khí, thích ý mà híp lục mắt, tiêu căng gật đầu. Vương hoàng quản sự, chiều bạch đầu hổ chờ bay đi. Đại vương. Nguyên bản giao đại vương thủ hạ thú một bên sợ hãi giao huy, một bên sùng bái mà nhìn nàng, Hôi tinh tinh cổ đủ dũng khí, đại vương ngài hóa rồng. A Vũ giao ngạo nói, còn kém một chút. Lại một con lục mắt nhắm, một con mở to, phảng phất trong lúc lơ đang nói, rất ít một chút, đại khái cũng chính là bổn giao non nửa chỉ trảo khoảng cách. Nàng ở không trung xoay tròn vài vòng, cấp phía dưới thú nhóm giáng xuống một hồi mát lạnh mưa to. 360 độ vô góc chết mà triển lãm chính mình chảo cùng giác, rào hoạt lục mắt lặng lẽ liếc hướng những cái đó thú, quả nhiên nhìn đến thú nhóm cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Giao nhất thời không chế không được chính mình, vội vàng quay người đi, giao đầu vui sướng phát run. Nàng uy nghiêm mà ở không trung thanh cụ một tiếng, nàng không thể ở chỗ này triển lãm lâu lắm, nếu không có vẻ buồn giao thực cố tình khoe khoang. Giao nghĩ nghĩ, cái đuôi nhẹ nhàng vùng, kia tỏa sơn giống nhau sắt đá liền như bị mánh đánh giống nhau, tứ tán phân liệt. Chúng thú đôi mắt tỏa sáng, bên trong tất cả đều là đối lực lượng tôn sùng. Giao nói, này đôi sắt đá bổn vương giúp các ngươi phân hảo, nhớ rõ hảo hảo tu luyện, đãi bổn vương thành long ngày, bổn vương hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi. Giao nhanh chóng bay đi. Này đó thú cùng nàng quen biết thở hàn vi, chứng kiến nàng một đường dốc sức làm, nàng thành long khi nếu chúng nó cũng ở, sơn hô long thần, chỉ là ngẫm lại đều làm giao kích động. Giao chiều phòng học bay đi. Chấp pháp đội các đệ tử đang ở trên quảng trường tuần tra. Một cái bóng đen bay qua tới, lúc này đây, không đợi bọn họ gọi lại, giao liền trước mắt sáng ngời, chủ động giáng xuống, vạn phần chủ động mà từ một người đệ tử trong lòng ngực móc ra giấy tới, dùng dao chảo nắm bút bá bá bá họa hảo một con trên đầu trường giác, bụng trường chảo uy phong đáng yêu giao. T, này chỉ giác như thế nào họa đến không tốt xem, bổn giao lại đến thêm vài nét bút. Giao nghiêm túc mà dùng chảo thêm tới thêm đi, chấp pháp đội đệ tử tiếp xúc gần gũi như vậy dày đặc giao uy, đã tim đập phát khẩn, Lý Nghiêm vội nói: Viết hảo sao? Làm gì thúc giục bổn giao? Giao không vui, chuyên tâm họa chính mình giác. Xuất khẩu lại là kiểu tiếu dễ nghe, tựa như xuất cốc bách linh nữ tử âm sắc, cái này âm sắc. Lý Nghiễm phía trước cũng nghe đến quá, chính là tên kia cùng hắn khắc khẩu tuyệt sắc nữ tử. Ngày đó nàng liền đi theo ẩn vi nguyên quân bên cạnh, này chỉ giao cũng là ẩn vi nguyên quân tiên sủng. Lý Nghiễm trong lòng hiện lên một cái suy đoán, tức khắc đầy mặt đỏ bừng, không dám lại thúc giục giao. Nhưng hắn bên cạnh đệ tử đã mau bị giao đe dọa đến trên mặt đất. Lý Nghiêm chỉ có thể nhỏ giọng nói, hảo, hảo sao? Hắn nhìn đến trên giấy kia chỉ siêu siêu vẹo vẹo rác, kiến nghị nói, nếu bằng không, ta giúp ngươi chiếu ngươi bộ dáng hòa hảo. Có thể. Giao nghĩ nghĩ, bung giấy bày ra một cái nhất uy phong tư thế, ở không trung bay lên. Lý Nghiễm quả nhiên thực mau hòa hảo, giao thò lại gần nhìn thoáng qua, quả nhiên rất có bổn giao thần vận, nàng thuận miệng nói, đa tạ. Vui vẻ mà bay đi. Giao phi tiến phía trước đi học phòng học bên trong. Hôm nay không có tần tiên sư khóa, nhưng là bạch phóng chờ đệ tử còn có còn lại khóa muốn học, cũng ở kia gian phòng học chung, thấy Giao phi tiến vào, mở to hai mắt nhìn, toàn bộ vây đi lên. Đại hắc, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy đẹp? Thật là huy phong. Nay đàn đệ tử tu vi không thấp, cùng Giao cùng nhau đi học, không còn lại đệ tử như vậy sợ hãi nàng. Hiện tại toàn bộ vây đi lên, như vậy đen nhánh tỏa sáng vậy, trường trảo sau càng hoàn mỹ giao khu, cùng còn lại thú hoàn toàn không giống nhau. Giao cao ngạo mà liếm liếm cái đuôi tiêm nhi, bổn giao vẫn luôn là như thế này một con uy phong giao. Nàng cố ý vươn chảo, giao chảo ấn ở trên mặt đất, một đường dài duỗi một cái lười eo, hoa. Bạch phóng bọn họ quả nhiên chú ý tới giao uy vũ nóng nuốt, bạch phóng tưởng duỗi tay đi sở, bị giao một cái đuôi chủ phi. T, bổn giao là tới cho các ngươi chiêm ngưỡng bổn giao uy mãnh, mới không phải cái loại này dựa đáng yêu bị sở thảo sinh tồn thú. Giao lần thứ hai bay đi. Nàng ở Đồng Lai Tiên Tông bay vài vòng nhi, phi biến mỗi người nhiều địa phương. Giao suy nghĩ một chút, bổn giao có phải hay không còn lậu nơi nào. Nàng nghĩ tới, lậu Đồng Lai Tổ Sư. Giao đối lần trước Đồng Lai Tổ Sư dùng trúc kiếm trêu đùa nàng vạn phần bất mãn, hiện tại nàng sinh trảo trường rất sau, lực lượng đại trướng, lập tức đằng vân giá vũ bay đi Vân Âm Cung. Vân Âm Cung cửa cung mở rộng ra, giao từ mấy đoàn mây trắng trung ánh mắt sáng ngời mà bay ra đi, bắn vào Vân Âm Cung trung. Nàng hiện tại thỏa thuê mãn nguyện, chẳng sợ phát hiện Vân Âm Cung nội còn có còn lại người cũng không lo lắng. Giao một đầu bay vào. Vân Âm Cung nội giảng đạo thanh đột nhiên im bặt. Dâu tóc bạc trắng Đồng Lai Tổ Sư mỉm cười nhìn về phía Giao, Giao đồng tử co rụt lại, 1, 2, 3. Vân Âm Cung nội cư nhiên suốt có mười mấy danh kim tiên. T, bổn Giao thật là quái dày, Giao nhưng không thích bị một đám kim tiên quần đầu. Giao co được giãn được, hiện tại lập tức thu liễm móng nuốt, hơi hơi đánh cánh áp, làm bộ chính mình chỉ là không cẩn thận tiến vào chơi đùa bộ dáng. Nàng ở Đồng Lai Tổ Sư góc trái bên dưới thấy một bộ áo xanh tạ huẩn từ nàng tiến vào thời khắc đó bắt đầu, nhìn chằm chằm vào nàng. Giao mục sáng ngời, nàng vừa tỉnh tới tạ huẩn đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là ở chỗ này. Giao nhớ rõ nàng độ kiếp khi may mắn còn có tạ huẩn, nàng hiện tại tâm tình kích động, lướt qua còn lại kim tiên bay đến tạ huẩn bên cạnh, dùng dao miệng bẹp một ngụm thân đến tạ huẩn trên trán. Cả phòng ồ lên. Lúc này ở Vân Âm Cung nội kim tiên cũng không tất cả đều là Đồng Lai Tiên Tông tiên nhân, có vài danh đường tông tiên nhân, bọn họ toàn nhận được vị này thanh lãnh cao ngạo ẩn vi nguyên quân, trong ấn tượng nhưng chưa thấy qua hắn giống hôm nay giống nhau bộ dáng. Nếu không có Đồng Lai Tổ Sư tại thượng, bọn họ hiện tại tất nhiên nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Tiểu Giao tạ ẩn thấp giọng, hắn tự nhiên cảm nhận được người khác ánh mắt, có chút hơi ngượng ngùng. Tuyết Mục cẩn thận đánh giá hiện tại Tiểu Giao trên người không bất luận cái gì bị xét đánh hư dấu hiệu sau, nhẹ nhàng nói, Tiểu Giao, hồi phù khúc lâu chờ ta. Đương nhiên không thành vấn đề. Giao hôm nay cũng khoe ra đủ rồi, lần thứ hai nhiệt tình mà thân hướng tạ ẩn cái chán, xoay người bay đi. Đồng Lai Tổ Sư hơi hơi mỉm cười, tiếp tục giảng đạo. Sư đệ. Giảng đạo xong sau, đạo tàng kim tiên cùng tạ ẩn một khối từ Vân Âm Cung ra tới. Hắn nói, sư đệ ngươi vừa rồi như thế nào bị ngươi tiên sủng thân một chút cái chán liền mặt đỏ. Hắn quạt cây quạt, ta cũng thường xuyên hôn ta huy thanh kim ngọc hổ, nhưng không có một lần mặt đỏ quá. Tạ ẩn vẫn chưa trả lời, đạo tàng kim tiên cười nói, vừa rồi sư đệ ngươi mạnh mẽ chấn định bộ dáng, sư minh thiếu chút nữa cho rằng ngươi không phải bị ngươi tiên sùng hôn, là bị ngươi người trong lòng hôn đâu. Tạ ẩn đoan chính nội liễm, không thói quen đạo tàng kim tiên loại này trêu chọc, sư minh chớ vọng luôn. Hắn nhớ Tiểu Giao, càng đối vừa rồi giao hôn môi vô pháp quên, Tiểu Giao phía trước không có thân quá hắn, hôm nay như thế nào đông nhiên. Tiểu Giao đến tuột cùng nghĩ như thế nào. Nàng rốt cuộc là chán ghét hắn như vậy cách làm, vẫn là nguyện ý tiếp nhận hắn. Tạ ẩn chuẩn bị xoay người rời đi, ai, từ từ. Đạo tàng kim tiên một phen đè lại hắn, sư đệ, ta còn có việc phải đối ngươi nói. Sư minh như có chuyện quan trọng, mời đến phủ khúc lâu một tự. Tạ ẩn thân ảnh đã biến mất không thấy, không lưu hắn thanh âm. Đạo tàng kim tiên câu ra một cái cười, đây chính là ngươi nói. Giao đang ở phủ khúc lâu cắn một đoạn màu tím cây nghĩa, nàng hiện tại phun ra phi thường thuần thục. Một đường dài dắt ở trên trường kỷ, cổ họng mắng cắn một ngụm cây nghĩa, phun một ngụm ra. Ở nàng bên trái, phóng một mặt đại đại gương, dùng để làm Giao tùy thời có thể thưởng thức chính mình hiện tại tư thế vai hùng. Lưỡng đạo quang hoa một trước một sau bay vào phù khúc lâu chung. Đạo tàng kim tiên động tác so tạ huẩn chậm, thanh âm đảo tới cũng nhanh, học Tạ Huẩn xưng hô, tiểu giao, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công. Sư huynh hôm nay tới có một cọc hỷ sự muốn nói cho ngươi. Hỷ sự? Giao nghe thấy có chỗ lợi, dựng lên lỗ thai. Sư huynh, chớ nhiều lời. Tạ Huẩn đã phát hiện đạo tàng kim tiên muốn cố ý trêu cợt hắn cùng tiểu giao. Đạo tàng kim tiên chiều hắn tới gần, thấp giọng, vậy ngươi thừa nhận, ngươi hiện tại đích xác có người trong lòng, hơn nữa người này vẫn là. Sư huynh, câm miệng. Tạ Huẩn vội nói, tiểu giao thính giác so đạo tàng kim tiên nghĩ đến lợi hại đến nhiều, chẳng sợ hắn hạ giọng, tiểu giao cũng có thể nghe được. Tạ Huẩn càng ngày càng không dám tùy tiện biểu lộ tâm ý, tiểu giao tính cảnh giác rất mạnh, nếu chính mình tâm ý hoàn toàn bị vạch trần, tiểu giao nếu không yêu chính mình, nàng nếu rời đi nơi này. Đạo tàng kim tiên lại nghĩ lầm Tạ Huẩn vẫn cứ muốn gạt hắn, đáng thương trong khoảng thời gian này hắn vị sư đệ này một đinh điểm về giao sự tình đều phải lấy tới hỏi hắn, hiện tại lại không màng tình nghĩa gạt hắn. Đạo tàng kim tiên cười nói, vậy ngươi đừng trách sư huynh. Hắn vặn mặt lớn tiếng nói, tiểu giao, tam sư huynh có cái hỷ sự muốn nói cho ngươi. Tam sư huynh nhận thức một con toan nghề, nghe nói có long huyết mạch, sớm bước lên vì yêu tiên chi liệt. Hắn độc thân. Tạ Huẩn nhíu mày, trong tay háo ngân hà điểm điểm, chiều tam sư huynh công tới, hắn vô dụng kiếm cũng vô dụng pháp thuật, chỉ nghĩ ngăn cản đạo tàng kim tiên tiếp tục nói tiếp. Giao nghe thấy long huyết mạch bốn chữ, buồn một lòng đắm chìm ở thưởng thức chính mình chảo, giác chung. Nghe vậy duỗi trường giao đầu. Đạo tàng kim tiên chật vật trốn tránh Tạ Huẩn thế công, hắn độc thân đã lâu. Ở 500 năm trước cố ý làm ta. Thế hắn giới thiệu một nữ tử. Hắn công pháp toàn bộ cùng long. Có quan hệ. Tiểu giao, ngươi nếu là cố ý. Tạ Huẩn không thể nhịn được nữa, tay áo phong phất ra, đạo tàng kim tiên tiếp theo nháy mắt liền bị chém ra phủ khúc lâu ngoại, hắn hoàn toàn áp chế không được Tạ Huẩn lực lượng, vẫn luôn sau này lui, lại há mồm cười ha ha. Sư đệ, ngươi hà tất sinh khí? Chẳng lẽ không nghĩ nhìn thấy tiểu giao nhận thức lợi hại người sao? Ha ha ha. Phanh. Đạo tàng kim tiên đâm tiến bồng lai ngoại sơn, rốt cuộc vô pháp ra tiếng. Tạ Huẩn mặt trầm như nước, quay người lại, giao lục mắt rặng rỡ, tràn đầy giao nghi mà nhìn hắn, chủ nhân, ngươi như thế nào như vậy sinh khí? Giao nghi hoặc nói, hắn châm ngòi ly gián, nói chủ nhân không nghĩ ta nhận thức lợi hại người, loại trình độ này châm ngòi ly gián bổn giao sớm đều không cần. Nhưng là chủ nhân như thế nào như vậy sinh khí? Giao nghi hoặc, giao khó hiểu. Chương 57 bị hôn giao. Giao xanh biếc đôi mắt tràn ngập nghi hoặc mà nhìn về phía Tạ Huẩn. Tạ Huẩn từ trước đến nay không phải như vậy dễ giận tiên, này thật sự là quá cổ quái. Phù khúc lâu trung phiêu mãn tiên mùi hoa thảo hương phân, thủy hòa phong đưa tới nhàn nhạt mùi hương, phiêu tiến Tạ Huẩn áo xanh trung. Tiểu giao nghi hoặc lục mắt giống đá quý ánh vào hắn mi mắt, sạch sẽ trong suốt, càng làm cho hắn rõ ràng mà minh bạch chính mình không bằng thẳng. Sư huynh nói toan nghe có long huyết mạch, sẽ long công pháp, Tạ Huẩn lại rõ ràng bất quá long đối tiểu giao lực hấp dẫn, kia chỉ toan nghe là độc thân, tiểu giao sẽ bởi vì tưởng được đến long công pháp đi cùng kia chỉ toan nghe giao hảo sao. Tam sư huynh lần này chỉ là ở trêu cợt hắn cùng tiểu giao, nhưng Tạ Huẩn cũng biết, thế gian thực sự có mang theo long huyết mạch thú, tiểu giao gặp phải bọn họ sau, sẽ tiếp cận bọn họ sao. Tạ Huẩn thật sâu mà nhìn giao, tiểu giao, nếu ta tương lai thật sự sẽ sinh khí đâu. Tạ Huẩn tuyết trong mắt tràn ngập xưa nay chưa từng có nghiêm túc, A Vũ nghiêng đầu, tê, Tạ Huẩn hôm nay quá kỳ quái đi. Giao bị xem đến quên tiếp tục ăn cây nghĩa, cái đuôi nghi hoặc mà trên mặt đất vùng, chính là chủ nhân, ngươi ở sinh khí cái gì? Sinh khí vừa rồi cái kia tiên nhân châm ngòi ly gián. Cùng lắm thì trong chốc lát lại đi tấu hắn một đốn hảo, giao đại vương bá đạo mà tưởng. Ta ý tứ là Tạ Huẩn một đốn, vẫn cứ nói ra trong lòng suy nghĩ, tam sư huynh theo như lời toàn nghề. Đối tiểu giao có lực hấp dẫn sao? Đương nhiên là có. Giao đương nhiên trả lời, nàng rất muốn cùng có chứa long huyết mạch thú đánh một trận, đen như mực giao đầu bá mà sau này dương lên, giao tâm thoáng nghi, tê. Tạ Huẩn vì cái gì bỗng nhiên như vậy nhìn bổn giao lạnh băng vậy đều mau bị hắn xem năng. Chủ nhân, ngươi làm gì? Giao chân chính cảm nhận được chính mình vậy ở nóng lên, nguyên lai nhân loại tầm mắt còn có như vậy sức cuốn hút, chẳng sợ như Tạ Huẩn như vậy thanh lãnh tiên, cũng sẽ có như vậy nóng rực tầm mắt. Nàng vội vàng vươn nộn phấn tin tử đi liếm chính mình vậy, tê, hảo năng, giao làm máu lạnh hung thú, không thích nóng bỏng độ ấm. Tiểu giao, Tạ Huẩn một lòng đã mau rơi xuống đáy cốc, hắn rốt cuộc không nghĩ làm sợ giao, thu liếm chính mình trên người kích động vạn đạo căn nguyên chi lực, chiều giao đi đến, phát ra u lan mùi hương ôm ấp gắt gao ôm giao, tiểu giao sẽ bị nó hấp dẫn, cũng sẽ suy xét tam sư huynh đề nghị. Tê, ôm đến hảo khẩn, giao chảo đều mau triển không khai, nàng híp lục mắt nhắc nhở Tạ Huẩn, chủ nhân. Tệ đến ta. Tạ Huẩn không nghĩ chờ đến tiểu giao nói ra chính mình lo lắng nhất cái kia đáp án, tràn đầy trân trọng cùng không tha ở giao bên thai nỉ non, nhưng ta không nghĩ tiểu giao giống đối ta giống nhau đối những người khác, thú, tiểu giao. Ta một người đủ để làm bạn ngươi hóa rồng. Phanh. Giao chịu không nổi loại này tế pháp, một đầu đụng vào Tạ Hẩn ngực thượng, nàng cho rằng sẽ đem Tạ Hẩn pha khai. Tạ Hẩn sinh bị này va chạm, nửa bước không rời đi, giao không có biện pháp, vội nói, chủ nhân, ta chảo. Ngươi như vậy tiểu giao chảo không có biện pháp triển khai. T. Giao hiện tại nhất quý trọng chính mình chảo cùng giác, kéo trường giao mặt, tựa như lục đá quý đôi mắt chỉ trích mà nhìn về phía Tạ Hẩn. Tạ Hẩn lúc này mới chú ý tới chính mình thất thố, hắn hơi hơi buông ra trong lòng ngực A Vũ, dùng tay bắt khởi uy phong giao chảo, lạnh lẽo vạn đạo căn nguyên chi lực du tẩu này thượng, nháy mắt làm giao thoải mái đến hít mắt, quên vừa rồi không mau. Giao tâm tình sung sướng, nói, chủ nhân, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng vừa rồi người kia đề nghị. Tiểu giao. Tạ Hẩn cảm xúc mênh mông, thật sâu nhìn phía giao. Giao dùng đương nhiên ngữ khí, tuy rằng hắn có long huyết mạch, nhưng bổn giao cũng là giao, ly long gần nhất thú trước nay chỉ có giao, huống chi, còn lại giao căn bản không bổn giao như vậy uy phong, bổn giao lịch kiếp khi lôi kiếp xa xa vượt qua lẽ thường, càng thuyết minh bổn giao tiềm lực vô cùng. Nó công pháp cùng long có quan hệ, đảo lệnh bổn giao cảm thấy hứng thú, nhưng vừa rồi người nọ ý tứ rõ ràng là làm bổn giao thử cùng hắn ở bên nhau, bổn giao mới không muốn. Giao đánh cánh áp, thả lỏng mà đem giao đầu dựa vào Tạ Hẩn trên vai, tràn đầy tín nhiệm. Tạ Hẩn thực thích giao tin cậy chính mình bộ dáng, trong lòng dạng ngọt ngào, ánh mắt liệm ôn nhu, vì cái gì tiểu giao không muốn. Chỉ nghe giao nói, bởi vì loại chuyện này quá nguy hiểm. Nàng tức khắc nghiêm túc lên, đen như mực giao đầu đối với Tạ Hẩn, lục trong mắt đen nhánh con ngươi hơi hơi biến tế, nhắc nhở nói, ở làm loại chuyện này thời điểm, là quanh thân sơ hở nhiều nhất thời điểm, đối phương chỉ cần có tâm. Thành công giết chết ngươi tỷ lệ so ngày thường lớn hơn, tiểu giao mới không cần làm loại chuyện này. Tiểu giao muốn hắn công pháp, tấu hắn một đốn không phải hảo sao. Hà tất phải làm loại chuyện này. Giao cao ngạo nói. Tạ Hẩn. Tiểu giao như thế nào cái gì đều biết. Tạ Hẩn không nhớ rõ chính mình trong thư phòng có những cái đó thư, rốt cuộc ai dạy hỏng rồi tiểu giao. Giao thấy Tạ Hẩn dại ra biểu tình, cái đuôi nhếch lên, phi thường giao ngạo, chủ nhân, tiểu giao biết đến so ngươi trong tưởng tượng nhiều hơn. Phía trước tiểu giao mới ra quê nhà thời điểm, một con thú đều không quen biết, tiểu giao liền đi săn đều là hiện học. Nàng liếm liếm môi, tràn đầy giao tự tin, một học, tiểu giao mới biết được trên thế giới không có thú săn giết năng lực so đến quá ta. Tiểu giao thật lợi hại. Ta vẫn nghĩ đến giao phía trước có khả năng ăn khổ, đau lòng mà khen nàng. Hư vinh giao thích nhất nghe người ta thổi phồng chính mình, hưởng thụ nói, cho nên, tiểu giao có đôi khi cũng sẽ đi nhìn lén khác thú đang làm cái gì. Có thật nhiều thú. Đều sẽ ở làm loại chuyện này khi hoặc là bị đối phương giết hại, hoặc là bị bắt săn thú giết hại, cho nên tiểu giao mới không muốn làm loại chuyện này. Mỗi khi nhìn thấy loại chuyện này, đen như mực giao đều sẽ khó hiểu mà từ ẩn thân chỗ du tẩu, khó hiểu chúng nó vì cái gì sẽ làm cái loại này nguy hiểm sự tình. Tiểu giao Tạ Hẩn nhẹ nhàng vuốt ve giao đầu. Hắn không biết tiểu giao cái này trả lời, chính mình là nên hỉ hay nên buồn, tổng thể tới nói, Tạ Hẩn trong lòng an tâm càng nhiều. Hắn cho rằng cùng tiểu giao vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau liền rất hảo, cũng không nhất định phải làm loại chuyện này. Tuy rằng nghĩ đến sông ngầm hạ cái kia hôn, Tạ Hẩn vẫn sẽ chằn trọc không quên. Giao mở to giảo hoạt lục mắt, giao mục vừa chuyển, nhìn Tạ Hẩn hơi hơi thất thần khuôn mặt tuấn tú, bá một chút tiến đến Tạ Hẩn trước mặt, nhưng là tiểu giao biết, nhân loại. Cho dù là chủ nhân ngươi cũng không có gì khắc chế lực, chờ chủ nhân ngươi khống chế không được làm loại chuyện này thời điểm, tiểu giao sẽ tránh ở trên xà nhà xem các ngươi, không cho người khác giết chết chủ nhân. Tiểu giao. Ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Tạ Hẩn bị giao lớn mật lời nói làm cho vành thai đỏ bừng. Hắn nói, ta sẽ không làm loại chuyện này. Hắn chỉ ái tiểu giao, không có khả năng cùng người khác làm như vậy sự, còn làm tiểu giao trộm tránh ở trên xà nhà xem. Tạ Hẩn thanh lãnh lịch sự tao nhã, thoạt nhìn vô tình vô dục, đích sắc cùng sắc tự không đáp biên. Giao lại cố ý đem Tạ Hẩn quần áo cọ loạn, ngươi sẽ. Ta thật sự sẽ không. Ngươi chính là sẽ. Tạ Hẩn bất đắc dĩ. Tiểu giao như thế nào sẽ nói như vậy? Tiểu giao chính mình có năm chắc không làm như vậy sự, vì sao ta liền sẽ khống chế không được? Giao nghiêng đầu, bởi vì ta là một con có tự chủ giao, chủ nhân tự chủ không có tiểu giao cường. Nàng nói, ngày đó chủ nhân khống chế không được thân tiểu giao sự tình, tiểu giao tất cả đều nghĩ tới. Phanh. Ta hờn buồn ôm giao ngồi xong, hiện tại tâm thần đều chấn, trong tầm tay nước trà vô ý đánh nghiêng, lăn ở ống tay áo thượng, dính đầy trà hương. Tiểu giao Tạ Hẩn sớm biết khi đó tiểu giao có ý thức, cũng biết nàng luôn luôn nhạy bén, nhất định sẽ phát hiện. Nhưng đương A Vũ thật nhắc tới thời điểm, Tạ Hẩn vẫn cứ có một loại chịu tội cảm, phảng phất chờ đợi người thương tuyên án. Nàng sẽ chán ghét hắn sao? Tiểu giao, ngươi nếu biết, như vậy, ngươi hiện tại như thế nào tưởng? Tạ Hẩn dừng một chút, vẫn cứ trực diện vấn đề này, hắn dám làm dám chịu, giờ phút này cũng không chống chế. Nước trà mờ mịt, áo xanh hơi ướt, Tạ Uyển Trích tiên dường như khuôn mặt lung thượng từ từ trà hương. Dao ghé vào Tạ Uyển trên vai, một chút không có rời đi dấu hiệu, Tạ Uyển tưởng, này đại biểu cho tiểu Dao kỳ thật nguyện ý tiếp nhận chính mình sao? Hắn tay treo ở giữa không trung, giờ phút này không dám giống phía trước như vậy thật thực địa ôm Dao. Dao đối với gương thưởng thức chính mình giác, chủ nhân, ngươi đừng khẩn trương, này không phải thực bình thường sự tình sao? Bình thường. Tạ Uyển sắc mặt biến đổi. Đúng vậy. Dao nói, ban đầu bởi vì tiểu Dao bị tím sét đánh đến vô pháp ở dưới nước hô hấp, chủ nhân vì cứu tiểu Dao, không có biện pháp mới dùng miệng cấp tiểu Dao độ khí. Đúng vậy. Tạ Uyển tuyết mục hơi liễm, nhưng sau lại chủ nhân lại không có khống chế được, từ đơn thuần độ khí đến rối đầu lưỡi. Trắng da Dao nói nhất trắng da nói, nàng phía trước gặp qua Khâu tâm trí tốt đẹp cơ làm loại chuyện này, đương nhiên có thể phân biệt ra tới cái gì là độ khí, cái gì là hôn môi. Tiểu Dao, là ta xin lỗi ngươi, ta tưởng vẫn luôn chiếu cố ngươi. Tạ Uyển nghĩ đến ngày ấy tiểu diễm, sắc mặt thượng lung thượng tự trách, quân tử đoan chính, không khinh phòng tối, hắn đối tiểu Dao sở làm việc, lại chính chính tương phản. Nghĩ như vậy tới, tiểu Dao chẳng sợ không thích hắn, rời đi hắn cũng thực có lý, Tạ Uyển trong lòng dũng mãnh vào không tha, không muốn. Chủ nhân, ngươi đừng khẩn trương, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Dao nói, chủ nhân không phải cho ta nói qua ta hình người thật xinh đẹp sao. Chủ nhân trả lại cho ta xem qua tiên giới trăm mỹ đồ, cho ta giảng quá cửu hoa cung đệ nhất mỹ nhân bởi vì đẹp chọc đến một đám người mơ ước sự tình. Tiểu Dao khi đó liền biết nhân loại không lớn có thể chống cự sắc đẹp, cho nên lần đó gặp phải rắn chín đầu, tiểu Dao mới dùng mỹ giao kế, quả nhiên thực dùng được. Ta thuần thật không nghĩ tới, hắn vì làm tiểu Dao đừng thương tâm giảng tiểu chuyện xưa, sẽ làm tiểu Dao không thầy dạy cũng hiểu mỹ nhân kế, cố tình nàng nói được đích xác thực có lý. Dao nói, cho nên khi đó chủ nhân cấp tiểu Dao độ khí, tiểu Dao lại là như vậy mỹ hình người, chủ nhân ngươi khống chế không được hôn ta thực bình thường, tiểu Dao sẽ không để ý. Nàng như vậy đẹp như vậy tắc một con Dao, hình người Dao hình đều như vậy hoàn mỹ, Tạ Uyển thân một thân thực bình thường. Dao thực tự luyến, tràn đầy không để bụng, nàng là một con thiện với lừa gạt Dao, tự nhiên lý giải lừa gạt tinh túy, rất nhiều bị lừa con mồi đều không phải là xuẩn, mà là nàng dùng để lừa gạt mồi khiến người vô pháp ngăn cản, không thể trách con mồi. Cùng Tạ Uyển thân nàng là không sai biệt lắm đạo lý, không phải Tạ Uyển cố ý khi dễ nàng, mà là nàng đẹp như vậy, Tạ Uyển lại cho nàng độ khí, hắn khống chế không được thân nàng cỡ nào bình thường. Thân một chút, cũng sẽ không thế nào. Dao vì làm chính mình tín nhiệm nhân loại, Tạ Uyển giải sầu, chủ động nâng lên Dao đầu, bẹp hôn một cái Tạ Uyển cái chán, nhiệt tình lại thân cận, tỏ vẻ chính mình căn bản không sinh khí. Tạ Uyển giờ phút này lại tâm thật lạnh, hắn nhận thấy được Dao không thèm để ý, tiểu Dao. Ý của ngươi là ngươi cho rằng ta thấy sắc nảy lòng tham. Bởi vì ngươi đẹp, cho nên khắc chế không được thân ngươi. Tạ Uyển trong mắt hàm chứa thật dày tuyết mạc, băng tuyết ở bên trong hòa hợp hồ sâu, hắn sắc mặt lãnh đạm, lại thương tâm lại khổ sở, tiểu Dao cư nhiên như thế tưởng hắn, hắn nếu là thấy sắc nảy lòng tham, phía trước tiểu Dao nhiều lần cùng hắn cùng nhau ngủ, hắn nên thất lễ, nhưng hắn căn bản không bất luận cái gì thất lễ hành động. Nếu hắn thấy tiểu Dao hình người sắc đẹp nảy lòng tham, tiểu Dao là Dao hình khi, hắn vì sao còn sẽ như một. Nếu là thấy sắc nảy lòng tham, hắn cảnh giới lại như thế nào đột phá? Ở như vậy đầy trời lôi chung, hắn lại vì sao ái nàng thắng qua ái chính mình? Chủ nhân, tiểu Dao không phải như vậy ý tứ. Dao thấy Tạ Uyển tâm tình không tốt, không nghĩ tại đây sự kiện thượng khi dễ hắn, thoái nhượng một bước, làm nũng mà dùng Tạ Uyển bả vai cọ chính mình rác. Tiểu Dao, ngươi thật quá đáng, ngươi cũng biết ta Tạ Uyển nhìn ra Dao có lệ, hắn một chút cũng không nghĩ bị thâm ái tiểu Dao hiểu lầm. Thế. Đây chính là Dao lần đầu tiên bị Tạ Uyển chỉ trích. Hùng chi Dao đại vương cho rằng chính mình không sai, lập tức kéo trường Dao mặt, lục mắt sâu kín, chủ nhân, ngươi cư nhiên chỉ trích tiểu Dao. Tiểu Dao, ta vẫn chưa chỉ trích ngươi, nhưng ta đích sắc không phải ngươi trong tưởng tượng thấy sắc nảy lòng tham, ta không nghĩ ngươi hiểu lầm ta, chán ghét ta. Tạ Uyển nói, nếu tiểu Dao đối hắn có như vậy hiểu lầm, về sau tiểu Dao sẽ như thế nào xem hắn. Dao nghe vậy, nhất thời biến thành hình người. Hoa quang lộng lẫy khuôn mặt còn không có duy trì một cái trước mắt, Dao liền lập tức thi pháp, giấu đi vốn dĩ diện mạo, thay đổi thành một trường phổ phổ thông thông không hề đặc sắc mặt, so với Tạ Uyển trích tiên khuôn mặt tuấn tú, gương mặt này có thể dùng bánh tới hình dung. Nàng buồn bã nói, chủ nhân, ngươi không thừa nhận nói, nhìn xem tiểu Dao dùng gương mặt này thân ngươi, ngươi sẽ thế nào? Nàng nhào lên đi. Tiểu Dao không thể. Tạ Uyển vạn không nghĩ tới Dao sẽ làm như vậy, nhưng hắn nguyên bản liền ôm Dao, hai người dán thật sự gần. Dao bá đạo vô cùng, nhanh chóng dùng miệng lấp kín Tạ Uyển, đem hắn ấn ở ghế trên. Tạ Uyển đỏ lên mặt, hắn ái tiểu Dao, càng không thể làm Tiểu Giao cho rằng hắn ngày ấy là bởi vì nàng mặt khinh bạc nàng. Tạ Uyển đang ở nổi nóng, tưởng cùng Giao hảo hảo câu thông, hắn tưởng kéo ra Giao. Mới vừa kéo ra một cái trước mắt, Giao liền hai mắt tỏa ánh sáng, biến ra một cái mềm mang bao quanh trói buộc Tạ Uyển nửa người trên. Tạ Uyển tâm thần đại loạn, nhất thời cư nhiên không tránh thoát ai, Giao thực hiện được, nhào lên đi thân Tạ Uyển. Tiểu Giao, ngươi, đừng, bướng bỉnh. Tạ Uyển áp lực hơi xuyến hô hấp, cực lực áp chế thân thể khác thường. Giao ngoảnh mặt làm ngơ, tự tin Giao một lòng tưởng chứng minh chính mình là đúng, nhưng mà, Tạ Uyển buồn đối nàng dễ tình đâm sâu, nàng không bướng bỉnh Tạ Uyển còn vẫn luôn áp chế chính mình, huống chi hiện tại. Tiểu Giao, Tạ Uyển thanh âm khàn khàn, từ vừa rồi trốn không thể chạy trốn tới dùng tay kéo Giao, ánh mắt kích động phong tuyết, Tiểu Giao, hiện tại lập tức rời đi. Nếu Giao lấy Tạ Uyển đương địch nhân, nên nhìn đến Tạ Uyển trên người mềm mang đã chỉ kém một đường liền phải đứt gãy, nhưng Giao chỉ lấy chơi đùa tâm thái đối đãi, nàng nói, mới không. Nói xong, ánh mắt sáng quắc tiếp tục tưởng khi dễ Tạ Uyển, Giao đại vương vô pháp vô thiên, căn bản không thu liễm. 3, 2, 1. Nàng môi mới vừa dán đến Tạ Uyển nháy mắt, Tạ Uyển trong đầu lý trí huyền banh đoạn, hắn tức khắc đảo khách thành chủ, phong tuyết dương lên, trên người trói buộc toàn bộ biến mất, ôm lấy Giao eo, thủ săn cái hốt hôn sâu đi xuống. So với Giao không được kết cấu bướng bỉnh, Tạ Uyển thế công thập phần tấn mãnh. Môi lưới chém giết chi gian, Giao trừng lớn đôi mắt, thực mau hơi thở bị đoạt lấy sạch sẽ. Tê, Tạ Uyển phía trước chưa bao giờ sẽ đối bổn Giao như vậy hung. Giao tức giận mà không chịu thua, há mồm muốn cắn Tạ Uyển, Tạ Uyển cũng tùy nàng đi. Thực mau, máu tươi theo Tạ Uyển cầm nhỏ dọn, hắn tay vẫn cứ như kìm sắt. Giao phản kháng thực mau đều bị chấn áp, nàng vô kế khả thi, cô được gián được, hiện tại lập tức tưởng biến thành nguyên hình, cũng bị Tạ Uyển ngăn cản. Giao lần đầu tiên ở thanh tỉnh trạng thái hạ bị luôn luôn ôn nhu Tạ Uyển như vậy đối đãi, vừa không nhưng tin tưởng lại vô pháp hô hấp. Chén trà, ghế rửa quăng ngã đầy đất, Tạ Uyển chú ý tới Tiểu Giao không an phận lộn xộn, trên người nàng bị góc bàn đâm ra mấy cái dấu vết, tuy rằng khôi phục năng lực cường đại, nháy mắt chân bóng, nhưng Tạ Uyển vẫn cứ nhíu mày. Hắn tạm dừng một cái chớp mắt, Giao ánh mắt sáng lên, cho rằng rốt cuộc kết thúc, hảo Giao không ăn trước mắt mệt, Tạ Uyển trên người tiên linh lực thật không biết biến thành cái gì. Tự nhiên có thể làm buồn Giao lợi hại như vậy, Giao tạm thời tránh thoát không ra đi. Nàng đang muốn bám một tiếng trốn đi khi, Tạ Uyển ngăn lại nàng, áo xanh khẽ nhếch, đem nàng chặn ngang bế lên, phóng tới linh trên giường ngọc. Giao khiếp sợ mà nhìn Tạ Uyển. Tiểu Giao, ta lại nói cho ngươi một lần, hôn ngươi, đều không phải là bởi vì ngươi dung mạo. Vô luận ngươi trông như thế nào, dùng nào khuôn mặt, ta đều sẽ hôn ngươi. Tạ Uyển ở Giao bên thai nỉ non, mặc kệ thanh minh ánh mắt hoàn toàn xa vào. Ở rộng lớn linh trên giường ngọc gia tăng nụ hôn này. Tựa hồ vì ứng hòa chính mình nói, hắn không hề giam cầm Giao eo, Giao bá một tiếng biến thành hắc Giao bộ dáng. Tạ Uyển vẫn cứ không ngừng, bao táp hôn rừng ở mặt trên, một chút không rơi. Giao. Hắn cư nhiên liền Giao đều không buông tha. Tạ Uyển thanh tỉnh mà trầm mê, không biết làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả, nhưng không làm như vậy, kết quả sẽ càng kém. Chương 58 nộ thương Giao, manh Giao quan tâm. Vâng. Một tiếng thật lớn sụp xuống tiếng vang triệt đồng lai tiên tông, thanh âm cực lớn, thượng đạt vân âm cung, cho tới dưới nền đất hình đường, dẫn tới vô số đệ tử ghé mắt. Phù khúc lâu đình đài thủy tạ, xuân trì lầu các ở một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trung sập một mảnh, lầu chính trung bay lên ra một con uy phong lấm lấm, hắc lân lục mắt Giao, phá tan tận trời, đàng vân giá vũ, đem thái dương ánh sáng đoạt đi ba phần, vảy lấp lánh sáng lên, vô cùng hiên ngang, thừa vân bay về phía đồng lai tiên tông ngoại. Tiếp theo nháy mắt, một người thanh ý tiên nhân phiêu nhiên bay ra, thân hình như khói nhẹ, chiều nàng cấp lược mà đi. A Vũ Lục Đá Quý đôi mắt chuyên chú mà chăm chú vào phía trước, tầng mây trùng hơi nước ướt nhẹp ở Giao lân thượng, tức giận đến hơi hơi há mồm, Giao đầu suýt nữa càng nuốt phát run, bùng chui vào tầng mây, một cái đuôi tức giận đến chụp tán mây trắng. Thật không nghĩ tới, bổn Giao như vậy một con uy mãnh lợi hại, thiên hạ đệ nhất Giao, cư nhiên sẽ bị Tạ Uyển như vậy khi dễ. Bổn Giao mới vừa mọc ra tới hoàn mỹ giác, hắn cư nhiên ở mặt trên hôn môi cái biến. Việc này nếu truyền ra đi, bổn Giao còn như thế nào làm Giao? Bổn Giao mới vừa mọc ra chảo, còn không có tới kịp khi dễ khác lớn nhỏ động vật, cư nhiên sẽ bị trước khi dễ. Cái này làm cho luôn luôn cao ngạo Giao không thể tiếp thu, bay nhanh hướng dưới chân núi phi. Nàng tốc độ cực nhanh, chẳng sợ Tạ Uyển lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên, đuổi theo đi cũng có chút cố hết sức, nếu không có hắn cùng Giao ký kết quá khế ước, hiện tại tất nhiên sẽ cùng ném. Tiểu Giao. Tạ Uyển bỗng nhiên gian xuất hiện ở Giao phía trước, ngăn trở nàng đường đi. Tê Giao vừa thấy Tạ Uyển hiện tại này phó thanh lãnh lịch sự tao nhã bộ dáng, càng là lục mắt tối sầm lại, tức giận đến vảy nổ tung. Nhân loại quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Quả nhiên chẳng sợ xảo trá như bổn Giao, cũng sẽ có nhất thời không bắt bẻ bị nhân loại đã lừa gạt một ngày. Xem Tạ Hẩn hiện tại đoan chính tiên nhân bộ dáng, ai có thể nghĩ đến hắn vừa rồi đem bổn giao ấn ở ghế dựa thượng thân còn chưa đủ, còn ấn đến linh trên giường ngọc thân. Hôn bổn giao hình người không đủ, còn thân bổn giao giác. Bổn giao giác là lấy tới tác chiến. Đó là giao như vậy đứng đầu manh thú nhất coi trọng tôn nghiêm. Giao mắt nóng lên, nghĩ đến thường ngày tới nay đối Tạ Hẩn tín nhiệm thích, nghĩ lại vừa rồi chính mình này chỉ tiểu giao giao gặp sự tình, khó chịu đến mở ra giao miệng, một trận căng nuốt, giao đầu thương tâm phát run. Nhưng bởi vì ở Tạ Hẩn trước mặt, giao sống sờ sờ nhịn xuống, đừng khai giao mặt không xem Tạ Hẩn, cái đuôi vùng, bá một tiếng đằng vân giá vũ, quay đầu bay đi. Tạ Hẩn thân hình tản ra, tiếp theo nháy mắt lại xuất hiện ở giao trước mặt, tiểu giao, chúng ta trước nói chuyện. Tê giao trên cổ vảy nổ tung, đứng lên nửa người trên, tiểu tiếu giọng nữ mang theo không vui mở miệng, bổn giao mới bất hòa ngươi nói, Tạ Hẩn, ngươi khi dễ bổn giao còn không cho bổn giao đi, ngươi hiện tại là cường đoạt dân giao, còn không cho bổn giao tránh ra. Tạ Hẩn như vậy tiên nhân, tự nhiên sẽ không làm cường đoạt dân giao sự tình, giao đừng khai lục mắt, không lấy con mắt xem Tạ Hẩn, uy hiếp nói, ngươi lại không cho khai, bổn giao liền giống lên, nơi này là Đồng Lai Tiên Tông chân núi, đến lúc đó bọn họ đều có thể nhìn thấy ngươi cường đoạt dân giao. Tiểu giao, ngươi là của ta giao, chúng ta ký kết chính là tối cao cấp bậc tiên sủng khế ước, ta không tính cường đoạt. Tạ Hẩn đối mặt giao chất vấn tâm bình khí hòa. Giao vừa nghe càng tức giận, ngươi cũng biết là tiên sủng khế ước. Vậy ngươi hôn ta làm cái gì? Tạ Hẩn ánh mắt tối sầm lại, là tiểu giao trước hôn ta. Bổn giao thân ngươi đương nhiên là có nguyên nhân, bổn giao là vì chứng minh ngươi lần đó thân bổn giao là bởi vì bổn giao đẹp, ngươi khống chế không được, bổn giao đều là vì ngươi hảo. Giao đúng lý hợp tình. Tạ Hẩn nói, ta thân tiểu giao, cũng là vì hướng tiểu giao chứng minh ta thân ngươi đều không phải là bởi vì ngươi đẹp, tiểu giao, hiện tại ngươi có thể tin ta sao? Hắn nhìn chằm chằm vào giao, sợ giao tiếp theo nháy mắt đón gió dựng lên rời đi. Giao kéo trường giao mặt, từ trên mặt đất bóng dáng trông được thấy chính mình uy phong giác, Tạ Hẩn liền giao đầu đều có thể thân, nàng còn nói như thế nào Tạ Hẩn là vì nàng mặt. Giao dù sao cũng là một con vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, giao, vạn mặt, tê ai biết ngươi có phải hay không liền thích bổn giao như vậy hình dạng thú, tỉ như xà, giao linh tinh. Tiểu giao Tạ Hẩn bất đắc dĩ, này cũng coi như là hắn tiên sinh trung tao ngộ nghiêm trọng nhất một lần bôi nhỏ, tiểu giao cho rằng hắn yêu thích độc đáo, không thích người, ngược lại thích thú sao. Tạ Hẩn thanh thanh, tiểu giao, ta còn không đến mức cổ quái đến như vậy nông nỗi, ta rốt cuộc là thích ngươi, vẫn là thích ngươi như vậy hình dạng thú, ngươi thật không biết sao. Giao trước kia không biết, nhưng hiện tại đã biết, nàng chửi thầm, dựa theo nhân loại thẩm mỹ tôi nói, Tạ Hẩn là cái loại này đẹp nhất đường cong đẹp nhân loại, đích xác sẽ không như vậy cổ quái. Giao kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, tuy rằng bổn giao vẫn luôn biết bổn giao là một con ưu tú hoàn mỹ giao, nhưng cũng không nghĩ tới Tạ Hẩn sẽ đối bổn giao là cái loại này thích. Giao từ trên mặt đất bóng dáng nơi đó, nhìn chính mình chịu khổ trà đạp giác, lục trong mắt cưỡng chế bị khuất. Nếu không phải Tạ Hẩn vẫn luôn trợ giúp bổn giao, tín nhiệm bổn giao, hôm nay dám đối với bổn giao giác làm loại sự tình này người, bổn giao nhất định phải một ngụm không, hắn không xứng, bổn giao nhất định phải một đuôi đem hắn ném đến lực công sở bếp lò làm nghề nguội. Loạn đuôi đem hắn đánh thành một đoàn bánh. Tạ Hẩn thấy giao thần sắc, lập tức tự trách lên, nhịn không được tiến lên một bước, giao đang ở nổi nóng bá một chút để phòng tối lui. Tạ Hẩn chỉ có thể đứng ở tại chỗ, không chế chính mình tiến lên ôm nàng nhập hoài dục quên, tiểu giao. Vừa rồi rất đau sao. Giao chỉ là bị hôn hôn, tuy rằng cảm giác rất kỳ quái, nhưng vô luận như thế nào cũng không đau. Ngược lại là Tạ Hẩn phong thần tuấn lãng trên mặt mang theo một chút huyết, giống như băng ngọc trung nguyện yên hà. Đó là môi lưới chém giết gian á vũ rảo phá đầu lưỡi của hắn, máu tươi nhỏ dọn. Tạ Hẩn lúc đầu chìm vào cái kia hôn, không nghĩ sát, sau lại cuống quýt đi đuổi theo giao, không kịp sát lưu lại đỏ thắm vết máu. Giao lặng lẽ nhìn Tạ Hẩn mặt liếc mắt một cái, bất kỳ nhiên bị Tạ Hẩn bắt được ánh mắt, nàng bá mà thu hồi tầm mắt. Tê Tạ Hẩn ngoài miệng huyết tuy rằng là bổn giao cắn, nhưng đều là hắn bức bách bổn giao, sao có thể là bổn giao không phải. Giao thâm trầm mà bồi qua thân, cấp Tạ Hẩn lưu lại một đen như mực bóng dáng, phiền muộn nói, bổn giao tuy rằng không đau, nhưng là chủ. Nhưng là ngươi hôm nay cùng phía trước chênh lệch quá lớn, làm bổn giao có chút lo lắng. Hắn phía trước không phải là giả bộ lừa gạt bổn giao đi. Giao tưởng phá đầu, cũng sẽ không nghĩ đến Tạ Hẩn sẽ có như vậy một mặt. Nàng biết Tạ Hẩn chu tà đắng ma, không có khả năng là thiệt tình từ nương tay tiên, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đối chính mình, thật lệnh Giao không thói quen. Tiểu Giao, nếu ta hôm nay không làm như vậy, ngươi sẽ vẫn luôn hiểu lầm ta. Tạ Hẩn vội giải thích, ta cũng không có biến. Lại thấy Giao quay đầu lại, lục trong mắt một mảnh bình tĩnh, đen nhánh sinh quang Giao trên đầu hai chỉ giác thoạt nhìn uy phong lấm lấm, ở Tạ Hẩn trong mắt càng thập phần đáng yêu. Giao nói, nhưng ta còn là lo lắng Giao là phi thường có cảnh giác tâm, không chừng ngày nào đó liền thay đổi. Ta nghe nói nhân loại tình yêu sẽ làm người trở nên không giống chính mình. Ta còn là trước rời đi hóa rồng đi, chờ nào ngày tiểu Giao thành Long Hậu, tiểu Giao lại trở về xem ngươi. Giao Đằng Vân ra vũ, lập tức bay lên tới. Tạ Huẩn có thể nào trơ mắt nhìn tiểu Giao rời đi, hắn đồng dạng phi thân mà trước, tốc độ cao nhất đi theo Giao bên cạnh. Tiểu Giao, nếu ngươi phải rời khỏi, ta bồi ngươi cùng nhau. Tê Giao sở dĩ phải rời khỏi, chính là bởi vì đối hôm nay Tạ Huẩn có chút không thói quen, mới không muốn làm Tạ Huẩn đi theo. Nàng toàn bộ Giao nhanh hơn tốc độ, không cần. Tạ Huẩn lần này không nói chuyện, trầm mặc mà đi theo Giao bên cạnh. Giao sinh khí, ngươi trước tránh ra. Tiểu Giao, chỉ này một chút, ta không thể đáp ứng ngươi. Tạ Huẩn ngôn ngữ như thường, không có nửa điểm tức giận cùng sốt ruột, lại làm Giao nghe ra vô hạn kiên định. Giao rõ ràng, Tạ Huẩn thoạt nhìn trời quang trăng sáng, kỳ thật rất ít thay đổi quyết định. Ngươi tránh ra. Giao mặt một suy sụp, ngươi cùng ta một khối, nói không chừng nào ngày ngươi còn sẽ đến thân buồn Giao giác, buồn Giao không thích như vậy. Tiểu Giao Tạ Huẩn buồn trầm thấp tâm tình sinh ra một ít hy vọng tới, thần sắc thanh linh, tiểu Giao ngươi hôm nay sinh khí, đều không phải là toàn khí ta càng rỡ, mà là khí ta động tiểu Giao ngươi giác. Thế Giao giác đương nhiên không thể tùy tiện lộn xộn. Ở Giao nằm ở trên trường kỷ chiếu gương thời điểm, Giao đã tưởng hảo tự mình giác dùng như thế nào. Đầu tiên, nàng Giao giác so Giao Lân hình dạng càng cứng rắn, lớn lên ở đỉnh đầu, bổn Giao tập tất thân chi lực, có thể đem giác chọc ở còn lại hung thú yếu hại chỗ, làm nó chắn không thể chắn, chết không có chỗ chôn. Tiếp theo, bổn Giao cũng có thể lấy giác tới uy hiếp đàn thú, tóm lại, nàng giác tuyệt không phải lấy tới bị người dâm loạn. Giao xem ở Tạ Huẩn đích xác đối nàng tốt phân thượng không mắng hắn, âm mặt đi phía trước dù, phía dưới cây cối hoa cỏ phong giống nhau sau này lui, Tạ Huẩn không được đến Giao trả lời, không thuận theo không buông tha lần thứ hai toàn lực sử dụng vạn đạo căn nguyên, bay đến Giao phía trước. Hắn mới ra thanh, tiểu Giao, phanh. Giao giống phía trước giống nhau một đầu đâm qua đi, cùng phía trước bất đồng chính là, nàng lần này trên đầu sinh giác, tuy rằng vô dụng đánh chết con mồi sức lực, nhưng Giao giác tổng so thần binh còn muốn lợi hại. Tạ Huẩn cũng không có cùng thường lui tới giống nhau ở quanh thân dâng lên mềm mại bảo hộ cái chán. Điểm điểm ấm áp huyết sái đến đen nhánh Giao trên đầu, Giao lục trong mắt nảy lên kinh ngạc, nàng giác. Giống như cắm vào thứ gì đi, cái loại này ấm áp xúc cảm cùng vân ra. Giao ngước mắt, thấy Tạ Huẩn màu xanh lá quần áo trước nở khắp một đoàn huyết hoa, máu tươi không ngừng mở rộng, Tạ Huẩn thân hình đĩnh bạt như ngọc thụ, sắc mặt thượng cũng không lộ ra nửa điểm thống khổ chi sắc, tinh mắt vẫn luôn nhìn Giao. Mặc kệ hắn thoạt nhìn cỡ nào giống không bị thương bộ dáng, nhưng là Giao tạo thành miệng vết thương cùng khác miệng vết thương hoàn toàn không giống nhau, cho dù là đồng lai tổ sư đích thân tới, Giao tạo thành miệng vết thương cũng vô pháp bị nhanh chóng khép lại. Chủ nhân, từ vừa rồi khởi vẫn luôn ở nổi nóng Giao đại kinh thất sắc, Giao đầu vừa nhấc, muốn đi xem kỹ Tạ Huẩn thương thế, nhưng chỉ biết phá hư, chưa từng chiếu cố hơn người Giao động tay động chân, quên chính mình rắc còn cắm ở Tạ Huẩn trên người, vừa nhấc đầu, phút một tiếng, Giao rắc càng hoàn toàn đi vào Tạ Huẩn thân thể vài phần. Giao. Giống như càng đi vào, Tạ Huẩn giữa môi tràn ra máu tươi. Chủ nhân. Giao trong lòng biết chính mình gặp rắc rối, Giao đầu dùng sức, vội vàng đem chính mình rắc rút ra, mặt trên quả nhiên còn mang theo máu tươi. Tạ Huẩn huyết trường lưu không ngừng đi xuống lưu. Tiểu Giao, người rốt cuộc giống. Phía trước như vậy kêu ta. Tạ Huẩn rốt cuộc thấy Tiểu Giao để ý chính mình, đau đớn trên người so sánh với tới đảo cũng có vẻ không như vậy rõ ràng. Giao thấy Tạ Huẩn trên người điên cuồng mạo huyết. Giao đầu thống khổ lay động, tê nàng am hiểu hủy diệt cùng phá hư, một cái xuân về pháp thuật đều sẽ không. Giao lập tức biến thành hình người tay muốn càng linh hoạt, không có Giao chảo như vậy lực sát thương cường đại, mang theo dính lên liền chết Giao độc. Nàng lần này không có trêu cợt Tạ Huẩn, trên người huyễn hóa ra một kiện hồng y đi, lập tức đem Tạ Huẩn từ không trung dẫn đi, đặt ở một cây đại thụ hạ, gấp đến độ xoay quanh. Giao không xử lý như thế nào quá loại tình huống này, chủ nhân, ngươi mau cho chính mình dùng trị liệu tiên pháp cầm máu. Mau một chút, tuy rằng đây là ta tạo thành miệng vết thương, nhưng ta vẫn luôn quản sát mặc kệ trôn, ta căn bản sẽ không trị. Lại như vậy chạy xuống đi, thật sự sẽ chết, Tạ Huẩn cho rằng bổn Giao tạo thành miệng vết thương là còn lại A Miêu A Cẩu tạo thành miệng vết thương sao. Tạ Huẩn sắc mặt tái nhợt, lại bắt lấy hoảng loạn Giao, so với thương thế, hắn càng để ý Giao nháy mắt chuyển biến thái độ, thật sâu nhìn nàng, tiểu Giao, ngươi cũng không bởi vì chuyện vừa rồi chán ghét ta. Hắn ánh mắt đặt ở A Vũ trên người đỏ tươi quần áo cùng tái tuyết trên da thịt, nguyên lai tiểu Giao đã học được hóa hình khi hóa ra quần áo, tiểu Giao phía trước cố ý không hóa ra quần áo, là nàng tưởng trêu đùa chính mình sao. Có lẽ, tiểu Giao so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thích cùng hắn cùng nhau chơi. Giao cho rằng, thân một thân cũng sẽ không thế nào, giao sinh khí chùa ở chỗ Tạ Huẩn lần này như vậy hung còn động chính mình giác. Nàng cấp Tạ Huẩn đè lại miệng vết thương, chủ nhân, ngươi đừng hỏi, tiểu giao không nghĩ ngươi chết. Này một câu, ở Tạ Huẩn trong lòng đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Hắn ngăn cản tự trách giao, ta không có việc gì, tiểu giao ngươi trước đừng hoảng hốt. Tạ Huẩn tinh thông y dược thuật, xuân về tiên pháp càng là dễ như trở bàn tay, hắn ở chính mình ngực trước điểm vài cái, máu tươi nháy mắt ngừng, nhưng tiếp theo nháy mắt, máu tươi lại cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra, áo xanh đã bị máu tươi nhiễm ướt hơn phân nửa. Giao thống khổ mà ôm đầu, chủ nhân, lại đổ máu. Nàng nói, chủ nhân lần này vì cái gì không né khai. Chẳng sợ không né khai, cũng có thể giống phía trước giống nhau dùng linh lực làm một cái chán. Thường xuyên thích giống đạn pháo giống nhau nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực giao, rốt cuộc nhìn thấy này nhất cử động tính nguy hiểm. Tạ Huẩn mặt không có chút máu, ta phía trước đối tiểu giao làm càn rỡ cử chỉ, chẳng sợ ta có chính mình suy tính, làm như vậy cũng không đúng, cho nên, hôm nay ta chỉ tính toán ngăn lại tiểu giao, nếu cản không giới liền tùy ngươi cùng nhau đi, không bất luận cái gì tính toán cùng tiểu giao ngươi. Động thủ. Giao tâm nóng lên, Tạ Huẩn quả nhiên vẫn là thích nhất chính mình, không có bởi vì vừa rồi kỳ quái hành động. Liền hoàn toàn phát sinh biến hóa, hắn luôn là nhất quan tâm chính mình. Tiểu giao, có thể đừng đi sao? Tạ Huẩn đầy người là huyết, tiểu giao cho rằng ta yêu ngươi, liền sẽ tùy theo phát sinh biến hóa, nhưng ta sẽ không. Trong thân thể hắn sức lực đại lượng sói mòn, cũng thừa dịp hiện tại chính mình còn có thể ngăn chặn thương thế, chạy nhanh nói, ta đã sớm biết chính mình thích tiểu giao ngươi, sớm nhất có lẽ ở Tam Sư Huynh nhắc nhở ta thời điểm, nhất minh sắc thì tại tiểu giao bị rắn chín đầu vây khốn là lúc, lâu như vậy tới nay, tiểu giao. Ngươi cho rằng ta thay đổi sao? Tạ Huẩn quân tử đoan chính, hắn trừ bỏ lôi kiếp sau hôn ngoại, không có bởi vì vô vọng ái làm ra bất luận cái gì khác người hành động. Giao nhớ tới chính mình ở bị rắn chín đầu vây khốn khi, tín nhiệm nhất nhất định sẽ đến cứu chính mình người là Tạ Huẩn, nàng độ kiếp khi vì nàng hộ pháp người cũng là Tạ Huẩn. Từ trước đến nay vô tâm không phổi giao rốt cuộc tâm sinh một chút ấy nấy, chủ nhân, tiểu giao không bao giờ hoài nghi ngươi. Nàng đôi mắt hơi hơi ướt át, giao đầu hơi hơi phát run. Tạ Huẩn trong lòng nổi lên vô hạn nhu tình, trên tay hắn tất cả đều là huyết, vốn định nhẹ nhàng sờ sờ giao đầu tóc, hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu giao, tin tưởng ta, lưu tại ta bên người. Tạ Huẩn nhịn đau, ngươi trải qua lôi kiếp quá lớn, ngươi không phải bình thường giao, không cần một giao đi ra ngoài. Ta sẽ không bức ngươi yêu ta. Chúng ta giống như trước đây. Ta biết, chủ nhân. Giao nhìn đầy đất máu tươi, giao tâm phá lệ có tự trách, kỳ thật tiểu giao cũng không có nghĩ tới thật sự rời đi chủ nhân. Vừa rồi tiểu giao không có toàn lực rời đi, tiểu giao chỉ là quá sinh khí. Nàng thấy huyết càng ngày càng nhiều, chủ nhân, ta mang ngươi đi tìm đồng lai tổ sư. Giao nghe người ta nói quá, đồng lai tổ sư cũng sẽ y y thuật. Tạ Huẩn trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, chẳng sợ có vạn đạo căn nguyên, bị giao rắc một thường, thương thế vẫn cứ không thể khinh thường. Hắn thanh âm bắt đầu thấp hèn đi, tiểu giao. Đừng tìm sư tôn, này vết thương tuy trọng, nhưng bất chí chết, đi trước đồng lai ngoại sơn. Tạ Huẩn lo lắng sư tôn bởi vì hắn bị tiểu giao gây thương tích, đối tiểu giao bất mãn, tiểu giao lại đối sư tôn bất mãn, đến lúc đó liền phiền toái lên. Tạ Huẩn rõ ràng tiểu giao cũng không phải cố ý thương hắn, hắn ngược lại muốn cảm tạ này đạo thương. Tạ Huẩn sử một cái lan phong hồi xuân thuật, vạn đạo căn nguyên chi lực tiến vào miệng vết thương, nguyên bản đầu ngón tay lớn nhỏ hào hạt toát ra máu tươi chậm rãi trở nên chỉ có 2-3 ti huyết chảy ra, nhưng hắn mất máu quá nhiều, giao lực lượng ngăn cản hắn khôi phục. Tiểu giao giác, quá lợi hại. Nếu hắn không có nắm giữ lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên, cho dù là kim tiên, cũng sẽ chết ở như vậy không thể khép lại miệng vết thương chung. Tạ Huẩn ý thức bắt đầu tan rã, giao chạy nhanh chiếu Tạ Huẩn lưu lại nói, đem hắn dọn đến bồng lai ngoại sơn một chỗ trong sơn động. Giao cấp Tạ Huẩn tìm điểm cỏ khô lót, thật sâu thở dài một hơi, tê. Lần đầu tiên, giao không có bởi vì chính mình cường đại lực sát thương vui vẻ. Nàng tách ra Tạ Huẩn quần áo, tinh tế xem bên trong thương thế, tuy rằng đổ máu tốc độ biến hoãn. Nhưng vẫn cứ có tơ máu không ngừng chảy ra, giao nghĩ nghĩ. Nàng một mình một giao bay đến lần thứ hai sụp xuống phù khúc lâu trùng, tìm được Tạ Huẩn phóng dược địa phương, đem toàn bộ dược cái giá toàn bộ dọn qua đi. Giao ở dược bình tìm tìm kiếm kiếm, này đó dược nàng toàn bộ nghe không đến cùng giao độc cùng loại khí vị, đều không phải là nàng sợ am hiểu. Giao thử lấy một lọ dược tích một giọt đến trên mặt đất. Chỉ thấy nháy mắt, mặt đất bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, này nếu là tích đến Tạ Huẩn trên người. Giao vẫy vẫy đầu. Nàng không phải như vậy bổn giao. Chủ nhân, chủ nhân. Giao dùng tay khước từ chứa, ở giao lý giải trùng, càng chịu loại này thương, càng không thể té xỉu. Nàng nói, chủ nhân, ta đem ngươi dược giá dọn lại đây. Ngươi mau nhìn xem có hay không ngươi có thể sử dụng thượng dược. Chủ nhân, chủ nhân. Theo giao động tĩnh, Tạ Huẩn rốt cuộc mở mắt ra, trên người hắn quấn quanh nồng đậm mùi máu tươi, tinh mắt mê ly, liếc mắt một cái nhìn thấy Giao quan tâm đôi mắt, hắn phản ứng đầu tiên nói, tiểu Giao, ngươi không đi. Thật tốt tiểu Giao. Chủ nhân, đừng nói những cái đó. Giao thật không nghĩ tới Tạ Uẩn như vậy một cái ngày thường thoạt nhìn như vậy thanh lãnh cao ngạo tiên, động tình sau như thế si cuồng, nàng chỉ vào dược cái giá cấp Tạ Uẩn xem, ngươi nhìn xem có hay không có thể sử dụng được với. Từ thượng đi xuống số đệ nhị bài, Tạ Tam. Từ hạ hướng lên trên số đệ tam bài, hữu một. Tạ Uẩn đối này đó dược lại hiểu biết bất quá, hắn nói ra một ít dược lúc sau, còn kém một mặt dược, Tạ Uẩn lại nghẹn ở trong lòng, tùy ý trên người tơ máu trào ra. Giao quỷ dị miệng vết thương không ngừng xé mở hắn ra thịt, hắn cũng không để. Hắn đối đau đớn cảm giác buồn xa xa thấp hơn thường nhân, nhưng có lẽ bởi vì tình chi sở trí, Tạ Uẩn cảm xúc mênh mông, hôm nay đau cùng ngọt ngào, đều phá lệ rõ ràng. Giao chuyên chú mà mân mê này đó dược, rốt cuộc, dựa theo Tạ Uẩn cách nói điều chế hảo. Nàng chuyên chú khi, trong ánh mắt đồng tử hơi hơi biến tế, đem nước thuốc hướng Tạ Uẩn ngực thượng một bát, Tạ Uẩn cắn chặt răng, tiếp theo nháy mắt, Giao cúi người đi xuống, cẩn thận liếm đi lên. Tê máu tươi hương vị. Giao gặp phải huyết, thân là đứng đầu mánh thú, sẽ càng thêm hưng phấn, nhưng nàng giờ phút này cực độ bình tĩnh, Tạ Uẩn hơi hơi kinh ngạc, tiểu Giao, ngươi làm cái gì? Giao ngẩng đầu, khoe miệng chỗ dính diễm lệ máu tươi, như nước con mắt sáng giờ phút này tràn ngập Giao loại thiên chân tàn nhẫn, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong hỗn loạn một ít quan tâm. Tiểu Giao nước bọt, đương nhiên có thể trợ giúp chủ nhân miệng vết thương khép lại. Giao đương nhiên nói, tiểu Giao phía trước bị thương cũng là làm như vậy. Nàng lại chuyên chú mà đi liếm miệng vết thương, động tác phi thường mau, một bên làm Tạ Uẩn thương thế biến hảo, một bên bị máu tươi tầm bổ, Giao tràn đầy ý đủ, nàng như vậy một con lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, đây đúng là hắn thật tốt kia vị dược. Hắn thật tốt nguyên nhân là không nghĩ tiểu Giao lại hiểu lầm hắn thấy sắc nảy lòng tham, không nghĩ tới tiểu Giao sẽ như vậy quan tâm hắn. Nguyên bản áp chế đau đớn tinh lực cùng hiện tại yêu cầu áp chế bốc lên dựng lên tình dục tinh lực so sánh với, không đủ 1/10, hắn giống như càng thống khổ. Lại giống như càng cao hứng, tóm lại, Tạ Uẩn vui vẻ chịu đựng, chỉ cần là Giao nguyện ý cho hắn đổ vỡ, vô luận thống khổ vẫn là vui sướng, hắn đều có thể không nói một lời. Tên này luôn luôn lãnh đạm tiên nhân ở âm u trong sân động, bị nửa dựa vào hỗn độn cỏ khô thượng, lần thứ hai xác nhận đây là cuộc đời này duy nhất làm hắn tức vũ khí Giao. Chương 59 khí tạc Giao. Phòng học nội. Hoành hành ngang ngược Giao ngồi xếp bằng ở chính mình trên chỗ ngồi, đối với sáng đến độ có thể soi bóng người mặt bản thưởng thức chính mình uy phong Giao giác. Màu xanh lục trong mắt tràn ngập vừa lòng. T, như vậy hoàn mỹ độ cùng, thô tráng rất thân, A Vũ chưa bao giờ có gặp qua cùng chính mình giống nhau đẹp Giao, nàng bên trái nghiêng người, phía bên phải nghiêng người, toàn phương vị vô góc chết mà thưởng thức chính mình tư thế vai hùng. Giao nhận thấy được Bạch Phóng bọn họ phóng tinh quang nhìn qua tầm mắt, đắc ý mà hơi ngẩng Giao đầu, nàng biết, không có gì thú có thể so sánh nàng Giao hình càng uy phong, như vậy huyền như đêm khuya Giao lân, dày đặc như thúy nguyên lục mắt, Giao giác nhiều một phân tắc quá trói buộc. Thiếu một phân lại không đủ uy phong. Giao ở trong lòng yên lặng đắc ý, đúng là nàng biết chính mình đẹp, mới ở Tạ Uẩn thương hảo, tìm Tần tiên sư nói sự tình thời điểm vô dụng hình người, mà là dùng Giao hình đi vào nơi này. Giao làm ra vẻ đánh cánh áp, Giao chảo duỗi ra, ấn ở trên bàn, duỗi một cái thật dài lười eo, quả nhiên rước lấy Bạch Phong đám người từng trận kinh ngạc cảm thán. Tiểu Giao. Một đạo thanh triệt thanh âm bỗng nhiên vang lên, Giao nghiêng mắt, chính nhìn đến một bộ bạch y. Đầu lùng kim quan Tạ Uẩn trong sáng như nguyệt đứng ở ngoài cửa, bên cạnh đi theo Tần tiên sư. Tạ Uẩn ánh mắt rơi xuống Giao chảo thượng, nhẹ cùng như gió. T. Giao nháy mắt nhớ tới Tạ Uẩn phía trước như thế nào hôn chính mình, giác, cấp Giao lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý, nàng nháy mắt từ khoe ra trạng thái thoát tâm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bá một tiếng thu hồi chính mình chảo, nhưng là hai chỉ giác vô pháp thu hồi tới. Giao nghĩ nghĩ, nháy mắt biến thành hình người, mây mù tóc dài chút xuống mà xuống. Nàng ăn mặc một kiện huyễn hóa ra tới hồng y đi, một tay một chống cái bàn, chiều Tạ Uẩn nhảy tới, liền phải nhào vào Tạ Uẩn trong lòng ngực. A Vũ đã thói quen như thế, làm một con đại sự thượng cần lao dũng cảm, việc nhỏ tốt nhất giật ác lao tựa như một con lười dao dao, nàng thường xuyên ăn vạ Tạ Uẩn trong lòng ngực, hơn nữa không lấy làm hổ thẹn, chỉ cần Tạ Uẩn không đối nàng rắc làm điểm cái gì. Nhìn thấy một đoàn mây đỏ bay tới, tuyệt diễm khuôn mặt thượng ánh mắt sáng quắc, Tạ Uẩn theo bản năng trong lòng nhu hòa, muốn rôi tay đi tiếp. Hắn ngón tay hơi hơi một khuất, hiện giờ tiểu Giao đã biết hắn thích nàng, tiểu Giao ngây thơ hồn nhiên không cảm thấy động tác như vậy thân mật, nhưng về sau chờ nàng đã hiểu, không nói được phải hối hận. Tạ Uẩn cũng không nghĩ nương tiểu Giao không hiểu tình yêu, chiếm nàng tiện nghi. Tạ Uẩn thay đổi thủ thế, nguyên bản tiếp được đạn pháo giống nhau phóng tới Giao thủ thế nhẹ nhàng vùng, chỉ hơi ôm một cái trước mắt, liền đem A Vũ kéo đến chính mình bên cạnh, tránh cho nàng té ngã. Giao có chút khiếp sợ, Tạ Tạ Huẩn cư nhiên không ôm chính mình này chỉ tiểu giao giao. T. Nàng tưởng tượng, nghĩ đến Tạ Huẩn rốt cuộc thích chính mình, hắn như vậy thủ lễ phép, làm được ra loại này tị hiểm sự tình. Nguyên Quân. Tần Tiên Sư đúng lúc ra tiếng, hắn vuốt râu nói, Nguyên Quân hiện giờ đã không cần đặt chân hồng trần, cũng không cần trở lên ta khóa, chỉ là Long Vũ tiên tử lại nên như thế nào. Giao nghe người ta nhắc tới chính mình, dựng lên lỗ thai. Tạ Huẩn hỏi Giao, tiểu Giao, ngươi còn tưởng thượng Tần Tiên Sư khóa sao? Nếu ngươi yêu cầu thượng, về sau ta chỉ có thể đưa ngươi tới, không thể cùng ngươi một khối đi học. Giao lâm vào tự hỏi chung, Tần Tiên Sư khóa nàng không có quá nhiều văn hóa, có đôi khi nghe sẽ rất khó, dị vãng tất cả đều là Tạ Huẩn giúp nàng giảng giải. Nhưng nếu nàng không đi học, về sau bất luận cái gì tiên pháp vấn đề đều chỉ có thể hỏi Tạ Huẩn. Hiện tại Tạ Huẩn đối bổn giao có cái loại này tâm tư, bổn giao lại không nghĩ suy xét nhân loại tình yêu. Nàng đồng thời còn ăn Tạ Huẩn, trụ Tạ Huẩn, dùng Tạ Huẩn. Giao lại có một loại chính mình là cơm mềm giao lo lắng. Nàng ném đầu, nàng không thể hoàn toàn dựa vào Tạ Huẩn. Giao nói, chủ nhân, ta muốn đi học. Nàng lặng lẽ đi xem Tạ Huẩn, bị Tạ Huẩn bắt lấy tầm mắt, Giao vội nói, nhưng là nếu ta có không hiểu địa phương, chủ nhân vẫn cứ muốn giúp ta. T, càng nói, Giao càng cảm thấy chính mình là một con đúng lý hợp tình ăn cơm mềm giao. Giao mục phá lệ ảm đạm lên. Hảo. Tạ Huẩn một ngụm đáp ứng xuống dưới. Giữa trưa thời gian. Một con đen như mực dao yên lặng ghé vào một cây đại thụ trung eo, đồng thời bày một sọt linh thịt đặt ở trạc cây thượng, ưu sầu mà mồm to ăn linh thịt. T. Hôm nay giữa trưa, dao có chút không có ăn no. Đảo không phải bởi vì Tạ Huẩn giảm bớt dao thức ăn, mà là bởi vì nàng có chút ngượng ngùng. Hiện tại Tạ Huẩn thích nàng, nàng đối Tạ Huẩn hẳn là không phải cái loại này thích, lại muốn ăn Tạ Huẩn, trụ Tạ Huẩn, dùng Tạ Huẩn. Hơn nữa, từ Tạ Huẩn làm rõ sau, dao phát hiện hắn xem chính mình thời điểm biến nhiều. Bất luận là hình người vẫn là giao hình, liền lạnh băng vậy đều có thể bị hắn xem năng. Giao hiện tại đều xấu hổ đúng lý hợp tình khi dễ Tạ Huẩn, bị Tạ Huẩn ánh mắt nhìn, giao liền ăn cái gì đều có chút ngượng ngùng. Chạy nhanh mượn cớ chuồn ra tới, đi phòng bếp cầm một chậu linh thịt ở chỗ này ăn vụng. Nhân loại tình yêu rốt cuộc là cái gì? Tạ Huẩn như vậy thanh lãnh tiên quân, lĩnh ngộ vạn đạo căn nguyên còn không nói chơi, lại sẽ bởi vì tình yêu đối bổn giao rắc không né không tránh, một chút cũng không sợ bị thương. Giao dâu kín bản lĩnh nhất lưu, chẳng sợ nàng chỉ là tùy ý ở trên cây một nằm, ngầm cũng không ai phát hiện nàng. Một nam một nữ ai đến gần gần, từ phương xa đi đến dưới tàng cây. Nữ tử ôn nhu mỹ mạo, trên mặt có thẹn thùng chi ý, sư minh, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Ngươi hiện giờ đã thành tiên, như muốn tìm người song tu, có thể tìm được tu vi càng cao nữ tiên, ngươi nếu là cùng ta lập khế ước, từ nay về sau nhưng chỉ có thể cùng ta ở một chỗ, ngươi sẽ không cảm thấy ủy khuất sao. T. Giỏi về hướng nhân loại học tập Giao lập tức dựng lỗ thai lắng nghe. Giao liếm môi, toàn phương vị hiểu biết nhân loại, đối nàng như vậy tiểu Giao Giao tới nói càng có lợi. Kia sư huynh nói, sư muội, ta lời nói nếu có giả, liền làm ta tao thiên lôi đánh xuống. Hắn chạy mau vài bước, đi đến nữ tử trước mặt, sư muội, song tu nếu chỉ xem tu vi cao thấp, kia còn có cái gì lập khế ước tất yếu. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, là bởi vì ta thích ngươi, quá vãng ta thân vô sở trường. Không dám hướng ngươi sư tôn cầu hôn, hiện giờ ta thật vất vả lấy được một ít thành tựu, lấy hết can đảm, thỉnh sư muội không cần cự tuyệt. Giao mở to xanh biết đôi mắt đi xuống xem, tê, Tạ Huẩn cũng thực thích ở nào đó thời điểm đi đến bổn giao trước mặt tới ngăn lại bổn giao. Đây là nhân loại nam tính động dục khi bệnh chung sao. Giao cái đôi vung vung, rất có hứng thú mà xem trận này cho hay. Sư muội trên mặt hiện lên dạng mây đỏ, sư huynh đem nói đến quá dễ nghe, nhưng ta chỉ lo lắng, sư huynh ngươi chỉ biết nói chuyện. Sẽ không làm việc. Ta tự nhiên sẽ làm việc. Sư huynh chỉ thiên thể, ta thể, về sau mọi chuyện lấy ngươi vì trước, pháp bảo bất đồng ngươi tranh đoạt, tiên linh tệ toàn bộ giao cho ngươi, nếu gặp phải nguy hiểm, cho dù là sống chết trước mắt, ta cũng nhất định liệu mình hộ ngươi. Cái này ngươi tự còn chưa nói xong, A Vũ giao đuôi vừa lúc từ trên cây ném xuống tới. Một đoạn thô tráng đen nhánh giao đuôi đột nhiên rũ xuống, vị kia sư muội vừa lúc đối diện nàng, trơ mắt nhìn một cái hắc đuôi xuất hiện, nàng hai mắt trừng lớn. Trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, sư minh. Vị kia sư minh lập tức quay đầu lại, sư muội chớ sợ. A, vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy trên cây có một con uy phong lấm lấm dao đang ở liếm môi, bên môi dính rất nhiều máu tươi, cực kỳ giống chính hủy thi diệt tích song. Lạnh lẽo lục mắt chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn, vị sư minh này bị dao đe dọa phá gan, la lên một tiếng, sư muội chạy mau. Nói xong, hắn hai đùi chạm chạm, bay nhanh chạy đi. Vị kia sư muội tu vi không hắn cao, tự nhiên theo không kịp hắn, đôi mắt đau xót, sống sờ sờ khí khóc. đây chính là mới vừa nói xong gặp phải nguy hiểm liệu mình hộ nàng sư huynh a. Sư muội không được khụt thịt, giao ăn luôn cuối cùng một khối linh thịt, lại đem màu đỏ toan nước trái cây toàn bộ liếm sạch sẽ, thành thật ba giao mà đừng khai giao đầu, chuyện này nhưng cùng bổn giao không quan hệ, bổn giao chỉ là rũ xuống một đoạn cái đuôi thôi. Sư muội nhìn thấy giao không có thương tổn nàng chi ý, phản ứng lại đây nghe nói bên trong cánh cửa nhiều một con rất lợi hại hung thú, sư phụ cố ý dặn dò quá nàng không cần đại kinh tiểu quái. Nàng hiện tại trong lòng tràn đầy bi thương, cư nhiên không hề sợ giao, khóc lóc một mình rời đi. Giao ở trên cây duỗi một cái lười eo, chuẩn bị hồi phủ khúc lâu tu tiên pháp khi, vừa rồi rời đi vị kia sư huynh hỏa tốc hướng trở về, trong tay cầm trường kiếm, rõ ràng rất là sợ hãi, vẫn cứ ngăn lại giao, ngươi đem ta sư muội thế nào? T, giao như vậy đứng đầu mãnh thú, tuy rằng thích người khác sợ nàng tôn kính nàng, nhưng nàng chỉ biết đối cường giả, hoặc là có cốt khí người, thú xem trọng như vậy một tiểu phân, loại này vô dụng nhân loại, giao căn bản không để ý tới, lười biếng hướng ra phía ngoài du. Phanh. Nam tử trường kiếm chạm vào giao khu, tự động cong bẻ đi, len ken rung động, hắn ngẩn người, không sợ đao kiếm. Cứng rắn hất lên. Ngươi là Huyền Vi Nguyên Quân tiên sủng. Giao hơi hơi nghiêng mắt, lục mắt kiêu căng liếc nhìn hắn một cái, nguyên lai người khác là như vậy bình luận buồn giao sao? Nếu là ngươi, ngươi nhất định sẽ không đối sư muội làm cái gì. Nam tử nơi nơi loạn xem, sư muội đâu? Sư muội chỗ nào vậy? Đương nhiên là chạy. Giao không kiên nhẫn vây vây cái đuôi. Nàng lại không nốc, mỗi lần buồn giao mặc kệ phát sinh cái gì, Tạ Huẩn đều che ở buồn giao phía trước, này nhân loại bất quá thấy một đoạn cái đuôi liền chạy, đương nhiên không bị người thích. Nam tử nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người, hắn quanh thân sức lực như là bị rút cạn, sư muội nhất định cho rằng ta miệng lưỡi chân tru, nói được xuất khẩu lại làm không được, chính là ta nhất sợ hai chính là loại này hung thú, ta cũng không biết sao lại thế này, chẳng sợ chỉ là một cái bình thường xạ ở trước mặt ta đều sẽ theo bản năng tay chân nhuộn ra. T. Giao thầm nghĩ, đó là đương nhiên, chúng ta hung thú bộ dáng, nhân loại tưởng trường chơi sao. Hung thú tự mang uy nghiêm, huống chi, bổn giao thân có giao uy, so xả không biết cường mấy ngàn vạn lần. Này nhân loại, giao xem hắn rõ ràng tay chân đều phát run, đảo còn dám đi vòng vèo trở về. Cũng không được đầy đủ là bọc ngủ. Giao bùn xin ngầm một cái đánh giá, nhưng không hề cùng lý tâm giao căn bản không thể thể hội những nhân loại khác thống khổ, nhàn nhã chuẩn bị du tẩu. Nam tử bỗng nhiên nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến lên, thần giao, ngươi giúp ta được không? Sư muội nhất định hiểu lầm ta đi vòng vèo trở về, sư muội cũng không có nhìn đến, thần giao, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thần giao. Giao tâm một trận sảng khoái, phần lớn người đều nói thần long ma giao, nhưng thần giao cái này xưng hô nghe tới cũng không tệ lắm sao. Thần giao, ngài giúp ta, làm sư muội nhìn xem ta không có như vậy bất ham. Ở nam tử cho rằng giao sẽ không đáp ứng thời điểm, giao quay đầu, giao đuôi đống nhiên duỗi lại đây, ở hắn kinh sợ trong ánh mắt đem hắn ngón tay phân ra tam căn. Có ý tứ gì? A Vũ giao ngạo mở miệng, thù lao. T, đừng tưởng rằng nói một câu hảo thoại bản giao liền sẽ hỗ trợ, nhân loại luôn luôn miệng lưỡi chân tru. Giao ngẫm lại, hiện tại nàng là một con cơm mềm giao, ngẫu nhiên kiếm điểm khoản thu nhập thêm cũng không tồi. Vị kia nam tử cả kinh ngoại tiêu lý nột. Tựa hồ không nghĩ tới hiện tại tiên sủng gian cũng lưu hành lấy tiền làm việc, hắn ngẫm lại sư muội, quyết đoán gật đầu. Một giao một người thương lượng hảo, bắt đầu thực thi kế sách. Vị kia sư muội khóc đến hai mắt đỏ bừng, một đường đi đến Bồng Lai Tiên Sơn một chỗ trong rừng rậm rải sầu. Lúc này mọi thanh âm đều im lặng, trong không khí liền một tiếng điểu kêu đều nghe không được, giao uy nơi chỗ, chim tước thập phần thông minh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, rừng rậm trung đột nhiên xuất hiện một cái đen như mực xà. Dương buồn máu mồm to nhào hướng vị kia sư muội. Sư muội nhất chiêu hồi kiếm vọng nguyệt, mũi kiếm bị đại xà cắn đứt, một đôi đem nàng quét phi trên mặt đất. Sư muội. Xà khẩu chiêu nàng mở ra, ở nàng nhắm mắt chờ chết hết sức, một thanh âm từ xa tới gần, nhanh chóng bay qua tới, cùng đại xà đánh vào cùng nhau, bị đâm bay đi ra ngoài 10 mét xa. Sư huynh, ngươi. Vị kia sư muội không nghĩ tới chính mình còn có thể sống sót, vừa mở mắt liền nhìn thấy nàng sư huynh bị đại xà đánh bay, khóc ròng nói: Sư huynh ngươi đi mau. Không, ta không thể đi. Sư huynh thâm tình nói, sư muội, ta tuy rằng sợ hãi xà, nhưng là so với ngươi tới, ta càng không nghĩ mất đi ngươi. Hắn đồng thời ở trong lòng truyền âm, đối lúc này giấu ở trên cây, dùng ảo thuật thao tác đại xà A Vũ nói, thần giao, trong chốc lát thỉnh thần giao đánh ta đánh đến giống một chút, không cần quá mức lưu thủ, ta lo lắng sư muội khả nghi. Bổn giao không tính toán lưu thủ A. Giao đương nhiên thanh âm truyền qua đi. Cái gì? Nam tử có một loại dự cảm bất hảo. Giao đạp lên trên đại thụ, váy đỏ phi dương, mỹ đến kỳ dị lục ánh mắt hoa sáng quắc, ngu xuẩn nhân loại. Nơi này là Đồng Lai nội sơn rừng rậm, nơi này xuất hiện không phải tiên sủng đại xà đả thương người vốn dĩ liền rất khả nghi, hơn nữa ngươi kỹ thuật diễn vụng về giao đôi mắt sâu kín, khinh thường nói, ngươi như vậy kỹ thuật diễn, vẫn là thật làm tốt, mới sẽ không bị chọc thủng. Từ từ, nam tử hoảng sợ, giọng nói còn chưa nói xong, dao non mịn trắng tinh ngón tay kết một cái ấn, phía dưới đại xà đã chịu tác động, chiều nam tử tấn manh công tới. Đôi rắn không được quất đánh hắn, đem hắn chịu đến trên mặt đất lăn qua lăn lại, năm lần bảy lượt nuốt vào xà khẩu, nam tử lại lấy kiếm đỉnh khai xà miệng bò ra tới. Quần áo, quần toàn bộ pha rớt, trên mặt đất một mảnh kéo hành dấu vết. Như vậy thê thảm tiếng kêu huyết tinh trường hợp, đem vị kia sư muội cuối cùng một chút nghi hoặc đánh mất, nàng khóc lóc cùng nam tử một khối song kiếm hợp bích, giết chết đại xà, nam tử đã cả người ra chóc thịt bong, không một khối hảo da thịt. Sư huynh, ngươi đừng chết. Sư muội, ta sẽ không. Nam tử vô lực mỉm cười, cười khoe miệng bị khẽ động, đau đến hít hà một hơi. Sư huynh, ta không bao giờ hiểu lầm ngươi. Sư muội khóc giống. Tê, giao như thế nào nghe những lời này có chút quen hay, nàng ánh mắt trầm xuống, bổn giao mới không phải loại này vô dụng giao. Sư huynh, ngươi chờ, ta lập tức đi tìm y tiên lại đây. Sư muội lau khô nước mắt, thất tha thất thểu chạy xa. Giao thấy thế, nhẹ nhàng mà nhảy xuống, nàng không quá thích dùng hình người, nháy mắt hóa thành hắc giao huy phong bộ dáng. Cảm ơn thần giao. Nam tử hữu khí vô lực nói lời cảm tạ. Một con đen nhánh cực đại giao đầu tới gần hắn, đại chỉ giao ảnh hoàn toàn che khuất thái dương, cái đuôi tham nhập nam tử trong lòng ngực. Nam tử hoảng sợ mà nắm chặt túi càn khôn. Bá, giao thập phần thuần thục mà cắt qua túi càn khôn, từ mặt đất chấn động rớt xuống ra tiên linh tệ, linh thạch, đan dược, tàng đến phía sau. Hảo, hảo sao? Nam tử đau mình mà nhìn những cái đó tiên linh tệ. Giao ngang nhiên lắc đầu, bá, hoa khai hắn áo trong, tìm được cuối cùng một cái quan trọng nhất túi càn khôn. Đem bên trong tiên linh tệ toàn bộ lấy ra tới, lại đem túi càn khôn ném trở về. Ô, như thế nào muốn nhiều như vậy? Tuy rằng nam tử sớm biết rằng muốn thù lao, nhưng cũng không dự đoán được giao muốn nhiều như vậy. Giao đại chỉ giao khu ở phía trước, tựa như ác bá, làm nam tử thanh âm càng đổi càng nhỏ. Nàng thâm trầm nói, ngươi thỉnh chính là giao, hơn nữa là giao vương, giết gà dùng giao mổ trâu, cũng đến phó giống nhau giá. Nam tử biết giao hiếm thấy, giao lợi hại, nhưng thật không nghĩ tới. Hắc giao tâm cùng nàng vậy giống nhau hắc. Giao lấy hảo thù lao, chuẩn bị bay trở về phù khúc lâu. Nam tử khổ ha ha nói, thần giao, ngài muốn nhiều như vậy linh thạch cùng tiên linh tệ, là vì tông môn tuyển hộ sơn thần thú sự tình sao? Hộ sơn thần thú? Giao không có nửa điểm hứng thú, lại nghe nam tử tiếp tục nói, tuyển ra hộ sơn thần thú không chỉ đãi ngộ phiên bội, còn sẽ khai tế đàn, đem tên thượng đạt vạn đạo, thần thú đạt được khí vận thêm thân, về sau tu luyện làm ít công to. Hộ sơn thần thú địa vị so tông chủ còn muốn cao. Cái gì? Tốt như vậy đãi ngộ. Giao tới hứng thú, hắc ảnh bá một chút bay đến nam tử trước mặt, như thế nào tuyển? Mỗi vị đệ tử đều có thể cấp hộ sơn thần thú đầu phiếu, phiếu nhiều giả ưu tiên, ta vừa rồi cho rằng thần giao ngài lấy linh thạch là vì mua được. À không, là vì hấp dẫn các đệ tử đầu ngài đâu. Giao nháy mắt đứng lên giao khu, thỏa thuê mãn nguyện, âm hiểm liếm môi, bổn giao muốn bọn họ đầu bổn giao, yêu cầu linh thạch sao? T. Giao đại vương nghĩ đến một vạn cái để cho người khác đầu nàng phương pháp, lại nghe nam tử nói, thần giao lần này giúp ta, ta chính là tưởng nói cho thần giao, đệ tử đầu phiếu đều là đồ chơi, thần giao không cần lãng phí tiền tài, tông chủ bọn họ sớm tuyển hảo điều động nội bộ hộ sơn thần thú. T. Hộp tối thao tác. Nhân loại, thật là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, giao kế hoạch thất bại, giao đầu thống khổ lay động. Bất quá, nàng ngẫm lại, ở Đồng Lai tiên tông, còn có so bổn giao càng cường thú. Không có đi. Giao thâm trầm nói, bọn họ tưởng tuyển cái gì thú đương hộ sơn thần thú. Đầu tiên, yêu cầu này chỉ thú huyết thống bất phàm, dù sao cũng là sách phong thần thú, huyết mạch bình phàm không thể đương thần thú chi danh. T. Giao lục mắt vừa chuyển, có cái gì thú huyết thống có thể so sánh bổn giao càng bất phàm. Giao cao ngạo mà nhìn chung quanh chính mình thô tráng giao khu. Tiếp theo, này chỉ thú không thể nhỏ yếu, cường đại hơn một ít mới hảo. T. Giao kiêu căng mà liếm liếm cái đuôi tiêm nhi. Đồng Lai tiên tông có so bổn giao càng cường thú sao? Cuối cùng, nay chỉ thú yêu cầu cùng Đồng Lai tiên tông quan hệ thâm hậu, tốt nhất có thể có công tích trong người. T. Công tích A, giao cười như không cười, lục trong mắt tràn ngập tự tin. Bổn giao bắt đồng thi, chu sát người mị, tìm được Liêu tiên quân, trọng thương diệt nói huyết ma, cứu kinh hàn tiên tử. Giao quay người đi, giao đầu vui sướng phát run, Đồng Lai tiên tông nào còn có thú so được với bổn giao. Nàng cao ngạo nói, ngươi nói này chỉ thú. Bổn giao cũng nhận thức đi. Đương nhiên. nam tử chém đinh chặt sắt. Giao chờ nam tử nói ra tên của mình khi, nam tử nói, chính là kia chỉ từ Thanh Vọng Tiên Sơn tới Độc Giác Thu A. Đại khái suất chính là nó, thần giao khẳng định nhận thức. Giao tâm thất bại. Giao không nghe được tên của mình, giao miệng kinh ngạc khẽ nhếch, lục mắt tròn xoe, bên trong con ngươi lại tế thành một đường, giao đầu thoạt nhìn cư nhiên có chút hơi ngốc. Cư nhiên không phải bổn giao. Hảo hảo đồng lai tiên nhân, như thế nào nhanh như vậy liền mắt ngủ. Có mắt không tròng, trong mắt vô giao. Giao nghiến răng nghiến lợi, nàng không biết so với kia chỉ độc giác thú cường đến chỗ nào đi, đồng lai tông chủ bị mù sao. Rõ ràng mỗi hạng nhất điều kiện nàng đều thỏa mãn. Giao một lát không ngừng lưu, đang vân giá vũ bay đến đồng lai tiên tông. Phanh. Hoành hành ngang ngược hắc giao tách ra đại môn, công nhiên bay vào đồng lai tông chủ chờ kim tiên đang ở thương thảo hộ sơn thần thú phong trong. Tạ Huẩn cũng ở nơi đó. Chương 60 bí mật giao. Quăng. Đại môn bị giao đôi vùng, theo tiếng mà nước, ẩm ẩm ngã xuống đất. Bên trong đồng lai tông chủ, Tạ Huẩn, đạo tàng kim tiên đám người nhìn qua, cửa lập một con đen nhánh đại chỉ, uy phong lấm lâm giao. Giao kéo trường giao mặt, vốn dĩ hộ sơn thần thú danh hào, giao cũng không xem ở trong mắt, nàng động tâm là bởi vì hộ sơn thần thú khí vận gia tăng, tu luyện làm ít công to, ai biết đồng lai tông chủ mắt mù đến tận đây. Cứ nhiên đem kia chỉ lớn lên giống con ngựa độc giác thú xếp hạng giao phía trước. Kẻ hèn độc giác thú, xứng cùng bổn giao so sao. Giao là nhất tiếp cận long thú, nàng có thể hóa rồng độc giác thú có thể sao. Cái này làm cho luôn luôn tự tin tự đại giao như thế nào chịu được. Rõ ràng là nàng lợi hại hơn. Nhân loại, rõ ràng chính là kỳ thị giao. A Vũ Lục mắt âm âm như nước, toàn bộ giao tản mát ra không dễ chọc hơi thở. Bên trong cánh cửa kim tiên nhóm cảm thấy che trời lấp đất áp lực cập vào trước mặt. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ cái nào không phải có uy tín danh dự, đủ để khai tông lập phái kim tiên, cư nhiên bị một con dao đổ ở trong môn, hơn nữa bọn họ thật đúng là cảm nhận được lạnh thấu xương giao uy. Đồng lai tông chủ có chút khẩn trương, mặc cho ai bị như vậy một con quá mức cường đại, dẫn tới không sinh giác chảo, hiện tại độ kiếp hậu sinh ra giác cùng chảo giao ngăn lại, đều sẽ không tâm như nước lặng. Hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí tận lực hòa hoãn, hắc giao, ngươi tới làm cái gì? Tới cấp ngươi nhìn xem đôi mắt. Giao hung tợn đang muốn nói chuyện, Tạ Huẩn đúng lúc mở miệng, tiểu giao là tới tìm ta sao? Tới ta nơi này liền hảo. Nói, Tạ Huẩn hơi hơi giơ tay, làm ra tùy thời có thể tiếp được giao tư thế. A Vũ ngẫm lại, hiện tại trước xem bọn hắn đến tuột cùng sẽ nói cái gì, rốt cuộc cho rằng buồn giao nơi nào không bằng kia chỉ độc giác thú cũng hảo. Toàn bộ giao bay lên không nhảy, ở chung quanh kim tiên khiếp sợ trong ánh mắt bổ nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực. Tạ Huẩn vững vàng tiếp được. Này, này liền tiếp được. Huẩn Vi Nguyên Quân quả nhiên tiên pháp tiên kiếm song tu, kim tiên nhóm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Huẩn Vi Nguyên Quân tiên sủng thật là không giống người thường. Tạ Huẩn tiếp được A Vũ, ôm một cái chớp mắt sau, đem không tha áp xuống, đem A Vũ đặt ở chính mình bên cạnh. Giao đầu một hoài, tùy tiện dựa vào Tạ Huẩn trên người, nghe này đó kim tiên đến tuột cùng muốn thảo luận cái gì. Giao tuy rằng lợi hại, khó thuần, nhưng ở tông môn nội cũng lâu như vậy, đồng lai tông chủ lập tức vứt bỏ cái này nhạc đệm, lần này độc giác thú vì đồng lai hộ sơn thần thú sự. Chậm trễ không được, bẩm báo trời cao vì nó thỉnh phong khi, muốn thỉnh thiện họa tiên vì nó làm mấy bức họa. Một bức đến thai thiên tử, một bức cung phụng với Bồng Lai, lại lấy một bức cấp ghi lại các tiên sơn hộ sơn thần thú ngọc đường. Bồng Lai tông chủ vuốt râu cười nói, độc giác thú gọi là Thanh Lâm, hiện giờ chỗ mã đến tuyết trắng ưu nhã, họa ra tới tất nhiên không biết có bao nhiêu tiên môn muốn hâm mộ chúng ta. T, tuyết trắng ưu nhã. Giao hồi ức kia chỉ độc giác thú thon dài chân, đề thượng không hề vũ khí sắc bén. Nó tiến công phương thức nhiều nhất là dùng bốn vó đặng người, trên đầu một sừng cũng có thể đủ làm vũ khí, nhưng loại này hình thể, giao có thể ở nó trên người tìm ra mấy trăm cái nhược điểm, cùng giao vì săn giết mà sinh hoàn mỹ giao khu không hề có thể so tính. Phanh. Kim tiên nhóm cả kinh, một cái thô tráng đen nhánh giao đuôi tùy tiện ném đến trên bàn, gần là này giao đuôi thượng, đen nhánh vảy huyền như đêm khuya, kim tiên nhóm không biết có bao nhiêu thần binh lợi khí, nhãn lực bất phàm. Nhìn ra được bọn họ bất luận cái gì thần binh toàn so ra kém này đó lấp lánh sáng lên giao lân. Mỗi một tấc đều gãi đúng châu ngứa, sẽ không thô tráng đến quá mức mập mạp, cũng sẽ không có vẻ nhỏ bé yếu ớt, lực lượng cùng mỹ đạt tới nhất cực hạn cân bằng. Cho dù là kiến thức rộng rãi kim tiên nhóm, cũng không khỏi nhìn lại xem. Tạ Huẩn hơi hơi như mày, hắn không thích người khác xem tiểu giao cái đuôi loại này ánh mắt. Tạ Huẩn đem giao cái đuôi một lần nữa phóng hảo, đồng lai tông chủ hơi khụ một tiếng, trừ ra họa tác ở ngoài. Độc giác thú Thanh Lâm hiện giờ đã năm mãn 5.000 tuổi thành niên, nó lực lượng hẳn là cũng đủ đến thai thiên tử khi cùng đồng lai tiên sơn hô ứng hưng lấy. Giao nhất thời làm ra vẻ mà dối người, làm bộ đánh ngáp giống nhau phát ra một tiếng đinh thai nhức góc giao giống trung uy thế thật lớn, sở hữu kim tiên lập tức cảm nhận được đại địa chấn động, đồng lai nội sơn ngoại sơn thú nhóm nghe thế thanh giao giống, toàn bộ sợ tới mức một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới, liền không khí phảng phất đều đình trệ. Mọi thanh âm đều im lặng, trong không khí chỉ dư giao giống, lực lượng bằng bạc. Đồng lai tông chủ, hắn nói độc giác thú lớn lên đẹp, sư đệ hắc giao liền bày ra nàng đẹp, hắn nói độc giác thú lực lượng cũng đủ, sư đệ hắc giao lập tức bày ra ra cường thịnh lực lượng. Đạo tàng kim tiên lay động quạt xếp, tiểu giao, ngươi hôm nay tới không phải là muốn làm hộ sơn thần thú đi. Giao cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, nói không sai, nàng bộ tịch làm đủ, rụt rè gật gật đầu. Tạ Huẩn hơi hơi ưu sầu, A Vũ lại không thấy được. Đạo tàng kim tiên gật đầu, tiểu giao vô luận như thế nào đều đủ để đương hộ sơn thần thú, vô luận là lực lượng, bề ngoài, huyết thống, tiểu giao đều thỏa mãn điều kiện. Đạo tàng kim tiên sở dĩ nói như thế, trừ bỏ nhân Tạ Huẩn duyên cớ ngoại, còn có lúc trước ở rắn chín đầu yêu để từng cùng giao cộng đồng tác chiến tình cảm. Giao cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, rất có nhãn lực sao. Đồng lai tông chủ lại như mày, chính là, hộ sơn thần thú từ trước đến nay từ thụy thú trung tuyển chọn, chưa bao giờ có hung thú đảm đương. T. Giao vậy nổ tung, nàng giờ phút này nhìn chúng làm hộ sơn thần thú khí vận cùng giao tôn nghiêm, phẫn nộ đến cực điểm, phát ra một tiếng giao giống. Giao giận dữ, tức giận đến không nghĩ nói tiếng người, lắc lắc cùng nàng có khế ước trong người, có thể thông tâm ý Tạ Huẩn. Tạ Huẩn chỉ có thể thuật lại nàng lời nói, tiểu giao hỏi vì cái gì hung thú không thể đảm nhiệm hộ sơn thần thú. Tiểu giao nói nàng vô luận là huyết thống, bề ngoài, lực lượng cùng công tích đều thắng qua độc giác thú, tuyển hộ sơn thần thú dựa vào cái gì lướt qua nàng. Này Bồng Lai tông chủ hơi hơi do dự. Giao mới bất chấp tất cả, nàng vẫn luôn là một con tiến thủ giao, cực đại giao đầu chiều Bồng Lai tông chủ tới sát, nàng muốn kháng nghị kháng nghị. Bồng Lai tông chủ cảm nhận được nồng đậm giao huy, trong lòng như đè ép một khối cự thạch, thầm nghĩ khó trách giao loại cường đại, như vậy giao huy liền hắn đều không thể coi như không quan trọng. Đồng lai tông chủ trong lòng cân nhắc, luận lực lượng, tự nhiên là hắc giao hơn xa quá độc giác thú thanh lâm, huyết thống cũng là hắc giao càng cường, bề ngoài tắc mỗi người mỗi vẻ, hắn càng thích độc giác thú ôn hòa cao nhã bề ngoài, nhưng sư đệ cùng với còn lại một ít tiên càng thích hắc giao uy nghiêm tôn quý, tổng thêm lên, khó trách hắc giao trong lòng không cân bằng. Hắn lần này không trương dương việc này, chính là lo lắng hắc giao biết chuyện này muốn tìm hắn phiền thoái, rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió. Chính là, đồng lai tông chủ nói, lời tuy như thế, chính là tuyển ra tới hộ sơn thần thú rốt cuộc đại biểu cho ta Bồng Lai Tiên Sơn, lâu dài tới xem, so với ta cái này tông chủ còn muốn quan trọng. Hắn nói ra chính mình suy tính, tổng muốn khác đệ tử, Bồng Lai chân núi bá tánh không sợ hộ sơn thần thú mới hảo. Tuyển một con người khác thấy liền hai chân nhũn ra, không dám lớn tiếng nói chuyện hộ sơn thần thú, không phù hợp Bồng Lai Tiên Tông lập tông chi huấn. Giao thấy Bồng Lai tông chủ nói một đại đoạn lời nói không cho nàng thực hiện được, lục mắt sâu kín, ở bên thai hắn phát ra cả đời thật lớn giao giống. Tạ Huẩn chỉ có thể thuật lại, tiểu giao ý tứ là, tiên tông đệ tử thấy nàng liền sợ hãi, thuyết minh bọn họ tâm tính không kiên định. Tu tiên người không ứng trông mặt mà bắt hình dong, tuyển nàng đương hộ sơn thần thú, càng có thể nhắc nhở các đệ tử tràn ngập dũng khí cùng thiên mệnh tranh chấp. Tiểu giao phi thường thiện với biện luận, Tạ Huẩn càng nói, càng đồng tình Bồng Lai tông chủ. Nhưng hắn bị giao tín nhiệm lục mắt nhìn, cũng không thể không nói, Bồng Lai chân núi bá tánh sẽ sợ đen nhánh giao, đồng dạng cũng sẽ sợ hai trên đầu trường giáp mã. Giao ở một bên gật đầu. Không sai, bổn giao chính là ý tứ này. Bồng Lai tông chủ kinh ngạc đến quên vuốt ve trong râu, cư nhiên là như vậy một con có thể nói giao, tổng có thể tìm được đối nàng có lợi một mặt. Hắn thở dài, kỳ thật hắc giao ý tứ cũng không sai, cũng thật không thích hợp. Các tiên sơn hộ sơn thần thú chi gian có khi sẽ ghé vào cùng nhau giao lưu, hộ sơn thần thú tất cả đều tâm cao khí ngạo, đến lúc đó ngôn ngữ va chạm một chút, lấy hắc giao lực lượng cùng tính tình, khẳng định sẽ ra sức đánh còn lại thủy thú một đốn. Thụy thú thêm ở một khối cũng đánh không lại hung thú, đến lúc đó ai đi bồi thường. Tự nhiên chỉ có chính mình cái này tông chủ. Đồng lai tông chủ hơi khụ một tiếng, đem bóng cao su đá trở về, hắc giao nói được có lý, chính là tuyển hộ sơn thần thú như vậy đại sự, ta một người không đủ để quyết định toàn cục. Giao đối với Tạ Huẩn thì thầm một phen. Tạ Huẩn truyền lời, tiểu giao nói, làm các đệ tử đầu phiếu lựa chọn nhất công bằng. Giao lục mắt tỏa sáng, giao mắt một loan, một bộ hảo giao bộ dáng. Đồng lai tông chủ chịu chịu khoe miệng, quả quyết sẽ không bị đã lừa gạt đi, nếu là làm các đệ tử đầu phiếu, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân, chủ động hoặc là bị bắt lựa chọn hắc giao. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, hắc giao ngươi phía trước đoạt lấy nhược thủy phong thiên tâm quả. Đồng lai tông chủ rốt cuộc hòa nhau một thành, một viên thiên tâm quả không tính cái gì, nhưng hiện tại dùng để cản hắc giao đảo không tồi. Vài đạo tầm mắt tùy theo bá bá bá mà chiều giao xem qua, tựa như công khai xử tội. Đại chỉ hắc giao bị xem đến dán ở Tạ Huẩn trên người, lục mắt đổi tới đổi lui, A Vũ thật không nghĩ tới, chuyện này cư nhiên cũng có thể bị nhảy ra tới. Nàng chạy nhanh làm Tạ Huẩn đem nàng tìm được Nhược Thủy Phong lỗ hổng sự tình nói ra, sau đó chọc Tạ Huẩn eo, làm hắn thuật lại, ai có thể vô quá. Bổn giao công lớn hơn quá, bổn giao tìm được Nhược Thủy Phong lỗ hổng, không biết vì bọn họ tiết kiệm nhiều ít thiên tấm quả. Tóm lại, bổn giao kháng nghị. Tạ Huẩn âm thanh trong trẻo bằng phẳng mà niệm ra giao ngôn ngữ, chẳng sợ hắn vô dụng bất luận cái gì ngữ khí tân trang, ở đây Kim Tiên cũng có thể cảm nhận được giao nói chuyện khi cái loại này không ai bị nổi cùng sốt ruột. Thật là một con có sức cuốn hút giao, khó trách hoàng quản sự nói lực công sở manh thu toàn nghe hát giao nói. Giao thầm nghĩ bổn giao cái này kêu vương giả chi phong, cũng thật không nghĩ tới, chẳng sợ uy phong như bổn giao, cũng vì khí vận ở chỗ này theo lý cố gắng. A Vũ làm Tạ Huẩn nói, nếu tông chủ một người nói không tính, lại không cho các đệ tử đầu phiếu, vậy làm ở đây sở hữu Kim Tiên một lần nữa đầu phiếu, cái này tổng công bằng đi. Này Đồng Lai tông chủ cũng không thể không màng giao ý nguyện nhất ý cô hành, lo lắng giao đại náo. Huống hồ, sư tôn cùng sư đệ mắt thường có thể thấy được mà đối giao coi trọng có thêm. Hắn ngẫm lại, chung quanh Kim Tiên tổng so giống nhau đệ tử muốn đáng tin cậy, gật đầu, một khi đã như vậy, liền làm như vậy đi. Đồng Lai tông chủ gọi người lấy tới tuyết rơi dường như giấy tuyên thành, Kim Tiên nhóm cho rằng giao càng thích hợp làm hộ sơn thần thú liền trên giấy viết giao tên, cho rằng độc giác thú càng thích hợp, thì tại mặt trên viết độc giác thú tên. Giao hai mắt lặng lẽ tỏa ánh sáng. Ta thuần khẳng định sẽ đầu bổn giao. Vừa rồi đạo tàng Kim Tiên vì chính mình nói chuyện, hắn khẳng định cũng sẽ đầu chính mình, dư lại chính là còn lại Kim Tiên. Giao yên lặng nghiêng người, đối mặt còn lại Kim Tiên, kéo trường giao mặt, ám chỉ chi ý không cần nói cũng biết. Đồng Lai tông chủ vội vàng nói, không được can thiệp người khác lựa chọn. Tạ Huẩn cũng đúng lúc ra tay, đem giao ôm đến chính mình phía sau. Thức mau, sở hữu giấy tuyên thành toàn bộ bị thu hồi tới, Đồng Lai tông chủ tự tin tràn đầy mở ra giấy tuyên thành, A Vũ cũng khẩn trương mà ló đầu ra. Nàng cho rằng chính mình nhất đồng, sẽ không sở hữu tiên đều cùng Đồng Lai tông chủ giống nhau không ánh mắt đi. Đồng Lai tông chủ cũng thực tự tin, Đồng Lai từ trước đến nay thanh chính, hát giao kiếm đi nét bút nghiêng, sẽ không sở hữu tiên đều cùng sư đệ giống nhau ánh mắt độc đáo đi. Kết quả công bố. Đồng Lai tông chủ kinh ngạc mà nhìn kết quả, cư nhiên chỉ có hai người đầu độc giác thú thanh lâm. Ha ha ha ha ha. Giao tức khắc kiêu ngạo cười to, bổn giao lần này không ám chỉ người khác đi. Làm bổn giao đoán xem. Độc giác thú một phiếu là Đồng Lai tông chủ sở đầu, mặt khác một phiếu cũng thật không biết là ai ha ha ha. Giao vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đồng Lai tông chủ khiếp sợ vô cùng, các ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Hắc giao đích sắc cường đại, nhưng làm hộ sơn thần thú thật không thích hợp a. Một người nghiêm túc Kim Tiên nói, lựa chọn sử dụng hộ sơn thần thú coi trọng huyết thống. Lực lượng, công tích, hắc giao đích sắc cường với độc giác thú, ta lựa chọn nàng chỉ là vì công chính. Đồng Lai tông chủ cười khổ. Đồng Lai công chính tiên đích sắc có rất nhiều. Một khắc danh thân phụ đại đao Kim Tiên tắc nôn, hát giao vì trở thành hộ sơn thần thú, ở chúng ta trước mặt theo lý cố gắng, không chút lùi bước, đây đúng là ta sở coi trọng tiến thủ chi tâm, vô luận là tiên vẫn là người tu tiên, cùng thiên mệnh tranh chấp, đều không thể mất đi tiến thủ chi tâm. Chúng ta Đồng Lai đích sắc khoan dung, nhưng không thể một mặt khoan dung, độc giác thu thực hảo, ta tuyển hát giao. Hán triều A Vũ gật đầu, rất là tán thưởng nàng. Giao cũng gật đầu thăm hỏi. Còn lại Kim Tiên cũng các có lý do, đương nhiên, cũng có một hai gã Kim Tiên không nghĩ đắc tội hắc giao mới tuyển nàng. Đồng Lai tông chủ một cái đầu hai cái đại, hắn vẫn cứ không tán đồng A Vũ làm hộ sơn thần thú, đảo không phải hắn không thích nàng, mà là thật sự muốn xẻ ra chuyện, không nói cái khác, Cửu Hoa cùng Đồng Lai tố có thủ hoán, Cửu Hoa hộ sơn thần thú luôn luôn châm chọc Đồng Lai vô thần thú tọa chấn, đến lúc đó hắc giao tấu nó một đốn, Cửu Hoa cùng Đồng Lai lại muốn khởi khập khiễng. Chính là... Nhiều như vậy Kim Tiên đều cho rằng hắc giao thích hợp, bọn họ chỉ biết tiên đạo, nào biết đâu rằng trong ngoài khó xử. T. A Vũ mắt thấy Bồng Lai tông chủ vẻ mặt khó xử, liền biết hắn vẫn cứ có còn lại ý tưởng, giao nắm tay đều ngạnh. Nàng tưởng tượng, hiện tại nhiều như vậy Kim Tiên duy trì bổn giao nếu cường ngạnh nữa đi xuống, bọn họ nói không chừng ngược lại cảm thấy tông chủ đáng thương. T. Vừa đấm vừa xoa giao tức khắc nghĩ đến một cái hảo kế sách. Hoa quang sơ tiên, nàng dây lát biến thành hình người. Tứ chi thon dài tuyết trắng, trên trán hoa sen quang hoa sáng quắc, tóc dài rũ đến ở giữa. Nàng tâm cơ mà ăn mặc một kiện màu trắng phiêu phiêu dục tiên quần áo to rộng, càng có vẻ nàng tình tế thể nhược, trên eo hệ một cái màu xanh lục lụa mang, trói lại một cái rất lớn nơ con bướm làm điểm xuyết. Đừng nói Tạ Huẩn khiếp sợ, bởi vì tiểu giao rất ít xuyên như vậy nhan sắc, có vẻ nhu nhược đáng thương. Kim Tiên nhóm cũng rất là kinh ngạc, bọn họ không giống nhau đệ tử như vậy ngẫu nhiên có thể ở đi học trên đường nhìn thấy A Vũ. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hóa hình. Thật sự quá ra ngoài bọn họ dự kiến, cũng quá có thể dao động đạo tâm. A Vũ trong mắt lộng lẫy trong suốt lục quang mị đến kỳ dị đặc biệt, lục quang dần dần giấu đi, phảng phất rừng rậm lui vì nùng mặc, thủy quang doanh doanh, nàng nghẹn ngào, trong thanh âm mang theo khóc gầm, tông chủ còn không muốn làm ta trở thành hộ sơn thần thú sao? Nàng lã chã chứ khóc, trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt, rõ ràng đầu phiếu ta thắng, vì cái gì tông chủ vẫn cứ như vậy khó xử? Đây là giao từ vị kia sư muội trên người học được, nguyên lai, nhân loại cũng sợ nước mắt. Đồng lai tông chủ há miệng thở dốc, có chút nói không nên lời kế tiếp nói, vừa rồi sư đệ thuật lại hắc giao nói khi, hắn trong tưởng tượng hắc giao lời nói hẳn là kiêu ngạo không ai bị nổi, không nghĩ tới là như thế này xuất cốc bách linh âm sắc. A Vũ mau tễ không ra nước mắt, nàng một chút chiều Tạ Huẩn đánh tới, ôm Tạ Huẩn, chui đầu vào hắn ngực, nước nở nói, ta biết, bởi vì ta là hung thú, chẳng sợ ta các phương diện phù hợp, ta cũng không thể được như ước nguyện. Tạ Huẩn thân mình cứng đờ, hắn theo bản năng muốn vì A Vũ lau đi nước mắt, nhưng lại lập tức ngăn lại chính mình, đôi tay cũng treo không. Tạ Huẩn quá không thượng đạo. A Vũ một chút đem Tạ Huẩn đôi tay ấn ở chính mình trên eo, trang đến càng thêm rất thật, tê. Mấy ngày nay Tạ Huẩn cơ hồ không như thế nào ôm chính mình, giao thật là hoài niệm ăn vạ Tạ Huẩn trong lòng ngược nhật tử. Ta bắt đồng thi thiếu chút nữa cắn ta khi, ta rất sợ hãi. Giao nói, diệt nói huyết ma thiếu chút nữa đem ta dâm chết, lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ. Trên thực tế, lúc ấy đồng thi cùng diệt nói huyết ma mới sợ hãi cực kỳ, nhưng giao hình người quá có lửa gạt tính, nếu nàng dùng hắc giao nguyên hình nói ra những lời này, hiệu quả khả năng sẽ không quá hảo, nhưng nàng dùng chính là hình người. Một cái nhu nhược tuyệt mỹ thiếu nữ đã từng xá sinh quên tử tiêu diệt diệt nói huyết ma, này có thể nào không cho người động dung. Chẳng sợ Tạ Huẩn biết được giao kỳ thật không yêu khóc, tâm cũng mềm đến rối tinh rối mù, thấp giọng ôm lấy nàng, tiểu giao, đừng khóc. Ô ô chủ nhân, ngươi ôm ta hồi phù khúc lâu đi, ta thật là khó chịu. Khu khu, tông chủ, nếu đầu phiếu đã ra kết quả, tổng không thể nói không giữ lời. Một ít kim tiên nhìn không được. Đúng vậy, chúng ta biết tông chủ suy xét rất nhiều. Không lựa chọn nàng nhất định có tông chủ khó xử, nhưng vạn sự vạn vật đều có khó xử, tổng không thể bởi vì khó xử vứt đi công bằng. Đồng lai tông chủ hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, giao khóc thút thít làm hắn nhớ tới kinh hàn, đã từng kinh hàn cũng là như thế này, nàng trong lòng nhiều khó chịu, lại ở chính mình trước mặt làm bộ dường như không có việc gì. Giao vì kinh hàn, cũng nhiều lần xả thân phạm hiểm. Nàng tính cách đích xác không được tốt, tiêu căng hòa bạo, nhưng ở đồng lai tiên tông lâu như vậy, không có gặp phải bất luận cái gì đại phiền toái. Như vậy lực lượng cường đại giao, vô luận nàng là hướng về Bồng Lai vẫn là vì khác cái gì, chỉ cần nàng ở Bồng Lai, đối bọn đạo trích đều là một loại kinh sợ. Hảo. Bồng Lai tông chủ gật đầu đáp ứng, nhân tâm sở hướng, ta có thể nào nghịch. Hắn nói, đúng rồi, vừa rồi đầu độc giác thú thanh lâm kim tiên cũng chỉ là có ý nghĩ của chính mình, vạn mong thần giao không nên trách tội hắn. Nếu giao trở thành Bồng Lai hộ sơn thần thú, Đồng lai tông chủ chỉ có thể như vậy tôn xưng nàng. Kim tiên nhóm ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, vừa rồi đầu A Vũ kim tiên đều nói chính mình lý do, chỉ có Đồng lai tông chủ, đạo tàng kim tiên cùng Tạ Huẩn không có nói. Nói cách khác, trừ ra Đồng lai tông chủ ngoại, đạo tàng kim tiên cùng Tạ Huẩn chi gian, nhất định có người không lựa chọn giao. Đạo tàng kim tiên theo bản năng nói, không phải ta A, ta đầu chính là. Lời nói còn chưa nói xong, đạo tàng kim tiên không thể tin tưởng mà nhìn về phía Tạ Huẩn. Không phải hắn, kia chỉ có thể là. Tạ Huẩn trầm mặc giây lát, trong lòng dâng lên chua xót, là ta không có tuyển tiểu giao. Mọi người, Đồng Lai tông chủ tâm hồ quay cuồng, sư đệ quả nhiên chính trực. Trong điện nhất thời không người dám nói chuyện, mọi người ánh mắt dính vào A Vũ cùng Tạ Huẩn trên người, hai người dung mạo toàn quá mức xuất chúng, quang hoa sáng quắc, ôm nhau tựa như bích nhân. Giao trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là Tạ Huẩn không đầu chính mình, nàng cho rằng Tạ Huẩn khẳng định sẽ lựa chọn chính mình, tức khắc ngẩng mặt. Tạ Huẩn bị nàng nhìn, tuyết mục hơi liễm, không muốn lừa gạt, tiểu giao, xin lỗi, ta. Nói còn chưa dứt lời, giao một phen đem hắn đẩy ra, chạy ra ngoài điện không thấy bóng người. Nàng suy nghĩ bất luận kẻ nào không đầu nàng, cũng chưa nghĩ đến sẽ là Tạ Huẩn. Tiểu giao. Tạ Huẩn không màng còn lại kim tiên ánh mắt, lập tức đuổi theo đi. Đây là kim tiên nhóm hai mặt nhìn nhau, đạo tàng kim tiên lắc đầu, bể tình sinh sóng, quả nhiên đẹp. Đồng lai tông chủ trừng hắn liếc mắt một cái. Hiện tại còn nói loại này lời nói. Quá thảm, sư đệ. Còn lại kim tiên cũng đại khái nhìn ra giao tính tình, vì Tạ Huẩn bi ai, quá thảm, giao vừa thấy chính là không dễ chọc mỹ nhân, Huẩn vi nguyên quân cũng chưa bao giờ chiều người túi lầu quá, chỉ sợ lần này khó khăn. Thật không nghĩ tới, tiên đạo ở ngoài thế giới như vậy phức tạp, tuyển một cái hộ sơn thần thú, so với bọn hắn tu luyện trăm năm còn lên xuống phập phồng. Tiểu giao, sự tình đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Tạ Huẩn một đường đuổi theo ra đi. Giao ngoảnh mặt làm ngơ, Tạ Huẩn dùng tiên sủng khế ước ở trong lòng truyền âm, ta không lựa chọn tiểu giao đều không phải là cho rằng ngươi không bằng độc giác thú, mà là ta cho rằng trở thành hộ sơn thần thú, đối tiểu giao ngươi lợi không bằng tệ. Hộ sơn thần thú tuy được đến khí vận thêm thân, tu luyện làm ít công to, nhưng lấy tiểu giao ngươi thiên tư, không có như vậy khí vận cũng không phải cái gì đại sự. Tạ Huẩn nói, trở thành hộ sơn thần thú sau, hộ sơn thần thú cùng đồng lai tiên sơn sẽ có cảm ứng. Nói cách khác, tiểu giao ngươi lúc sau vô luận ở nơi nào, ẩn nấp năng lực rất mạnh, đồng lai tiên sơn đều có thể cảm ứng được ngươi đại khái vị trí. Tạ Huẩn quả nhiên hiểu biết giao, giao thân là săn giết loại manh thú đỉnh, không thích chính mình bị dọ thám biết. Còn có đâu? Giao quả nhiên thực quan tâm. Mặt khác một cái, còn lại là tiểu giao ngươi trở thành hộ sơn thần thú mục đích ở chỗ trợ giúp hóa rồng, chính là, ta có một cái phỏng đoán. Tạ Huẩn nói, vạn đạo bên trong, mỗi người nói chỉ có một cái. Tiểu giao ngươi muốn chạy nói là hóa rồng, nhưng là tiên sơn lẫn nhau chế ước, trừ ra đã từng thiên ngu tiên sơn, đồng lai tiên sơn lực lượng chỉ so thanh vọng tiên sơn, phương hổ tiên sơn cường không đến một nửa, nếu đồng lai tiên sơn hộ sơn thần thú hóa rồng, lực lượng quá cường, như vậy cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Ta lật xem quá rất nhiều điển tịch, chưa bao giờ có chân long làm hộ sơn thần thú. Cho nên ta đoán, hộ sơn thần thú chẳng sợ được đến tiên sơn khí vận gia tăng, lực lượng cũng sẽ không mạnh hơn tiên sơn. Tiểu giao ngươi tưởng thành long. Nếu thành hộ sơn thần thú lực lượng tăng nhiều, lại vì nhân nhượng tiên sơn, đi lên hộ sơn thần thú nói, ly hóa rồng càng ngày càng xa đâu. Giao nghe được nhập thần. Tạ Huẩn nói, tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng Giao cho rằng hắn nói rất có đạo lý. Hung thú đều là tham lam, tự nhiên tưởng cái gì đều phải, nhưng tham lam như Giao, lúc trước cũng làm quá lấy hay bỏ. Nếu nàng lưu tại bên ngoài không thượng đồng lai, nàng sẽ là một phương bá chủ, giả lấy thời gian, gian chín đầu nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng mỗi người, mỗi thú nói chỉ có một cái. Giao nháy mắt nghĩ kỹ, vô luận là giao vẫn là lòng, chúng ta hô mưa gọi gió, ở thủy tọa ủng ngũ hồ tứ hải, ở thiên che trời, một ngọn núi có thể là bổn giao lãnh địa, nhưng không thể là bổn giao gông cùm xiềng xích. Nàng đột nhiên dừng tốc độ, bởi vì vừa rồi tốc độ cơ hồ đạt tới cực hạn, hình người yếu ớt, tay nàng bị trời cao phong cắt xuất huyết. Ta thuần như mày, còn chưa cẩn thận tự hỏi, hắn liền nắm lấy A Vũ tay, ngân hà điểm điểm, pháp thuật quang mang hiện lên. Giao tay khôi phục chân bóng. A Vũ nói, chủ nhân, ngươi quá lãng phí, chúng ta hình miệng vết thương sẽ tự động khép lại. Tạ Huẩn ánh mắt tối sầm lại, nhưng ta không tha. Giao hiện tại biết Tạ Huẩn thích chính mình, cùng Tạ Huẩn ánh mắt chạm vào nhau, da mặt dày Giao có chút ngượng ngùng. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, chủ nhân, vừa rồi ngươi vẫn luôn thuật lại ta nói, cư nhiên không nói cho ta một tiếng liền không đầu ta. Ta có chính mình suy tính cùng kiên trì, ở như vậy cơ sở thượng, ta muốn cho ngươi càng thích ta. Tạ Huẩn nhẹ nhàng hỏi, ngươi sẽ bởi vậy chán ghét ta ngoan cố sao? Giao đương nhiên sẽ không. Tạ Huẩn cái gì cũng tốt, chính là nàng không thể đáp lại hắn. Giao mục trông về phía xa, Tạ Huẩn thích nàng, thích đều cùng với sẽ làm như vậy sự. Như vậy sự tình quá mức nguy hiểm, Giao cự tuyệt. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, chủ nhân, chúng ta đi một chỗ. Giao mang Tạ Huẩn đi địa phương cổ xưa trang nghiêm, tâm điện có một đạo kỳ quái cột sáng. Giao phía trước tuần tra Bồng Lai Tiên Tông khi đã tới nơi này. Chào quá một cái đệ tử do hỏi, đệ tử nói này đạo quang trụ dùng để chắc linh thú huyết mạch. Khi đó Giao khinh thường nhìn lại, hiện tại lại biết, này đạo quang trụ nhất định là lấy tới chắc hộ sơn thần thú huyết mạch có thể hay không bị tiên sơn tiếp thu. Giao thủy tay cắt vỡ ngón tay, nhỏ giọt đi một giọt máu tươi. Một giây, hai giây, trùng tia sáng không hề động tĩnh. Tạ Huẩn đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía có sáng, tiểu giao huyết thống cường thịnh, tiên sơn không thể tiếp thu nguyên nhân không phải là tiểu giao quá yếu. Chỉ có thể là tiểu giao huyết thống uy lực quá mức cường thịnh, tiên sơn không dám tự tôn vì thượng. Giao ánh mắt sáng quắc, lúc này, một đạo phong giống nhau thanh âm vang lên, tiên sơn không dám tiếp thu ngài yêu mến. A Vũ xem qua đi, ưu nhã độc giác thú xuất hiện, ánh mắt ôn hòa, bao dung hết thảy, nhìn về phía A Vũ trong ánh mắt lại có rất nhiều thân cận. A Vũ nhìn đến nó, ngươi biết cái gì? Độc giác thú nói, ta ở mẫu thân trong trí nhớ nhìn đến quá ngài, cùng với ngài bên cạnh vị này tiên quân. A Vũ cùng Tạ Huẩn ánh mắt tức khắc trở nên chuyên chú, bọn họ có thể xác nhận, phía trước không cùng nhau gặp qua này chỉ độc giác thú mẫu thân. Mẫu thân trong trí nhớ cũng có một tảng lớn tiên sơn, nhưng đó là đi xa thiên ngu tiên sơn, mà không phải đồng lai tiên sơn. Độc giác thú nói, ta mẫu thân của mẫu thân, đã từng là thiên ngu tiên sơn hộ sơn thần thú, thiên ngu tiên sơn sau khi biến mất, mẫu thân của ta làm thanh vọng tiên sơn hộ sơn thần thú, nhưng nàng đã từng đã nói với ta, nếu nhìn thấy các ngươi ở bên nhau. Khiến cho ta chuyển cáo các ngươi đi thanh vọng tiên sơn tìm nàng. Đã từng độc giác thú không nhận ra A Vũ tới, bởi vì khi đó A Vũ trên đầu không có trường giác. Chương 61 khiêu vũ giao. Phù Khúc Lâu. Ban đêm Phù Khúc Lâu bao phủ ở một mảnh hoa cỏ hương phân trùng, hương thơm nhàn nhạt, nhu hòa ánh trăng chiếu vào sóng nước lóng lánh trên mặt nước. Tiểu Giao, đừng cười. Đen nhánh đại chỉ giao lập uy phong lấm lấm giao khu, đen như mực ảnh ngược chiếu vào trên mặt nước, giao miệng một liệt. Tạ Huẩn quần áo tuyết trắng, quần áo thượng phảng phất bao phủ ánh trăng, hơi hơi vỗ trán, từ độc giác thú nói kia phiên lời nói sau, Tiểu Giao một hồi tới, suốt mấy cái canh giờ, ý cười liền không đoạn quá. Ân. Giao Lục trong mắt đượm đầy từ từ vui sướng, tận lực không liệt khai giao miệng, bưng bộ tịch thâm trầm nóng nhìn mặt nước nói, chủ nhân, ta không cười. Lời tuy như thế, nhưng đen nhánh giao trên đầu, vui sướng nửa điểm cũng tàng không được. Gió đêm thổi tới lạnh băng đen nhánh giao lân thượng, giao lân phản ánh trăng, đem cười như không cười giao ảnh phóng ra đến mặt nước. Hồ nước cá nhóm sớm bị giao vương kỳ quái, thấm người tươi cười sợ tới mức trầm ở đáy nước, run bần bật. Giao Lục mắt từ từ, tựa hồ không chút để ý nói, bổn giao đã trải qua nhiều như vậy, đều có giao vương uy nghiêm, như thế nào sẽ dễ dàng bật cười đâu. Tạ Huẩn. Giao nói xong chính mình cũng nhịn không được, lập tức từ thâm trầm uy nghiêm hình tượng chung đánh vỡ, giao đầu vui sướng phát run, toàn bộ giao hưng phấn mài nết lên cái đuôi, Lục trong mắt quang hoa sáng quắc, nhào hướng Tạ Huẩn, chủ nhân. Ngươi nghe thấy được độc giác thú nói đi, thanh vọng tiên sơn hộ sơn thần thú trong trí nhớ có bổn giao. Bổn giao cùng chủ nhân đều ở Thiên Ngu tiên sơn, này thuyết minh cái gì? Dưới ánh trăng, giao đầy cõi lòng chí khí, nhất định thuyết minh bổn giao tương lai tất nhiên sẽ hóa rồng, phong chủ nhân vì ta đặc cấp hộ pháp, cùng nhau nhập chú Thiên Ngu tiên sơn. Tạ Huẩn nghe A Vũ khẳng định lời nói, xem nàng cười đến đáng yêu, hơi hơi mỉm cười, độc giác thú là không am hiểu nói dối tiên thú, tâm linh khiết tịnh, nó nói sẽ không có giả, nhưng chúng ta còn không có gặp qua nó mẫu thân, biết đến tin tức quá ít, tiểu giao hiện tại đối chuyện này nghĩ như thế nào đâu. Giao tự tin tràn đầy, Lục mắt liếc Tạ Huẩn liếc mắt một cái đôi vùng, này còn dùng nói sao. Chủ nhân phía trước đã nói với ta Thiên Ngu tiên sơn cùng chân long cùng nhau biến mất, Thiên Ngu tiên sơn hộ sơn thần thú khẳng định không nghĩ nhìn thấy Thiên Ngu tiên sơn trôi đi, nó cùng tiên sơn chi gian tồn tại cảm ứng, nhất định là nó dùng phương pháp nhìn đến tiên sơn tương lai sinh cơ, cái này sinh cơ cũng chính là tương lai hóa rồng bổn giao cùng chủ nhân ngươi. Nó đem chuyện này nói cho chính mình hậu đại, làm hậu đại tìm kiếm chúng ta, trợ giúp khởi động lại Thiên Ngu tiên sơn. Cỡ nào hoàn mỹ, hợp tình hợp lý suy đoán. Căn bản không có một tia lỗ hổng, chỉ có nàng như vậy cường đại giao, mới có thể làm được hóa rồng khởi động lại tiên sơn. Tạ Huẩn ngẫm lại, cái này suy đoán cũng không phải không có lý. Tạ Huẩn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy hưng phấn vui sướng giao đứng lên tới, giao đầu một chút, giao khu hốn éo, cái đuôi bay nhanh xoay tròn, ở Phù Khúc Lâu đổi tới đổi lui. Tạ Huẩn nhớ rõ, tiểu giao phía trước đã nói với hắn, đây là tiểu giao ở khiêu vũ. A Vũ thật là vui, cảm giác cả người có sự không song sức lực, giao khu nguyên bản liền linh hoạt, có thể làm được các loại động tác, nàng hiện tại giao khu nửa ngưỡng, cong thành một cái nửa vòng tròn hình, bảo trì như vậy tư thế trong chốc lát sau, lại nhanh chóng đứng lên xoay tròn, cái đuôi ném đến mau như tàn ảnh, động tác tuyệt đẹp mạnh mẽ. Tạ Huẩn luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng bị vui vẻ giao cảm nhiễm đến khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu giao, ngươi học quá dáng múa. Tạ Huẩn nhìn không chớp mắt mà nhìn A Vũ, nàng động tác cũng không lộn xộn, tuy rằng là đen như mực giao hình, nhưng vừa rồi cái kia nửa khom lưng động tác, rất giống vũ đạo trung phi tử say rượu. Đương nhiên, giao đại vương tự tin mà khẽ nhếch cằm, nàng tới Bồng Lai Tiên Tông trước, đi qua một ít thực khí phái trong nhà ăn vụng. Nàng một con dao một mình ghé vào nóc nhà thượng, một bên yên lặng ăn thịt cá trứng, một bên nhìn lén trong phòng có một đám người ở khiêu vũ, tiến hội. Giao như vậy am hiểu săn giết đứng đầu hung thú, những cái đó động tác nàng xem một lần sau, tưởng sẽ không đều khó. Một con vảy huyền như đêm khuya, hai tròng mắt như cảnh xuân giao dưới ánh trăng xoắn đến xoắn đi, cũng chỉ có Tạ Huẩn đã yêu ai yêu cả đường đi, có thể dùng cực cao tu dưỡng có thể từ giao động tác trông được ra một chút vũ đạo động tác. Phúc! Giao vương! Giống như một cái bánh quai trèo ha ha ha. Ta hảo muốn cười, nhưng ta không thể dưới nước cá nhóm thật sự là nhịn không được, tiểu tiểu thanh mà giao lưu vài tiếng sau, cá thân điên cuồng run rẩy, đánh chết cũng không dám thật sự cười ra tiếng, thiếu chút nữa sặc chết ở trong nước. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, giao sắc mặt một âm, một viên cục đá hưu mà bắn vào trong nước, xông thẳng hướng chiều nghẹn cười cá nhóm bay đi. Một tiếng thật lớn bọt nước đem cá nhóm đánh bay, váng đầu hoa mắt hết sức, đá giống dài quá đôi mắt, lại từ mỗi con cá cái đuôi thượng lao đi, không bao lâu, sở hữu cá toàn phiên bạch cái bụng trầm ở trong nước. Hừ! A Vũ giao đuôi chung cuốn một khắc chỉ cục đá, Lục mắt không vui đến có thể tích ra thủy tới, đây là ở sau lưng nói bổn vương nói bậy đại giới. Hưu! Giao đuôi lại ném ra một khối đá, từ cao đi xuống nhảy hướng mặt nước, phốc phốc phốc mà từ cá nhóm thân thể thượng cọ qua đi, trong nháy mắt đem phiên bạch cái bụng cá nhóm sắp đặt lại. Giao Tử Từ nhìn về phía chúng nó, tràn ngập uy hiếp, bổn vương lại cho các ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Trong nháy mắt, sở hữu cá toàn bộ huấn luyện có tố mà xếp thành hàng, giao vương anh tư tác sảng, hồng phúc tề thiên. T, này còn kém không nhiều lắm. Tiểu giao, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Những cái đó cá tuy khai linh trí, uy hiếp lại tiểu, Tạ Uyển không chú ý tới bọn họ, chỉ thấy được tiểu giao hướng dưới nước ném hai khối đá. Giao mục vừa chuyển, chủ nhân, tiểu giao không có làm cái gì. Ngầm, giao hơi hơi quay đầu đi, T, này đó cá tuy rằng lời nói xấu, nhưng cũng không phải không có đạo lý, bổn giao tuy rằng động tác tiêu chuẩn, nhưng là giao hình rốt cuộc không có hình người tay chân, rất nhiều động tác đều không thể làm. Vạn nhất Tạ Uyển cũng cho rằng bổn giao như vậy ưu tú giao, khiêu vũ lại không tốt, bổn giao mặt mũi hướng chỗ nào phóng. Giao đại vương nảy ra ý hay, ra tiếng, chủ nhân, mau xem tiểu giao xoay tròn. Tạ Uyển trong ánh mắt hàm chứa thanh thiện sùng lịch, hảo, tiểu giao thật là đẹp mắt. Nàng cái đuôi bay nhanh xoay tròn, chuyển ra tàn ảnh, toàn bộ giao càng chuyển chiều Tạ Uyển càng gần, chăm vội chung, giao nhắc nhở nói, chủ nhân, tiếp được tiểu giao. Tạ Uyển phối hợp mà vươn hai tay. Thình thịch, xoay tròn giao một chút nhào vào Tạ Uyển trong lòng ngực, ngửi được sâu kín lan mùi hương, hoa quang điểm điểm, Tạ Uyển bỗng nhiên phát hiện không đúng. Trong lòng ngực giao chậm rãi phát sinh biến hóa, hắc lân biến mất, liên hương vừa lộ ra, trắng non tinh tế da thịt xuất hiện, mây mù tóc dài rũ tả, xuân nguyên đôi mắt khẽ nâng, giống lông chim giống nhau khiêu khích ánh mắt câu hướng Tạ Uyển. Tiểu giao, ngươi Tạ Uyển thanh âm hơi khàn, tiết hầu tức thì trở nên khô khốc, tiểu giao như thế nào đống nhiên như thế. Giao ánh mắt ở Tạ Uyển trên cổ, trên lỗ thai băn khoăn, bậc lửa Tạ Uyển áp chế bình tĩnh máu, làm nó sôi trào, đây mới là khiêu vũ. Giao phía trước thấy trong yến hội những người đó chính là như vậy nhảy vũ, giống nàng như vậy thông minh giao, động tác, ánh mắt nàng đương nhiên tất cả đều sẽ. Nàng là một con nhất đồng giao, vô luận làm cái gì đều nhất đồng. Chỉ là Tạ Uyển nhưng không giống trong yến hội những nhân loại này, Tạ Uyển như vậy thủ lễ phép, khẳng định sẽ không phối hợp chính mình, cho nên, cơ trí giao cố ý làm Tạ Uyển tiếp được chính mình, ở trong lòng ngực hắn hóa hình, như vậy, hắn liền không biện pháp né tránh. Tạ Uyển trong lòng sinh ra khỉ niệm, nhận thấy được chính mình nguy hiểm tâm tư, quả nhiên tính toán bung ra vây quanh giao tay, tiểu giao. A Vũ thon dài tay đè lại Tạ Uyển tay, không được hắn rời đi, cố ý học kiến hội khiêu vũ nhân loại như vậy, duỗi trường cổ tới gần Tạ Uyển lỗ thai, chủ nhân, tiểu giao khiêu vũ đẹp sao. Tạ Uyển trong mắt thâm hàm biển sao, mặt biển bình tĩnh, lại như băng sơn giống nhau, không chỉ có bao nhiêu băng sơn che giấu ở mặt biển hạ. Đẹp. Nhưng hắn cũng không tưởng lại giống như phía trước giống nhau dọa đến tiểu giao, Tạ Uyển thấp giọng, tiểu giao. Sắc trời đã khuya, chúng ta trước nghỉ ngơi, ngày mai đi thanh vọng. Tạ Uyển nói vẫn chưa nói xong, bởi vì giao tay ấn ở hắn hầu kết thượng, đầu ngón tay một quát. Một loại kỳ dị cảm giác thổi quét Tạ Uyển toàn thân, hắn không biết vừa mừng vừa lo, ở mâu thuẫn cảm xúc hạ chưa kịp phản ứng, giao đôi tay đã ấn ở hắn ngực, ở Tạ Uyển cho rằng muốn xảy ra chuyện thời điểm, giao lại đem hắn đẩy, chính mình váy áo phi dương, từ Tạ Uyển trong lòng ngực chuyển đi ra ngoài khiêu vũ. Nguyên lai tiểu giao thật sự chỉ là khiêu vũ. Tạ Uyển ngẩn ra, có chạy thoát một kiếp may mắn, càng nhiều lại có nồng đậm thất vọng. Tiểu giao ý tưởng cùng động tác, có khi tổng làm hắn nắm lấy không ra. A Vũ hóa hình khi vẫn cứ xuyên chính là ban ngày xuyên kia kiện ống tay áo to rộng bạch y, trên eo hệ lục ngọc nơ con bướm, giao hóa thành người, hoàn mỹ kế thừa giao khu mềm dẻo đặc tính, vòng eo nhu nhược không co xương, có thể làm được bất luận cái gì yêu cầu cao độ vũ đạo động tác. Nàng ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng khởi vũ, thập phần đẹp, nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, nàng trong tay xuất hiện một đoạn tuyết sắc lụa mang, hướng Tạ Uyển bên hông một ném. Tạ Uyển nhìn trên eo nhiều ra tới lụa mang, hắn không thể bị tiểu giao dùng sức xả qua đi. Tạ Uyển cũng không muốn làm ra vui sướng nhất thời, lại làm chính mình hối hận một đời sự. Giao kéo kéo lụa mang, quả nhiên không có khẽ động, đây cũng là nàng đoán trước chung sự tình. Nàng hướng Tạ Uyển cười, Tạ Uyển lỗ tai đỏ lên, tiện đà, nàng một xả lụa mang, xoay tròn thân mình, cả người bị lụa mang sức lực lôi kéo, phảng phất bị Tạ Uyển lôi kéo xả qua đi. Tóc dài bạch đi ở không trung vũ động, Tạ Uyển hoa cả mắt, nhịn xuống muốn tiếp được giao xúc động, chuẩn bị phi thân rời đi. Đúng lúc này, lụa mang bị giao cố ý lộng đoạn, phiến phiến vỡ vụn, nàng cả người như là sai lầm giống nhau, bước chân vừa trượt, thân mình ngửa ra sau, mắt thấy muốn ném tới trên mặt đất. Tiếp theo nháy mắt, Tạ Uyển xuất hiện ở giao phía sau, duỗi tay tiếp được nàng, hai người quần áo đan chéo ở bên nhau. Tạ Uyển đầu tóc cũng rũ xuống đi, hắn nguyên bản kinh hoàng, thấy A Vũ muốn té ngã, quên nàng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ biết muốn tiếp được nàng. Tạ Uyển ngân hà dường như trong mắt có quan tâm cùng kinh hoàng, lại thấy bị vất trụ giao không có nửa điểm ngoài ý muốn, ngược lại một ngụm ngậm lấy hắn rũ xuống đi một sợi tóc đen, ánh mắt câu lấy hắn. Tạ Huẩn hầu kết vừa động, chưa từng nghĩ đến quá loại này phát triển, hắn tay cũng bắt đầu nâng lên, "Tiểu Giao, ngươi..." A Vũ nửa người trên khuynh khởi, cắn kia một sợi tóc đen, một chút tới gần Tạ Huẩn, phóng tới Tạ Huẩn hơi khai vào áo, "Cảm ơn chủ nhân cứu Tiểu Giao, Tiểu Giao giúp chủ nhân phóng hảo tóc." Giao mắt một loan, phảng phất không có nửa điểm ý xấu. Tạ Huẩn trầm mặc, tiện đà lại là nửa câu tiếp đón đều không đánh, đem dao vững vàng đặt ở trên mặt đất sau lưng bước một chút, rời đi thật xa. "Tiểu Giao, sắc trời đã chậm, chúng ta trước nghỉ ngơi." Tiếp theo nháy mắt, Tạ Huẩn lại kinh ngạc phát hiện A Vũ không thấy, hắn nhìn quanh bốn phía, chính tìm kiếm hắn thời điểm, Giao lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong lòng ngực hắn, đem áo ngoài kéo ra chính mình chui vào đi, "Chủ nhân, ta biết trời chiều rồi." Tiểu Giao lại không phải không trường đôi mắt, "Chủ nhân có thể thuận tiện ôm Tiểu Giao trở về nghỉ ngơi." Tiểu Giao vừa rồi khiêu vũ mệt mỏi quá. Giao cố ý duỗi một cái lười eo, chờ mong từ đây Tạ Huẩn có thể tiếp tục ôm nàng, làm nàng có thể tiếp tục quá thượng ngẫu nhiên làm lười Giao vui sướng sinh hoạt. Tạ Huẩn lại gian nan mà nhìn Tiểu Giao xuất hiện ở chính mình trăm triệu không nghĩ tới địa phương, hắn quần áo còn che khuất Tiểu Giao đại bộ phận tóc. "Đông, đông, đông." Tạ Huẩn tim đập giống như tiếng sấm dày đặc, Giao nói, "Chủ nhân, ngươi tim đập đến thật nhanh." "Tiểu Giao, ai dạy ngươi làm như vậy?" Tạ Huẩn thanh âm ách sáp, "Tiểu Giao như thế nào sẽ như thế? Đừng nói hắn muốn là thích nàng, chẳng sợ không thích, cũng sẽ bị Tiểu Giao thủ đoạn làm cho thích nàng." Tạ Huẩn trong lòng ngăn không được dơ lên ghen tuông, khó trách lúc trước kia chỉ rắn chín đầu sẽ tài lớn như vậy té ngã, "Tiểu Giao." "Tiểu Giao, nàng cũng sẽ đối người khác như thế sao?" Giao nói, "Chủ nhân ngươi dạy ta a." Tạ Huẩn sao có thể sẽ giáo Tiểu Giao này đó, lại nghe A Vũ Giao hoặc hỏi lại, "Cái này sau khi biến mất xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương tiên pháp không phải chủ nhân dạy cho Tiểu Giao sao?" "Ta nói chính là, Tiểu Giao ngươi." Tiến ta trong lòng ngực, lại đi ra ngoài, lại tiến vào sự ở hắn cho rằng Tiểu Giao sẽ an an phận phận khi, Tiểu Giao sẽ bỗng nhiên tiến vào trong lòng ngực hắn dụ hoặc hắn, ở hắn đi bước một vô sức chống cự khi, Tiểu Giao rồi lại bỗng nhiên rời đi hắn trong lòng ngực. Hắn cho rằng Tiểu Giao chỉ là đơn thuần khiêu vũ, Tiểu Giao rồi lại giống con bướm giống nhau bay vào trong lòng ngực hắn. Hắn tâm tựa như một chương cầm huyền hoàn toàn bị Tiểu Giao khảy. A Vũ dựa vào Tạ Huẩn ngực thượng, thuần thục mà cọ cọ, đến chủ nhân trong lòng ngực sau, khẳng định muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ lại cả đời sao? "Đi ra ngoài trong chốc lát sau ta lại tưởng chủ nhân ngươi, tự nhiên muốn vào tới." Giao đầu một oai, "Chẳng lẽ không đúng sao?" "Tạ Huẩn, kia, Tiểu Giao ngươi cắn ta tóc, lại để vào ta trong quần áo sự tình đâu?" Tạ Huẩn liếc mắt, Tiểu Giao biết này đó động tác, sẽ khiến người tâm sinh khỉ niệm sao? "Đương nhiên biết, ta lại không đốc." Giao đúng lý hợp tình. Tạ Huẩn nỗi lòng cuồn cuộn, hắn phát hiện chính mình đã hoàn toàn bị Tiểu Giao nói mang theo đi. Tiểu Giao biết những cái đó động tác ý nghĩa, lại không kiêng dè chính mình, là bởi vì kỳ thật nàng cũng yêu hắn sao. Giao đánh cánh áp, khiêu vũ vốn dĩ nên như vậy nhảy, ta phía trước xem những nhân loại này, các nàng đại khái chính là làm những việc này. Giao khinh miệt mà rời mắt, nhưng các nàng động tác cũng liền như vậy, bổn Giao đương nhiên so các nàng lợi hại. Lúc nào cũng dũng đoạt đệ nhất Giao cao ngạo mà tưởng. "Khiêu vũ." Tạ Huẩn thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, "Tiểu Giao, khiêu vũ cũng có rất nhiều chủng loại, có cao nhã chi vũ, sinh động chi vũ, Tiểu Giao ngươi vũ đạo lộn xộn chính là thiên chân cùng mỹ hoặc, không thể tùy tiện nhảy cho người khác xem." "Chủ nhân, Tiểu Giao biết." Giao nói, chính là Tiểu Giao cho rằng võ liền phải đem người khác tấu nằm sắp xuống, vũ liền phải để cho người khác nỗi lòng tác động, nếu không còn có cái gì ý tứ. "Chủ nhân, ta chính là một con như vậy Giao." "Nàng vĩnh viễn là nhất đồng." "Ân, Tiểu Giao như vậy thực hảo." Ta Huẩn hoa mắt say mê, nhưng hắn vẫn luôn áp lực cảm xúc bị câu đến hiện tại vẫn cứ vô pháp bình tĩnh, liền hắn đều như thế, nếu là người khác đâu. "Tiểu Giao, không nên nhảy cấp còn lại người xem, nhất định sẽ xảy ra chuyện." Hắn tuyết mục hơi rũ, tự dễ mà cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi. "Tiểu Giao đương nhiên sẽ không." A Vũ nói, "Những người đó trung miêu cẩu thú trung châu ngựa, bọn họ cũng xứng. Hơn nữa bổn Giao hôm nay chỉ là rất cao hứng. Giao đại vương cũng không phải là cái loại này khiêu vũ làm cho người ta thích, lấy cầu được sinh tồn thú." Nàng đánh cánh áp, "Chủ nhân, mệt nhọc, chúng ta ngày mai còn muốn đi Thanh Vọng Tiên Sơn đâu." Nàng nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Chương 62 ra cửa Giao. Thanh Vọng Tiên Sơn. Thanh Vọng Tiên Sơn hàng năm bao phủ ở một mảnh xanh đậm bên trong, vờn quanh tiên sơn nước sông tựa như một cái dây bạc, xanh đậm cành lá cùng ôn nhu ánh mặt trời ảnh ngược ở mặt nước, chiếu rọi ra sâu cạn không đồng nhất nhan sắc. Dưới ánh mặt trời, một người thân xuyên bạch y, trên eo nơ con bướm theo đi lại lay động, tóc dài như sương mù nữ tử đi ở đi tiên sơn trên đường, nàng sinh đến tuyệt mỹ, so minh nguyệt quang hoa càng lóng lánh, đi lại gian, thủ đoạn chỗ mây đóa hoa sen theo nàng động tác hơi hơi lộ ra tới, cùng nàng trên trán hoa sen hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng bên cạnh đồng dạng theo danh một bộ bạch y lìa đầu lung kim quan nam tử. Giao đại vương ánh mắt sáng quắc, một đường dùng lóe sáng đôi mắt nhìn Tạ Uẩn, thỉnh thoảng cầm lấy hắn ống tay háo ngửi tới ngửi lui, bò đến hắn và táo chỗ nơi này nghe chỗ đó nghe. Giao hô hấp đánh vào Tạ Uẩn trên cổ, Tạ Uẩn nghi hoặc, tiểu giao, ngươi như thế nào từ sáng nay bắt đầu liền vẫn luôn ở ta trên người nghe tới nghe đi. Tạ Uẩn đè lại giao tắc quái tay, ta trên người không dễ ngửi sao. Chủ nhân, hảo kỳ quái. A Vũ ánh mắt tùy tiện nhìn chằm chằm Tạ Uẩn, sáng nay tiểu giao chờ chủ nhân mang ta đi ăn cơm thời điểm, dị vãng vẫn luôn so với ta sớm chủ nhân, hôm nay buổi sáng lại so với ta muộn. Tiểu giao đi phòng của ngươi tìm ngươi, trong phòng có một loại phi thường kỳ quái hương vị, tuy rằng thực đạm, nhưng tiểu giao khíu giác tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Tạ Uẩn hô hấp cứng lại, không biết như thế nào đối mặt A Vũ tò mò ánh mắt. Càng kỳ quái chính là, tiểu giao hiện tại ở chủ nhân trên người nghe không đến cái loại này hương vị. Giao vẻ mặt nghiêm túc, phi thường chính xác, chủ nhân, có thể hay không là tối hôm qua có thứ gì vào chủ nhân phòng. Giao suy bụng ta ra bụng người, mãn đầu góc gâm như luận. Vẫn chưa Tạ Uẩn gắt gao nắm lấy tay, một lòng khẩn trương đến sắp nhảy ra. Kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phía trước chủ nhân trong phòng chưa từng có như vậy kỳ quái hương vị. Giao phi thường lo lắng, quan tâm mà lấy mắt nhìn Tạ Uẩn, giao mặt dần dần kéo trường, ngự khí biến cấp, chủ nhân. Ngươi rõ ràng biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì, chính là không nói cho tiểu giao, ngươi không tín nhiệm ta. Giao đại vương đi mau vài bước, đi đến Tạ Uẩn phía trước đi, sinh khí mà một chân đá phi chặn đường cục đá. Tiểu giao, Tạ Uẩn một cái đầu hai cái đại, hắn nên như thế nào nói chính mình đêm qua tâm thần không chừng, liền đả tọa cũng vô pháp thanh tâm tinh khí, hắn mơ thấy tiểu giao. Trong mộng tiểu giao vẫn cư ở khiêu vũ, lúc này đây, Tạ Uẩn lại không có thủ lễ mà đẩy ra nàng, ngược lại vâng theo chính mình tâm ý. Tiểu giao, ta đêm qua chỉ là làm một giấc mộng. Cái gì mộng? Bá một tiếng, giao tiến đến Tạ Uẩn trước mặt, tò mò mà nhìn chằm chằm hắn. Một cái khó có thể mở miệng, thương tổn tiểu giao mộng. Giao xua xua tay, này có cái gì? Nhân loại tuy rằng thường nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nhưng nhân loại cũng thường nói mộng cùng hiện thực là tương phản. Chủ nhân, tiểu giao không phải một con mê tín giao, chủ nhân ở trong ngộng thương tổn tiểu giao, nhưng trên thực tế chủ nhân đối tiểu giao tốt nhất, tiểu giao tất cả đều biết. Nếu không phải giao ở Đồng Lai Tiên Tông xem đến nhiều, tưởng phá đầu nàng cũng sẽ không nghĩ đến liền tiên nhân đều sẽ mê tín, liền bế quan nhật tử bọn họ cũng sẽ một chiếm lại chiếm, chiếm hào sau, nếu cùng ngày nghe thấy quả đen tê, bọn họ còn sẽ sửa canh giờ. Ý xấu giao vì thế chuyên môn lệnh cưỡng chế vài con quả đen mỗi ngày thủ những người đó cả cặc tê. Tạ Uẩn im tiếng, không dám đem này thương tổn không phải bị thương tổn sự nói ra. Giao rồi lại chớp sáng lấp lánh đôi mắt, giao nghi mà nhìn hắn, thanh âm như băng tuyền len keng. Chủ nhân, ngộng là ngộng, khí vị là khí vị, ngươi còn không có nói cho ta kỳ quái khí vị là cái gì. Tạ Uẩn cả người cứng đờ, đại khái là ta ngộng sau khi tỉnh lại tâm thần khó an, dùng một chút ninh thần hương. Phải không? Chủ nhân, giao kéo trường thanh âm, bá một tiếng bổ nhào vào Tạ Uẩn trên người, chủ nhân ngươi nói dối. Ta đã nhìn ra, ta chính mình tới tìm được đế là cái gì khí vị. Mắt thấy tiểu giao tưởng xốc lên chính mình ống tay háo chui vào đi xem, Tạ Uẩn đại kinh thất sắc, mũi chân một chút, giống phi tinh giống nhau rời đi, giao tinh lực dư thừa, lập tức theo sau. Chủ nhân, nhìn xem. Tiểu giao, không được. Chủ nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy? Tiểu giao, ngươi kích ta cũng vô dụng. Hắn tuyệt đối sẽ không làm tiểu giao nhìn đến như vậy đồ vật. Hai người đùa giỡn một đường, Tạ Uẩn lại quân tử đoan chính. Cũng không chịu nổi giao cá tính hoạt bát ái náo. Là điện hạ đã trở lại. Thanh vọng tiên sơn sơn môn trang nghiêm nguy nga, cửa đứng một liệt cầm trong tay đao kiếm đệ tử, nhìn thấy không trung bay tới tiên nhân sau, bọn họ mở to hai mắt phân biệt ra là Tạ Uẩn, thu hồi đao kiếm phi thân đón nhận đi. Giao nguyên bản chính quân lấy Tạ Uẩn, nhìn thấy nhiều như vậy tiên nhân lại đây, không lại tiếp tục trêu cợt Tạ Uẩn, bị Tạ Uẩn một tay vòng qua đi. Điện hạ, đêm qua cung chủ thu được ngài truyền tin, cố ý làm chúng ta tại đây chờ điện hạ. Cầm đầu đệ tử thân khoác khôi giáp, lãnh một liệt đệ tử triều Tạ Uẩn hành lễ. T. Giao ở Đồng Lai Tiên Tông cũng chưa gặp qua như vậy trận trượng, này đàn tiên nhân nhìn dáng vẻ thập phần túc mục, cấp bậc nghiêm ngặt, cùng Đồng Lai Tiên Tông tự do không khí có rất lớn bất đồng. Ở Đồng Lai Tiên Tông, Tạ Uẩn tuy rằng là Đồng Lai tổ sư ái đồ, bình thường đệ tử thấy hắn cũng tôn kính có thêm, nhưng tuyệt không sẽ liền đầu cũng không dám nâng, cho dù là Đồng Lai tổ sư, Đồng Lai tông chủ ở giống nhau đệ tử trước cũng không có như vậy tư thế. Lão các ngươi chờ. Tạ Uẩn gật đầu. Cung chủ nói ngày xưa cùng điện hạ từ biệt, rất tưởng niệm điện hạ, nàng đã ở khoảnh khắc điện chờ điện hạ. Cầm đầu đệ tử nói. Ta tự nhiên muốn trước bái kiến cung chủ. Tạ Huẩn gật đầu, hắn tới Thanh Vọng Tiên Sơn thấy hộ sơn thần thú, sao có thể một tiếng tiếp đón đều bất hòa chủ nhân đánh. Tạ Huẩn mang theo A Vũ hướng Thanh Tuyệt Cung nội bay đi, tốc độ mau như sao băng, hai người quần áo phân phật. Tạ Huẩn mang theo A Vũ đi vào một tòa trang nghiêm trong điện trên tường bãi mãn binh khí, một cổ lạnh thấu xương chiến ý quanh quẩn ở trong điện, làm Giao Đồng Tử hơi hơi biến tế. Tạ Huẩn lại mang theo nàng xuyên qua lãnh ngạnh thính đường, đi vào một chỗ trong phòng. Thư, kiếm, dược hương, này gian phòng đảo rất giống Tạ Huẩn ở Đồng Lai Tiên Tông phòng. Tiểu Giao. Tạ Huẩn đem một tay vây quanh Giao phóng tới mềm ghế thượng, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đi gặp một người. Chủ nhân. Giao phát giác Tạ Huẩn thần sắc bất đồng dĩ vãng, nàng có một bụng nghi vấn muốn hỏi, chủ nhân, bọn họ vì cái gì kêu chủ nhân điện hạ. Tạ Huẩn thần sắc nghiêm túc, chuyên chú địa lý A Vũ tóc dài, bởi vì chiếm cứ Thanh Vọng Tiên Sơn tông môn gọi là Thanh Tuyệt Cung, Thanh Tuyệt Cung hạ có thập điện, ta phụ thân từng là chiến thần điện điện chủ. Nay vẫn là Giao lần đầu tiên nghe thấy Tạ Huẩn quá vãng, chủ nhân phụ thân đâu. Giao tả nhìn xem hữu nhìn xem. Đã chết. Tạ Huẩn đôi mắt bình tĩnh. Giao Đồng Tử co rụt lại. Tuy rằng nàng là một con đối người khác không có cùng lý tâm Giao, nhưng Tạ Huẩn cùng người khác bất đồng, nàng trột dạ mà cúi đầu, tê, bổn Giao nói sai lời nói. Không có việc gì, tiểu Giao. Tạ Huẩn thần sắc như thường, chết cũng không chỉ là phàm nhân số mệnh, liền một ít tiên nhân cũng trốn không thoát, đây là thường tình. Tạ Huẩn giơ tay, trong tay trống rông xuất hiện một chén dược thiện, thượng mạo nhiệt khí, A Vũ nghi hoặc mà nhìn hắn, Tạ Huẩn nói, tiểu Giao, ngươi ăn trước này chén dược thiện lót lót, chờ ta trở lại. Chúng ta thấy xong độc giác thú lại đi ăn cơm. Trong lúc nếu có người khác tiến vào phải cho ngươi ăn, ngươi không cần ăn. Chủ nhân, ngươi đã quên tiểu Giao bách độc bất xâm. Giao càng nghe càng Giao nghi, hảo kỳ quái, Tạ Huẩn lần đầu tiên như vậy. Cũng đúng, tiểu Giao ăn cũng không có việc gì, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Tạ Huẩn quan tâm sẽ bị loạn, lúc này mới nghĩ đến tiểu Giao không khi dễ người khác liền không tồi, người khác sao có thể khi dễ được nàng. Tạ Huẩn an tâm không ít, sờ sờ nàng đầu, xoay người muốn đi khoảnh khắc điện. Chủ nhân, từ từ. Giao một phen giữ chặt hắn, chủ nhân, ngươi hôm nay kỳ kỳ quái quái, Thanh Tuyệt Cung cung chủ rất khó chiến sao. Không phải Giao khoe khoang, lại khó chơi tiên, chỉ cần nàng lấy ra săn thú kiên nhẫn, ngồi sổm thượng 10 ngày trăm năm, không có nàng tìm không thấy nhược điểm, giết không được tiên. Giao một cái ngã ngửa, ôm cánh tay, cung chủ. Nàng kéo trường Giao mặt, chủ nhân, cái kia cung chủ cũng kỳ kỳ quái quái, nếu nói muốn ngươi, lại muốn tự cao tự đại cho ngươi đi thấy nàng, tê. Các ngươi cái gì quan hệ? A Vũ trực giác phi thường nhạy bén, cũng không phải một con buồn dao, lập tức phát hiện đặc thù chỗ, Giao tâm bắt đầu không vui. Tạ Huẩn bật cười, nàng đại khái xem như ta mẹ đẻ. Giao. Nói cách khác, Tạ Huẩn kỳ thật là Thanh Tuyệt Cung người, lại là Bồng Lai tổ sư ái đồ. Hắn vì cái gì muốn đi Bồng Lai? Chẳng lẽ cũng cùng buồn dao giống nhau sao? Đối mặt Giao ánh mắt, Tạ Huẩn biết nàng suy nghĩ cái gì, mở miệng giải thích, tiểu Giao, chuyện này chỉ sợ thực phức tạp. Lúc trước Thanh Tuyệt Cung sáng lập, từ ta phụ thân, mẹ đẻ cùng một khác tên là Tố Thanh Hải tiên sáng lập. Bọn họ ba người là kết bái huynh muội, ta phụ thân thiện chiến, dốc hết sức đoạt được Thanh Vọng Tiên Sơn, nhưng hắn cũng không thích quản lý Thanh Tuyệt Cung, liền làm Thanh Hải làm cung chủ, hắn cư chiến thần điện, mẹ đẻ cư khoảnh khắc điện. Ta mẹ đẻ cũng là tiếng tăm lừng lấy tiên, ở ta phụ thân trước mặt, nàng luôn luôn ôn nhu biết ý, ta phụ thân liền quên mất một chút. Một cái chân chính cùng thế vô tranh nữ tiên tuyệt không sẽ có như vậy quyết đoán cùng hắn cùng nhau đánh hạ Thanh Vọng Tiên Sơn. Hắn không cần quyền dục, cho rằng ta mẹ đẻ cũng không cần. Giao nghe Tạ Huẩn giảng phía trước chuyện xưa, chi khởi cánh tay. Dần dần, mẹ đẻ càng ngày càng không cân bằng. Tạ Huẩn liếc mắt, trong đó khúc chiết thủ đoạn nói đi, quá mức phức tạp. Tóm lại, cuối cùng nàng càng ngày càng tưởng chân chính trở thành Thanh Tuyệt Cung chủ nhân, gạt ta phụ thân, cùng Thanh Hải ở cùng nhau, lại thiết hạ Chu Ma bấy giờ. Dẫn ta phụ thân nhập cục chém giết hắn, từ đây, nàng liền không cần lo lắng ta phụ thân biết bọn họ ở bên nhau sẽ cùng bọn họ là địch. Tạ Huẩn dùng bình tĩnh ngữ điệu tự thuật đã từng sự, lúc trước, dẫn ta phụ thân nhập cục trước, nàng cấp phụ thân đoan đi một chén thức ăn, bên trong thả khiến người tiên lực tán loạn độc, cho nên ta mới nhắc nhở tiểu Giao, không cần ăn nơi này đổ vật. Khó trách, bất quá bổn Giao Giao độc thiên hạ vô song, bất luận cái gì độc đều chỉ là bổn Giao bổ dưỡng phẩm. Giao bùn một tiếng ôm chặt Tạ Huẩn, chủ nhân. Ngươi đừng thương tâm lạc, tiểu Giao bồi ngươi. Giao mắt một loan, tràn đầy đáng yêu. Tạ Huẩn bị nàng đậu cười, ta cũng không thương tâm, ta trời sinh thiếu tình thiếu dục, sư tôn cũng ở ta sinh ra sau đó không lâu, liền mang ta hồi Bồng Lai. Đến mặt sau ta tế tra việc này, cũng là sư tôn chê ta thiếu tình vô hoan đối tiên đổ vô lợi, mới làm ta tra rõ lúc trước chân tướng. A Vũ tựa như một con lười dao, an vạ Tạ Huẩn trong lòng ngực không đứng dậy, Tạ Huẩn trải vớt rõ ràng nàng tóc dài, đáng tiếc ta tra rõ lúc sau, chỉ cảm thấy đó là một đoàn bị ích lợi dắt đến hỗn độn tuyến đoàn, không bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Theo ý ta tới, phụ thân chỉ lo chính mình, không màng bên người người, hắn chưa bao giờ tôn trọng quá ta mẹ đẻ ý nguyện, mới thu nhận như vậy mối họa, Thanh Hải vì lợi, xác nhẹ nghĩa, không màng lúc trước kết bái chi tình. Ta mẹ đẻ tắc vì lợi, âm thầm cùng người cấu kết, tự mình thiết hạ độc kế giết hại ta phụ thân. Bọn họ mỗi người làm, cũng không một chút ái, ta liền cô phụ sư tôn kỳ vọng, vẫn chưa thông suốt. Thẳng đến đụng phải Tiểu Giao. Tiểu Giao là tươi sống đáng yêu, nàng có không màng tất cả muốn hoàn thành mục tiêu, cũng có đối thế giới này nhiệt tình yêu thương, tàn nhẫn lại không lạm sát, lãnh khốc lại không phải không có tình, giống một đoàn minh diễm hỏa, hấp dẫn hắn lạnh băng linh hồn. Tiểu Giao, ngươi thật tốt. Tạ Huẩn nhẹ giọng nói. T. Giao Phá Lệ đỏ ra mặt, tuy rằng nàng thật là một con tốt nhất Giao, nhưng Tạ Huẩn đông nhiên nói như vậy ra tới, thật làm buồn Giao không thói quen. Giao giật nhẹ Tạ Huẩn tay áo, sao lại đâu? Thanh Hải chỗ nào vậy? Ta giết hắn. Nếu điều tra rõ chân tướng, Tạ Huẩn liền không thể chịu được người như vậy tiếp tục tồn tại. Hắn kiếm phong đâm thủng Thanh Hải ngực, máu tươi bắn bên cạnh mẹ đẻ vẻ mặt, tiện đà, hắn thu kiếm hồi bồng lai. Nga, cá mập đến không tồi. Giao gật gật đầu. Tạ Huẩn nói, Tiểu Giao, ta hiện tại đi Khoảnh Khắc Điện, sẽ không chỉ hoan lâu lắm. Bởi vì nàng duyên cớ, Thanh Vọng Tiên Sơn một ít người đối bồng lai tiên có ý, Tiểu Giao ngươi cùng ta một khối bay tới. Thanh Vọng Tiên Sơn rất nhiều người đều thấy được ngươi, ngươi cần phải cẩn thận. Ân ân ân. Giao ngoan ngoãn gật đầu. Chương 63 Ghen Tung Giao. Trang nghiêm túc mục chiến thần điện cửa, lặng lẽ dò ra một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. A Vũ lộ ra non nửa chỉ đầu, trong tay nhéo một rú mạch mao. Đây là nàng lặng lẽ từ độc giác thú thanh lâm cái đuôi thượng rút mao. Giao âm hiểm liếm môi, có này rút mao, hơn nữa bổn giao cường đại rộng lớn cảm giác phạm vi, nàng có thể tùy thời tìm được Thanh Vọng Tiên Sơn độc giác thú. Hiện tại Thanh Tuyệt Cung cung chủ cùng Tạ Huẩn quan hệ phức tạp, tên là mẫu tử, nhưng là kỳ thật cách mối thù giết cha, sát phu chi thù, Tạ Huẩn nhiều năm như vậy không hồi Thanh Vọng Tiên Sơn, lần này một hồi tới, ai biết nàng muốn làm cái gì. A Vũ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư giao chuyện tốt. Nàng lập tức tiến vào săn giết trạng thái, trong mắt thúy sắc dục lưu, hiện lên lộng lẫy lục đá quý nhan sắc, hình người mỗi một tấc làn da tự động mở ra nhìn không thấy lỗ chân lông, cảm giác hết thảy, độc giác thú. Độc giác thú. Nàng ở Thanh Vọng Tiên Sơn phía tây nam phát hiện một cái so đồng lai tiên sơn độc giác thú càng cường đại, lại tương tự ôn hòa hơi thở, cùng thanh lâm một mạch tương thừa, chính là nó. Trừ cái này ra, A Vũ hít hít cái mũi, suýt nữa nôn ra, nếu lấy giao toàn lực nghe tới, Thanh Vọng Tiên Sơn vẫn luôn bao phủ ở một loại nhàn nhạt, lệnh giao chán ghét xú vị trùng, như là thi thể hư thối hương vị. Giao vai quay đầu, là cường đại quỷ vị vẫn là ai giết người không chôn. Càng giống thi thể hương vị, thật là quá xú. A Vũ mở ra dao miệng suýt nữa nôn khan, không biết là ai không hề đạo đức công cộng tâm, giống nàng như vậy dao, tuy rằng quản sát mặc kệ trôn, nhưng cũng sẽ dùng dao độc xử lý thi thể, nếu không không xú sao. Có hay không suy xét quá các nàng ngũ cảm nhanh nhạy hung thú cảm thụ. Chờ bổn dao lại bắt được loại này giết người không chôn người, bổn dao liền đem đầu của hắn ấn ở thi thể, làm hắn tiếp xúc gần gũi nghe cái đủ. Dao hung tàn mà tưởng, lại ngao mà một tiếng thiếu chút nữa nhổ ra, nàng vây vây dao đầu, tính. Một con co được giãn được giao có thể nhận nhất thời hoàn cảnh ác liệt, hiện tại, trước làm nàng đi tìm độc giác thú. A Vũ mũi tên giống nhau rời cung bắn ra, tóc dài bạch đi ở không trung dơ lên một cái độ cung, dây lát liền từ chiến thần điện đi vào một cái ngã rẽ, nên diện đi tới một liệt người mặc vàng nhạt quần áo nữ đệ tử, chiều chiến thần điện mà đi. Giao ánh mắt rơi xuống các nàng trong tay trên khay, mặt trên tất cả đều là chút châu thoa, quần áo, xem quần áo hoa văn thượng, theo Thanh Vọng Tiên Sơn tiêu chí. T. Bổn giao xem xét qua, chiến thần điện hiện tại liền bổn giao một con dao, các nàng này đó quần áo là đưa đi cấp bổn giao đi. Giao ẩn nấp thân hình, nhìn xem này nhóm người rốt cuộc tưởng như thế nào đối phó bổn giao. Ngọc Trúc tỷ tỷ, ngươi nói, cung chủ vì sao phải chúng ta như thế? Một người phía bên phải hàng đầu nữ đệ tử nhấp môi cười hỏi, nàng nhìn trên tay tinh xảo quần áo, cung chủ luôn luôn không mừng đồng lai tiên, đồng lai tiên tông nói dễ nghe, lại liền không tu vi tiên kẻ hèn người tu đạo đều phải thu vào tông môn. Người tiên hỗn tạp, làm hảo hảo tiên cũng hỗn loạn không ít tục vị. T. Giao khinh thường mà nhìn cái này nữ đệ tử, nhìn xem nàng quanh thân pha tạp không song tiên linh lực, liền đồng lai người tu đạo đều không bằng. Giao ở trên người nàng ngửi được thật nhiều bất đồng người tiên linh lực, thật là kỳ quái, như thế nào sẽ có bất đồng người tiên linh lực. Rõ ràng căn cứ nàng điểm này thấp kém năng lực, căn bản làm không được hấp thụ người khác lực lượng, A Vũ lại nhìn chung quanh nữ đệ tử, các nàng trên người tất cả đều là như thế. Hảo kỳ quái. Giao trợn chính sắc lên, giao nhất coi trọng chính mình năng lực cùng tu vi, nếu một ngày kia, này đó thanh vọng tiên sơn nữ đệ tử cổ cổ quái quái hấp thu bổn giao lực lượng, bổn giao tất nhiên đem các nàng đầu cấp đánh vỡ. Lúc này, vị kia gọi là Ngọc Trúc nữ tiên nói, đồng lai tự nhiên so ra kém chúng ta thanh tuyệt cung, chỉ là điện hạ cũng ở chỗ này, ngươi vẫn là ít nói những lời này. Trên mặt nàng bay lên dạng mây đỏ, một vị khác tiên bỡn cực nói, ta biết, ở điện hạ trước mặt, ta tự nhiên sẽ không nói như vậy, chỉ là nàng ảm đạm mà nhìn về phía trong tay khay chỗ quần áo, thần sắc gâm ngon lên, hôm nay điện hạ khi trở về, cư nhiên ôm một người nữ nhân, xem nàng liền tiên cũng chưa tu thành, tất nhiên lại là đồng lai tục nhân, bụng dạ khó lường câu dẫn điện hạ như vậy tiên, có thể nào bị nàng khinh nhẫn. A, ta chân. Vị tiên nữ tiên vừa dứt lời, lòng bàn chân liền không biết giẫm xuyên cái gì, bị chát cái thông thấu, máu tươi đầm địa hào hạt chảy ra, nàng tức khắc liền lộ đều đi không được, phết đất váy dài cũng bị máu tươi nhiễm hồng. Còn thừa nữ tiên vây đi lên, Ngọc Trúc từ nàng lòng bàn chân tìm được một viên màu đen mang thứ cầu, lắc đầu nhổ xuống tới, ngươi cũng quá không cẩn thận, này hắc mềm cầu thảo ở chúng ta thanh vọng tiên sơn tùy ý có thể thấy được, không thành thục trước đều là mềm, tuyệt không sẽ đả thương người, là rất quan trọng dược liệu. Ngươi hôm nay đi chỗ nào dính một viên hắc mềm cầu, nó vừa lúc thành thục to ra, ngươi đi xuống nhất dẫm, cũng không nên bị thương. Tên kia nữ tiên đau đến đẩy mặt vặn mẹo, ta đích xác đi thực hoa hiên, nhưng khi nào dính lên, ta thật không biết. Nàng đầy đầu là hãn, vẫn cứ nói, quả nhiên, không thành tiên phàm nhân thân dính bụi đất bách bệnh, chính là đen đủi. Ta còn không có cùng kia hồ mị tử tiếp xúc, liền thành như vậy, thật đụng phải nàng, còn không biết đến. Giao kéo trường giao mặt, hồ mị tử. Bổn giao nãi đường đường giao vương, hồ ly sao có thể có bổn giao nửa phần cường đại. Giao đại vương không vui lên, thâm giác giao tôn nghiêm đã chịu xâm phạm, nàng bàn tay trắng dương lên, trong tay cầm một con nho nhỏ hắc mềm cầu, bá một tiếng nhắm ngay đang ở thống khổ rên rỉ nữ tiên trong miệng, hưu mà ném vào đi, hình thành một cái hoàn mỹ đường vạ dạ bổn. A, tên kia bổn phủng chân nữ tiên đôi mắt co rụt lại, gương mặt trinh lăng một cái trước mắt. Người làm sao vậy? Ngọc Trúc chờ nữ tiên vẻ mặt lo lắng. Vị kia nữ tiên chỉ chính mình hết hầu, lại chỉ chính mình bụng, nàng đau quá, cảm giác tựa như có một cái mọc đầy thứ cầu, rơi vào miệng nàng nhanh chóng lớn lên, bị nuốt vào dạ dày trung, liền hết hầu cũng bị thương máu tươi đầm địa. Nàng đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ngọc bồi. Vị kêu Ngọc Trúc nữ tiên lo lắng lên, hợp với ra hai cái sự, cho dù là nàng cũng không khỏi nghĩ nhiều, đối với không chúng nói, rốt cuộc là phương nào thần thánh. Ngọc bồi nếu như đắc tội tiền bối, ta hướng nàng xin lỗi. Cầu tiền bối tha nàng một mạng. Nàng khẩn trương mà nắm pháp khí. A Vũ vặn khai ra mặt, quang minh chính đại đứng ở các nàng trước mặt, các nàng cũng phát hiện không được nàng. Xem ra thật không ai. Ngọc Trúc nghi ngờ đánh mất, xem ra định là Ngọc Bồi luyện công lại ra đường rẽ mới có thể đau bụng. Nàng lắc đầu, thấy mọi nơi đều là người một nhà. Đối Ngọc Bồi nói, ngươi luyện công cũng muốn tiểu tâm một ít, chúng ta tuy là cùng chủ tâm phúc, nhưng là loại này luyện công phương pháp, rốt cuộc không chịu tôn sùng. Nàng gần sát Ngọc Bồi, nhỏ giọng nói, cung chủ đối chúng ta lại hảo, chúng ta cũng so bất quá người nọ, ngươi đừng thật khờ hồ hồ toàn tin cung chủ nói, làm hại chính mình đạo cơ tổn hại. Đến lúc đó đừng nói nhanh hơn tốc độ tu luyện, ngươi liền muốn tu luyện đều khó, Ngọc Bồi, trường điểm đầu góc đi. Nàng nói xong lời nói, đứng dậy, phân phó mặt sau nữ tiên, lấy một người mang nàng trở về. Đúng vậy. A Vũ đem các nàng mật ngữ nghe được rõ ràng, một vai giao đầu, xem ra các nàng trên người tiên linh lực pha tạp nguyên nhân, chính là cái loại này kỳ quái luyện công phương pháp. Giao mục vừa chuyển, nảy ra ý hay, nàng bá một tiếng thoán hướng bị nâng đi sang Ngọc Bồi chỗ, lục mắt âm hiểm, ống tay áo bị phong rót mãn, bà lấy ra suốt 10 cái hắc mềm cầu kẹp ở 10 ngón gian, phóng ra. 10 chỉ hắc mềm cầu bị giao đạn pháo bắn ra, nháy mắt toàn bộ đánh trúng Ngọc Bồi, Ngọc Bồi thân mình cứng đờ một cái trước mắt, mềm nhũn té xỉu, bên người nữ tiên không phản ứng lại đây, cho rằng Ngọc Bồi luyện công thật là gia đại gốc dạ. Giao lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắn xuyên qua, nổ xuống trên người nàng hắc mềm cầu. Nàng động tác phi thường lưu loát, Bạch Y Phiêu Phiêu đứng ở mặt sau, giao trong mắt thỏa thuê đắc ý, như vậy, chờ lát nữa Ngọc Bồi tỉnh lại sau, nàng liền sẽ phát hiện chính mình trên người pha tạp tiên linh lực ở biến mất, nàng tưởng củng cố tu vi, nhất định phải luyện nữa công. Như thế, giao là có thể biết các nàng luyện công phương pháp là cái gì lạ. A Vũ nhớ hảo Ngọc Bồi khí vị, lại bay nhanh hướng chiến thần điện nội thả xuống một cái ảo ảnh. Ngọc Trúc đám người nhìn không ra này không phải A Vũ bổ giao. Trầm mặc mà vì nàng trang điểm, đem những cái đó quần áo mặc ở nàng trên người. Cái này, các nàng liền sẽ không phát hiện bổn giao đi ra ngoài tìm độc giác thú, giao hướng phía tây nam bay nhanh bay đi. Thanh vọng tiên sơn phía tây nam cũng là một tảng lớn núi non, cùng còn lại bị xanh tươi bao vây lấy ngọn núi bất đồng. Nơi này tiên hoa linh thảo muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết, độc giác thú liền ở chỗ này. A Vũ tức khắc phi đi vào, giao cái mũi nhanh nhạy, thực mau, nàng liền ở một chỗ khê tuyển bạn tìm được một con cả người tuyết trắng, giữa trán đỉnh một con giác độc giác thú, này chỉ độc giác thú ưu nhã thánh khiết, cũng không phải thiện chiến hung thú, nhưng vừa thấy nó đôi mắt, là có thể khiến người tâm linh khiết tịnh. Thanh vọng tiên sơn độc giác thú. Giao thông thả ung dung rơi xuống, độc giác thú cứng đờ, hiển nhiên không phát hiện nàng tới. Nghe Thanh Lâm nói, ngươi có chuyện muốn nói cho bổn giao. A Vũ tự tin mà chờ độc giác thú khen nàng là hóa rồng duy nhất hy vọng. Độc giác thú màu xám nâu ánh mắt sáng lên, tiếp theo nháy mắt, lại để phòng lên. A Vũ tràn ngập giao nghi mà nhìn nó, từ bồng lai tiên sơn độc giác thú liền có thể nhìn ra, độc giác thú là dễ dàng tin tưởng người, đơn thuần thủy thú, này chỉ độc giác thú để phòng tâm lại rất cường. Độc giác thú há mồm, là một cái mỏi mệt giọng nữ, ta không có. Không có. Giao đại vương mày liễu dựng ngược, ngươi làm bổn giao tới tìm ngươi. Bổn giao từ Bồng Lai Tiên Sơn đuổi tới nơi này, ngươi hiện tại nói cho bổn giao ngươi không có nói. Nàng kiêu ngạo mà nắm chặt nắm tay, nghiết đến ca ca rung động, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới, độc giác thú thân thể lại run nhẹ nhẹ lên, liền để đều ở phát run. A Vũ sửng sốt, tuy rằng bổn giao là một con tính tình không tốt giao, nhưng bổn giao đối có thể trợ giúp bổn giao hóa rồng thú cũng không như vậy kém đi. Nàng vừa rồi liền giao huy cũng chưa thả ra, độc giác thú chính là tiên thú thủy thú. Sao có thể bị nhéo nắm tay liền dọa thành như vậy? Giao ánh mắt chợt lạnh, bình tĩnh mà xem kỹ độc giác thú hiện tại phát run bộ dáng. Nó để cong chờ địa phương phát run nhất rõ ràng, này đó địa phương vừa lúc là nhất bạc nhược địa phương, đánh đi lên sẽ rất đau. A Vũ nói, có người đánh quá ngươi. Độc giác thú run đến lợi hại hơn, lông mi đều đang run. Giao lập tức nói, ngươi sẽ trợ giúp bổn giao, ai đánh ngươi ngươi nói cho bổn giao giúp ngươi tấu. Độc giác thú nghe xong lời này, hốc mắt hơi hơi ướt át, nhưng tiếp theo nháy mắt, nó lại hoảng sợ lên, bốn vo dương lên, nhanh chân chạy đi. Giao vốn định đuổi theo đi, độc giác thú chạy như bay tốc độ ở giao xem ra, cũng như là chậm động tác, nhưng độc giác thú hiện tại thật sự là quá sợ hãi, đuổi theo đi hỏi cũng hỏi không ra tới cái gì. Thật là kỳ quái. Giao tức khắc bình tĩnh lại, độc giác thú là thanh vọng tiên sơn hộ sơn thần thú, bản thân lực lượng cũng không tầm thường, rốt cuộc là ai dám đánh nàng. Vì cái gì nàng rõ ràng muốn tìm bổn giao? Nhìn thấy bổn giao sau lại không nói một lời. Lại liên tưởng đến thanh vọng tiên sơn kỳ quái xú vị, giao không thể không nghĩ nhiều một chút, ở độc giác thú trên người lưu lại một mặt hơi thở sau tạm thời rời đi. A Vũ tới khi bước chân nhẹ nhàng, trở về bước chân lại trầm trọng vô cùng, thật không nghĩ tới, lấy bổn giao giao cách mị lực, cư nhiên không thể chinh phục một con độc giác thú, nàng một mình một giao bay đến ngã rẽ, tâm phiền ý loạn, đi hướng chiến thần điện. Chiến thần điện cửa lại đứng một nam một nữ, bọn họ phía sau đi theo một đám cụp mi rũ mắt đệ tử. Muội muội, trở về đi. Kia nam tử nói. Ta không đi, ta đảo muốn nhìn người kia là ai. Tên kia nữ tiên thân xuyên một bộ màu hồng nhạt quần áo, dung mạo không tầm thường, trên đầu tràn đầy kim ngọc. Cung chủ rõ ràng đã nói với ta, điện hạ hôn sự tương lai sẽ chỉ ở ta cùng Hoán Tuyết tỷ tỷ trung gian sinh ra. Ta cùng Hoán Tuyết tỷ tỷ cha mẹ tất cả đều là Thanh Tuyệt cung điện chủ, nàng tính cái gì? Liền tiên cũng không thành. Từ anh nói. Nàng nếu không biết điện hạ hôn sự sớm bị cung chủ quyết định, liền tới cắm này một chân cũng liền thôi, nếu nàng biết rõ cố phạm, xem ta như thế nào làm nàng đẹp. Muội muội, ta biết ngươi trong lòng bất bình, nàng tu vi thấp kém lại leo lên điện hạ, đích xác so ra kém ngươi, nhưng ngươi mạo muội đánh tới cửa, bị người khác đã biết làm sao bây giờ. Giao hai tròng mắt như nước, kéo trường ra mặt. Giao nhưng cho tới bây giờ không chịu quá loại này khí, nàng mặt vô biểu tình đi đến chiến thần điện cửa, nghe nói có người tìm buồn. Tìm ta. Mọi người quay đầu, không khí có nháy mắt đình trệ, A Vũ hình người thật sự đẹp đến quá mức, giữa trán hoa sen càng là thánh khiết rực rỡ, làm nàng bất đồng với bất luận cái gì một cái mỹ nhân. Hiện tại mặt vô biểu tình, tinh tế tuyệt mỹ gian mang theo không vui. Vị tiêu tử anh huynh trưởng tức khắc đỏ lên mặt, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Giao lạnh lùng lặp lại một câu, ai muốn đánh tới cửa tới. Không, không phải tử huyền có chút nói lắp, ta cùng muội muội tới, là nghe nói điện hạ hồi thành tuyệt cung, chúng ta tới. Bái phỏng. Tựa hồ là vì nghiệm chứng chính mình nói, hắn lập tức đem bên hông ngọc bội kết hạ tới, đôi tay đưa qua đi, đây là lễ gặp mặt. Giao lạnh lùng liếc mắt một cái, này khối ngọc bội thượng đích sắc có dư thừa linh lực, nếu là di vãng, giao sẽ thích. Nhưng hôm nay không thể hiểu được bị khiêu khích nhiều lần giao đại vương thân là giao tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến, căn bản không phải một khối ngọc bội có thể bãi bình sự. Thiên muốn trời mưa, giao muốn phát hỏa, đều là không thể ngăn cản sự tình. Đối mặt Tử Huyền lấy lòng, giao lệnh băng nói, không phải nói bổn giao tu vi thấp kém leo lên người khác. Đôi mắt như vậy hạt, miệng như vậy không giữ cửa còn có tiền nhàn rỗi mua ngọc bội. Có cái này tiền nhàn rỗi, mua một cái lồng sắt đem miệng phong thượng đi. Nói xong, nàng bắt lấy Tử Huyền trong tay ngọc bội, Tử Huyền tuy bị nàng lời nói lạnh nhạt tương đãi, lại không nghĩ rằng nàng nguyện ý tiếp nhận chính mình ngọc bội, chính tâm thần đong đưa gian, A Vũ bang một tiếng đem ngọc bội bắn ra đi ra ngoài, phanh một tiếng lấy quỷ dị góc độ tách ra Tử Huyền miệng, ngọc bội phi đi vào lại lập tức đứng lên tới, vương chắc lấp kín Tử Huyền giọng nói. Tử Huyền như là ăn cái gì bị tạp trụ như vậy, sắc mặt càng hồng, không ngừng ho khăn lên, vội vàng không màng hình tượng moi ra trong miệng ngọc bội. Ngươi dám như vậy đối ca ca ta? Tử Anh giận dữ. Bổn giao vui. A Vũ dày đặc nói, bổn giao giúp hắn lấp kín nói không nên lời nói miệng, không cần quá cảm tạ bổn giao. Khu, khu. Tử Huyền tiếp tục ho khan, đáng tiếc nhìn thấy A Vũ sinh khí kiêu ngạo bộ dáng, hắn thật sự là khí không đứng dậy, nàng cư nhiên tự xưng bổn tiểu, đích xác thực tiểu. Tử Huyền ngăn cản Tử Anh, muội muội, thật là ta không lựa lời, cũng trách không được vị cô nương này. Vị tiên tử này sinh khí. T, nhân loại, vĩnh viễn đều sẽ bị bề ngoài mê hoặc, nhìn không ra bổn giao là một con lợi hại như vậy giao. Ngươi cư nhiên kêu nàng tiên tử. Tử Anh trừng lớn hai mắt, nàng căn bản không tu thành tiên, cả ca ngươi. Nàng giận sôi máu, quay đầu nhắm ngay A Vũ, ngươi bất qua ỷ vào dung mạo không có trở ngại, mới đã câu dẫn điện hạ, lại ở chỗ này trêu chọc ta ca ca. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, lấy sắc thờ người, chung quy không có bất luận cái gì kết cục tốt. Giao thích nhất chọc người càng thêm tức giận, ngươi ghen ghét bộ dáng có vẻ ngươi càng thêm xấu xí. Nói, nàng phi thường hợp với tình hình mà há mồm, giao đầu khẽ run, tây thi phủng tâm giống nhau nôn khan một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, thiếu đánh mà thoáng nhìn nàng, nói, xấu tuân lệnh bổn giao có chút không khỏe đâu. Ha ha ha ha ha, giao không tiếng động cười to, lấy giao nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được tới nàng nhất để ý dung mạo. Quả nhiên. Tử Anh tức giận đến phát run, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ta nói cho ngươi, nơi này chính là Thanh Tuyệt Cung, tiểu tâm ta đem ngươi. Giao chút nào không chịu uy hiếp, rỗi ra lười eo, rõ ràng ở Thanh Tuyệt Cung, bổn giao như vậy khi dễ ngươi, ngươi huynh trưởng cũng đứng ở bên cạnh làm nhìn, còn lại người cũng không giúp ngươi. Giao cố ý nheo mắt nàng liếc mắt một cái, bá một tiếng thò lại gần, đồng tử nhỏ bé, vừa lòng mà đoàn trang Tử Anh phát điên mặt, cố ý kéo trường thanh âm, nhìn ra được ngươi nhân duyên cũng chẳng ra gì nga. Ha ha ha ha ha ha ha ha, giao đầu vui sướng phát run, lấy giao nhãn lực, này nữ tiên đi chỗ nào đều mang như vậy một đám người, nhất định thực thích chúng tinh phủng nguyệt cảm giác đi. Từ anh không khí đến giao, ngược lại bị tức giận đến nước mắt lưng tròng, nhưng nàng vừa thấy chính mình huynh trưởng, hắn cư nhiên thật sự nhìn chằm chằm vào cái này người đáng ghét. Từ anh khó thở, theo bản năng muốn móc ra pháp khí, giao xem nàng lông mi vừa động, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng bắt lấy Từ anh tay, đánh cánh áp, sau đó cánh tay dương lên. Hưu một tiếng. Từ anh bị nàng quẳng đi ra ngoài, một đường bị giao lực lượng áp chế, giống trời cao vứt vật không thấy bóng dáng. Giao lúc này mới vô vô tay, muốn đánh liền đánh, tính cách cũng như vậy rong rong dài dài, hoàn toàn không có bổn giao dứt khoát. Muội, muội muội. Từ Huyền rốt cuộc từ sắc đẹp trung tỉnh táo lại, sốt ruột hỏi giao, ta muội muội chỗ nào vậy? A Vũ làm thành thật ba giao trạng, thành khẩn nói, bổn giao lực cánh tay không tính tiểu, tuy rằng chỉ là bình thường ném văng ra, nhưng là ân. Nếu ngươi không kịp thời tiếp được nàng, khả năng nàng sẽ bị ném tới Bồng Lai Tiên Sơn đi. Cũng có khả năng trên đường đụng vào sơn, dán ở sơn bích thượng, rơi vào đi, ngươi đi đem nàng moi xuống dưới thì tốt rồi. Moi, moi xuống dưới. Tử Huyền mặt một bạch, vốn định bay ra đi tìm Tử Anh, nhưng là Tử Anh bị giao vẫn bay ra đi thật sự phi đến quá nhanh, hắn lo lắng cho mình đuổi không kịp. Giao nghiêng đầu, hảo tâm mắt nói, ngươi là ở vì đuổi không kịp nàng cảm thấy phiền não sao? Muốn hay không bổn giao giúp ngươi? Nàng hiện tại bộ dáng quá có mê hoặc tính, tựa như một cái không dành thế sự hồn nhiên thiếu nữ, Tử Huyền theo bản năng nói, cảm ơn. Phanh. Hắn bị giao bảo chế đúng cách, bắt lấy hắn và táo vô tình một ném, chiều Tử Anh phương hướng cùng bị ném bay ra đi. Giao đại công cáo thành, vỗ vô tay, thoáng nhìn chung quanh các đệ tử, những cái đó đệ tử lúc này mới cảm thấy vừa rồi vẫn luôn đè ở bọn họ đáy lòng gông cùng xiềng xích biến mất, trên trán đã mồ hôi lạnh ròng ròng, giao mắt một loan. Hiện tại các ngươi là chính mình bay ra đi, vẫn là bổn giao giúp các ngươi. Nay đàn đệ tử vừa rồi bị nàng áp chế đến liền động cũng không dám, lại thấy nàng không chút nào cố sức ném phi Tử Anh Tử Huyền, đã dọa phá gan. Này, này, có cái gì khác nhau sao? Lời còn chưa dứt, nay đệ tử bị giao một đám ông, giống phi sủi cảo giống nhau bùm bay ra đi, quăng mà một tiếng đụng vào đối diện trong núi. Chính chúng ta tới, chính mình tới còn thừa đệ tử nhìn sơn đều lay động vài cái. Nơm nớp lo sợ tính toán chính mình bay ra đi, bị không kiên nhẫn giao vùng, liền thành một đường, a a a a mà kêu bay ra đi đụng vào núi lớn bên trong, đường trường té xỉu. T. Giao vẫn cứ ghét bỏ không đủ, cái này Thanh Tuyệt Cung nơi trốn lộ ra không thích hợp, liền hộ sơn thần thú đều có thể bị đòn hiểm, khẳng định không thể thiếu Thanh Tuyệt Cung thượng tầng thành quỷ. Nàng càng muốn làm những người này ngồi không được tới gặp nàng, A Vũ nghĩ, lưu loát vừa nhấc chân, phanh. Chiến thần điện cửa vách tường hợp với cung điện ầm ầm sập, một mảnh khói thuốc súng. Lạp lạp lạp lạp lạp. Nàng vui vẻ đi vào chiến thần điện chung, chờ bị tìm, kết quả, cái thứ nhất trở về cư nhiên là Tạ Hẩn. Tiểu Giao, ta đã trở về. Tạ Hẩn trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, A Vũ ngửi được mùi hương, đôi mắt tỏa ánh sáng. Tạ Hẩn đi ra ngoài trước nói trong chốc lát mang bổn giao đi ăn cái gì, này khẳng định là Tạ Hẩn cho chính mình mang. A Vũ đạn pháo chiều Tạ Hẩn nhào qua đi, Tạ Hẩn mở ra hai tay tiếp được nàng, dĩ vãng đều sẽ cố ý ăn vạ trong lòng ngực hắn giao lần này lại bá một chút chui ra đi, tay mắt lanh lẹ mở ra hộp đồ ăn, mở ra giao miệng liền phải bắt đầu ăn cái gì khi, Tạ Hẩn ngăn cản nàng, Tiểu Giao, đừng ăn, đây là Thanh Tuyệt Cung người cấp thức ăn, trong chốc lát ta mang người xuống núi ăn. Thanh Tuyệt Cung người. A Vũ vừa nghe, hộp đồ ăn thượng quả nhiên có một cổ nhàn nhạt nữ tử hương thơm. T. Nàng cố ý chọc chọc hộp, ai cấp? Làm Tiểu Giao đoán xem, người này nhất định gọi là Hoán Tuyết đúng không? Giao trí nhớ thực không tồi, Tạ Hẩn còn không biết đã xảy ra cái gì, ôn nhu khích lệ Giao, Tiểu Giao hảo thông minh. T. Giao nháy mắt kéo trường Giao mặt, phanh một tiếng đem hộp đồ ăn chụp bẹp. Tiểu Giao, ngươi làm sao vậy? Tạ Hẩn không rõ nguyên do. Giao lục mắt sâu kín, hừ lạnh một tiếng, làm sao vậy? Ngươi Giao hiện tại liền chụp một cái hộp đồ ăn đều chụp không được sao? Giao tâm một trận nghẹn ngào, hôm nay bổn Giao làm cái gì đều thất bại, Tạ Hẩn cư nhiên còn như vậy. Chương 64 Thanh Tỉnh Giao. Thanh Tuyệt Cung dưới chân núi. Tạ Hẩn mang theo từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn phát ra buồn bực hơi thở Giao ngồi ở Thúy Tân Lâu Thượng, hai người trước mặt trên bàn bãi phong phú yến hội. Tạ Hẩn nhìn kỹ ngồi ở đối diện A Vũ, dị vãng nàng mãn nhãn sán lạn phát sáng hiện tại trở nên thanh lãnh lên, đang dùng tay chi cằm, tràn đầy không vui mà chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, ngập nước đôi mắt ảnh ngược phồn hoa cỏ xanh, cố tình không xem Tạ Hẩn. Tiểu Giao, còn ở không vui. Tạ Hẩn phong tư trong sáng, trong mắt nghi hoặc bị thanh tuyết che lấp, rất là trời quang trăng sáng. Hắn chủ động hiệp một cây thiêu đến hồng du hấp lượng đùi gà đến Giao trong chén, ta phía trước nghe Tam Sư Huynh nói, Thanh Tuyệt Cung dưới chân núi Túy Tiên Lâu linh thiện thực hảo, Tiểu Giao, lần trước ngươi không phải nói muốn ăn một chút thịt gà sao. Giao mặt vô biểu tình bưng mặt, nhưng là đùi gà mùi hương không được hướng nàng trong lỗ mũi toản, nàng thích nhất ăn trứng gà, tiếp theo thịt gà cũng không tồi. Rốt cuộc, A Vũ nhịn không được, bay nhanh liếc Tạ Hẩn liếc mắt một cái, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hiệp đi trong chén đùi gà, ngao ôm một ngụm ăn luôn. T. Nhân loại thật là một cái giỏi về hưởng thụ chủng tộc, nấu nướng phương pháp thiên kỳ bách quái, đồng dạng là thịt gà, liền có rất nhiều bất đồng ăn pháp. Nàng bị một cái đùi gà câu đến phá không sau, không hề rụt rẻ, ở Tạ Hẩn trước mặt ăn uống thỏa thích. Tạ Hẩn thấy nàng ăn đến vui vẻ, Tiểu Giao, ta vừa rồi cũng không có cảm thấy ngươi không thể chụp há cả hộp, ta chỉ là kinh ngạc ngươi vì cái gì làm như vậy, bởi vì nguyên bản ta muốn tinh tế kiểm tra bên trong đồ ăn. A Vũ lập tức từ ăn cái gì trạng thái chung khôi phục lại, kéo trường Giao mặt, tinh tế kiểm tra. Không phải nhìn vật nhớ người đi. Giao không vui mà tưởng. Đúng vậy, Thanh Tuyệt Cung thiện độc, độc dược lệnh người khó lòng phòng bị. A Vũ tràn đầy Giao nghi, hơi hơi ngửa ra sau, xem kỹ Tạ Hẩn, phải không? Chính là lấy chủ nhân ngươi nhãn lực, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra đồ ăn không có độc đi, còn có cái gì hảo kiểm tra. Huống chi Giao càng nói càng sinh khí, nếu ngươi lo lắng có độc, ngươi không tiếp cái kia hộp đồ ăn không phải có thể sao. Giao đầu một trận nghẹn ngào, mỹ nhân hơi hơi cứng họng, ngươi phía trước chưa bao giờ sẽ tiếp người khác đồ vật, ngươi căn bản không ăn cơm, hiện tại ngươi liền hộp đồ ăn đều phải tiếp. T. Quả nhiên là Thanh Tuyệt Cung cung chủ hướng vào hôn sự. Nàng buông chiếc đũa, toàn bộ Giao tản ra áp suất thấp. Ta không phải ngươi độc nhất vô nhị Giao. Tạ Hẩn bị A Vũ liên tiếp phát tán chỉ trích làm cho một chút chính lăng, hắn thực mau phản ứng lại đây, đứng dậy đi đến A Vũ bên cạnh, duỗi tay đem nàng hơi hơi ôm đến chính mình tràn ngập lan hương tuyết hoài. Tạ Hẩn chỉ cho rằng Tiểu Giao tại giã ngoại sinh hoạt lâu lắm, lại là đứng đầu mánh thu Giao, nàng càng thói quen độc lai độc vãng, liền sẽ càng không cảm giác an toàn. Tạ Hẩn hơi vô Giao tóc dài, thân mật mà khắc chế, Tiểu Giao, ngươi đương nhiên là ta nhất độc nhất vô nhị Tiểu Giao. Ta chỉ thu quá ngươi đưa ta vậy. Hắn ôn hòa mà giải thích, ta nhận lấy hộp đồ ăn, là bởi vì ta lâu lắm không hồi Thanh Tuyệt Cung, ta tưởng chủ động hiểu biết nơi này độc rốt cuộc nghiên cứu chế tạo đến mức nào, lo trước khỏi họa tổng so với bị động tới hảo. A Vũ không tín nhiệm ánh mắt thoáng vừa động, Tạ Hẩn cái này cách nói đảo cũng nói được qua đi. Bên trong đồ ăn đích xác không độc, nhưng là trên đời có rất nhiều kỳ độc, chỉ nhìn một cách đơn thuần không độc, nếu cùng còn lại mùi thơm lạ lùng, nước trong chi vật tương chạm vào. liền sẽ sinh ra lệnh người khó lòng phòng bị độc. Tạ Thuần nói, tiểu giao ngươi không e ngại độc, nhưng lần này ta thấy đến Thanh Tuyệt cung chủ, nàng xem ta ánh mắt rất kỳ quái. Giao trong lòng sửng sốt, chủ nhân. Nàng đôi mắt tức khắc tràn đầy quan tâm, Tạ Thuần nói, không có việc gì, ta cũng không lo lắng. Tạ Thuần giải thích qua đi, biết Tạ Thuần nhận lấy hộp đồ ăn cùng Hoán Tuyết không hề quan hệ sau, Giao tâm tình nhảy nhót rất nhiều. Nàng liền biết, Tạ Thuần chỉ sợ chưa thấy qua cái kia Hoán Tuyết, sao có thể thích nàng. Giao đột nhiên phát giác chính mình vừa rồi là một con vô cớ gây rối giao sau, lục mắt một bẹp, cố ý tiếp tục bảo hộ chính mình hảo giao hình tượng. Nàng chân tình mà ôm lấy Tạ Thuần eo, chủ nhân, ngươi yên tâm hảo, nếu Thanh Tuyệt cùng cung chủ dám đối với ngươi làm cái gì, tiểu giao không sợ độc, ta một cái đuôi có thể đem nàng phiến đến Bồng Lai Tiên Tông. Tiện đà, lại giả ý mà mở to hai mắt, làm ra thủy nhuận vô tội trạng, tiểu giao vừa rồi không phải cố ý cùng chủ nhân sinh khí, tiểu giao. Tiểu giao chỉ là quá để ý chủ nhân. Giao đầu cố ý khẽ run, ở Tạ Thuần trước ngực cọ tới cọ đi. Tạ Thuần đã bị nàng cọ đến quanh thân bắt đầu khởi dị dạng cảm giác, lại có chút buồn cười, tiểu giao mỗi lần biến sắc mặt thật mau a. Lại tiếp tục cọ đi xuống, hắn liền không lớn nhẫn được, Tạ Thuần hơi hơi tách ra giao, tiểu giao, ăn cơm trước. A Vũ mãn mũi đều là đồ ăn hương, lập tức buông ra Tạ Thuần ăn cái gì. Túy Tiên lâu các khách nhân. Nửa năm một lần đấu giá hội chính thức kéo ra mở màn, hôm nay trừ ra chuyên môn vì bán đấu giá mà đến chủ khách ngoại, Túy Tiên lâu thiên điệu tên cửa hiệu thực khách cũng có thể gia nhập đến bán đấu giá chung. Giao lỗ thai giật giật, nàng ngẩng đầu, trước mặt có một khối di động quang bình bên trong là Túy Tiên lâu đại đường cảnh tượng. Suốt 10 tầng, hiện tại 10 tầng toàn bộ ngồi đầy tiên nhân. Bán đấu giá? Có cái gì bảo vật sao? Giao lập tức tới đây hứng thú, chủ động đem chính mình nơi đệ thập lâu mảnh kéo ra, một bên ăn cơm một bên đi xuống xem. Đệ nhất kiện bảo vật, đến từ Nam Quốc yêu cảnh. Bán đấu giá người phụ trách làm người trình lên một khối huyết ngọc đáy kim hồng chữ nhỏ lệnh bài, cười thần bí, đây là Nam Quốc yêu cảnh yêu vương sở ban bố huyền thường lệnh. Mọi người đều biết, Nam Quốc yêu cảnh có rất nhiều chúng ta tiên giới không có quý hiếm tài liệu, muốn đạt được, hoặc là đi Nam Quốc yêu cảnh cửu tử nhất sinh rèn luyện, hoặc là, chính là có thể bắt được huyền thường lệnh người trên cùng vận. Mấy tin tức này, tất cả tại huyền thường lệnh phía trên, theo ý ta tới, này không phải huyền thường lệnh, mà là núi vàng núi bạc chìa khóa. Vị kia ban đầu giá người phụ trách lời nói rất có sức cuốn hút, rất nhiều người nhiệt tình đều bị bập lửa, giao cũng không ngoại lệ, ỉ vào nhãn lực hảo chiều hạ xem. Huyền thường lệnh chỉ lộ ra một chút, vị kia ban đầu giá người phụ trách nói, hôm nay này khối huyền thường lệnh thượng nhất thượng tầng, là yêu vương tự mình treo giải thưởng người, mà khen thưởng kia một bên, yêu vương viết chính là tùy ý. Tùy ý khen thưởng, tùy ý nhận lời. T, đó là cái gì nha? Liên giao đều bắt đầu tâm động lên, nàng nhãn lực thực hảo. Cố sức từ nửa che nửa lộ huyền thưởng lệnh thượng nhìn đến mấy chữ, hắc lân lục mắt, giao, bắt sống. Trừ cái này ra, là huyết hồng một mảnh, bất luận cái gì một chữ cũng nhìn không thấy. A Vũ, nàng phẩm tướng, ở giao chung là độc nhất phân tác, đừng tưởng rằng giống nàng như vậy đen nhánh vô tạp sắc, đôi mắt như lục đá quý giao rất nhiều thấy, lâu như vậy tới nay, nàng chỉ thấy qua chính mình một cái. Đại đa số giao, đôi mắt là màu xám nâu cùng đỏ như máu. Giao tức giận đến thật mạnh chụp một chút cái bàn. Dựa theo giao lý giải, chỉ có ngàn năm thợ săn, không có ngàn năm con mồi, nàng tuy rằng là một con lợi hại giao, nhưng cũng không nghĩ bị người khác che giả măng mọc mà nhớ thương bắt sống. Nàng muốn chụp được này khối huyền thường lệnh. Giao nói làm liền làm, nghiên cứu trong phòng quang bình sau, rốt cuộc tìm được đấu giá địa phương, đôi tay như tàn ảnh, bá bá bá phất tay viết xuống, tiên linh tệ 5.000. Nàng đang muốn phát ra đi, phía dưới bán đấu giá người phụ trách kích động nói, 10 vạn tiên linh tệ một lần.